Bản này Nhật Nguyệt Càn Khôn hợp kích trận pháp vừa vặn thích hợp các ngươi tỷ đệ tu luyện, dạng này tại giao đấu thời điểm, các ngươi có thể cùng Đại La Kim Tiên sơ kỳ có sức liều mạng, có lẽ có thể càng hơn một bậc. Nhìn đến cái này hợp kích trận pháp, Hồ gia tỷ đệ mừng rỡ như điên, tranh thủ thời gian cùng nhau hợp luyện pháp trận này. Mà Chu Trung lại móc ra Thủy Tiên Thạch, không ngừng lĩnh ngộ mới thủy chi ảo nghĩa, trước đó mấy cái cuộc chiến đấu, Chu Trung đều là bằng vào nước này chi ảo nghĩa vận dụng, mới có thể tại không sử dụng Hải Thần Tam Xoa Kích cùng Khai Thiên Phủ tình huống dưới, thắng được chiến đấu. Đối với thủy chi ảo nghĩa, hắn chỉ là lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa, biến hóa, mà thủy chi ảo nghĩa, hơi nước, thì là trước đó bằng vào sông băng tiên kiếm cùng một số cảm ngộ mới xuất ra, hơi nước sử dụng chỉ có thể làm đến ẩn tàng thân hình, mà không có được quá cường sát thương tổn lực, thừa dịp hiện tại có thời gian, chính mình nhất định phải hoàn toàn lĩnh ngộ hơi nước mới được. Chương 2561, Tiến thành Phường Thị. Chu Trung ba người một đường lên đều tại khắc khổ tu luyện, ba người đều có thu hoạch, đi đến trên nửa đường, nhìn đến một cái cùng hạ thành không xê xích bao nhiêu thành trấn. Thanh huynh, phía trước cũng là Yến Thành, chúng ta tiến đi nghỉ đi chân, ta cùng tỷ tỷ đi trước Phường Thị mua mấy cái món pháp bảo, trước kia chúng ta làm dùng pháp bảo không thể lại lấy ra đến, dù sao hai người chúng ta pháp bảo cùng công pháp tại Huyền Nguyệt Tinh Vực vẫn rất có đặc sắc. Nói bừa, Lâm Thiên nói đến đây, không khỏi giận dữ nói, dọc theo con đường này đụng phải không ít tình huống, đều là Chu Trung xuất thủ giải quyết, hai người bọn họ trên cơ bản không sợ hiển lộ trước kia pháp bảo cùng công pháp. Chu Trung gật gật đầu, tuy nhiên hắn trên thân có rất nhiều cực phẩm linh khí, lại không thể cho bọn hắn tỷ đệ hai người sử dụng. Thứ nhất, từ tự luyện chế cực phẩm linh khí đều tại Đại Viêm Tiên Đế thành tụ bảo các đấu giá qua, Thiên Cung khẳng định đã toàn bộ biết. Thứ hai, giết không ít cao thủ, đoạt lấy bảo vật đều là tăng vật, dùng đến cũng sẽ bị hắn tiên nhân chú ý tới, dẫn tới không tất yếu phiền phức. Chính mình lần này đi ra chưa mang bất luận cái gì luyện khí tài liệu, cũng không có cách nào luyện chế linh khí, chỉ có thể trước để bọn hắn tỷ đệ hai người đi Phường Thị mua mấy cái món pháp bảo thích hợp đi. Chu Trung cùng Hồ gia tỷ đệ thì phân thành hai đường, Chu Trung đi hướng Yến Thành khách sạn, trước mướn ba gian phòng, ở chỗ này đặt chân. Mà Hồ gia tỷ đệ thì đi hướng Phường Thị mua sắm linh khí. Hồ gia tỷ đệ thẳng đến Yến Thành Phường Thị, trước kia bọn họ đều là mang theo tùy tùng cao ngạo đi tới nơi này. Mỗi cái chủ quán cả ba kết bọn họ tỷ đệ hai người, mà hiện tại bọn hắn lại che giấu mình tu vi cùng dung mạo, giả bộ như kim tiên trung kỳ đi tới nơi này. Loại này chênh lệch để hai người bọn họ càng thêm thấy rõ sự thật này, trong lòng không khỏi bi ai lên. Đi trên đường, liền nghe đến bên cạnh bốn phía đều đang đàm luận Hồ gia phát sinh sự tình. Ai, Hồ gia lại bị diệt tộc, thật sự là không nghĩ tới a. Ta cũng nghe nói, Thiên Cung cao thủ lúc chạy đến, nói bừa trong nhà đã khắp nơi máu tươi, tất cả mọi người chết sạch. Hồ gia Đại La Kim Tiên đều có mấy cái, mà lại tinh anh đệ tử khắp nơi, làm sao có thể sẽ như thế vô thanh vô tức toàn bộ bị giết đâu. Ta nghe nói là Hồ gia nói bừa Lâm Tuyết cùng nói bừa Lâm Thiên cấu kết ngoại nhân, dẫn sói vào nhà, trực tiếp sát hồ nhà một trở tay không kịp. Cái này tỷ đệ hai người vậy mà như thế lang tâm cầu phế, Hồ gia bồi dưỡng bọn họ vậy mà cấu kết ngoại nhân như hại mình gia tộc. Ta suy nghĩ là thế lực nào lại có thể vô thanh vô tức diệt đi Hồ gia. Thế lực nào không trọng yếu. Thiên Cung đã phát ra lệnh truy nã, toàn lực đuổi bắt Hồ gia tỷ đệ, cho phi thường cao ngạch khen thưởng, nhìn Đại La Kim Tiên đều tâm động không ngừng. Không biết cái này tỷ đệ hai người trốn ở đâu, muốn là chúng ta có thể bắt đến, liền có thể một bước lên trời á. Nói bừa Lâm Tuyết nghe đến mọi người đàm luận, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, có chút đứng không vững, Thiên Cung vậy mà như thế đổi trắng thay đen, hiện tại bọn hắn tỷ đệ hai người bị truy nã, người người đều muốn bắt bọn hắn lại đổi lấy khen thưởng. Mà nói bừa Lâm Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có biện pháp, trong lòng phẫn hận không thôi. Thiên đệ, tốt, chúng ta cũng nhanh mua linh khí đi. Bây giờ không phải là gây chuyện thị phi thời điểm. Nói bừa Lâm Tuyết hít sâu một hơi, khuyên lơn đệ đệ mình. Tốt. Tiến thành trong Phường Thị có rất nhiều chủ quán, bán hàng lậu chiếm đa số. Nói như vậy cái kia chính là tiến đến không rõ linh khí, có lúc sẽ có cực phẩm linh khí xuất hiện, mà cầm bán rơi về sau, người bán thì biến mất không thấy gì nữa, đến mức thanh linh khí này về sau sẽ cho người mua mang đến cái gì. Vậy liền không liên quan những thứ này người bán sự tình. Đại Viêm Tiên Đế thành thì sẽ rất ít phát sinh loại tình huống này, bởi vì hiểu công việc quá nhiều người, một thanh cực phẩm linh khí xuất hiện, thì có người có thể nói ra cái này linh khí chấn tướng, có luyện khí sư còn có thể nhìn ra là dùng loại thủ pháp nào luyện chế mà thành, điều này sẽ đưa đến tại Tiên Đế thành, có rất ít người bán hàng lậu. Mặt khác ra vào Tiên Đế thành đều tại tiến hành đăng ký, liền như là hạ thành những cái kia thiên kiêu có thể ra vào Tiên Đế thành, nhưng lại không thể ở lâu, chỉ có Tiên Đế thành gia tộc nguyện ý thu lưu cũng hoặc là thực lực xuất chúng, mới có thể đợi tại Tiên Đế thành. Mua bán hàng lậu rất dễ dàng bị truy xét đến bán hàng người, cho nên cũng thì không có bao nhiêu người nguyện ý bất chấp nguy hiểm bán hàng lậu. Đây cũng chính là vì cái gì Thiên Cung phân điện muốn khống chế xung quanh bên trong nguyên nhân. Nhưng một số xa xôi thành thị phường thị sẽ xuất hiện các loại không rõ lai lịch linh khí, bán tuy nói cũng không phải rất tiện nghi, nhưng là chắc chắn sẽ có người mạo hiểm làm như thế. Hồ gia tỷ đệ hai người trên đường không ngừng tìm kiếm khắp nơi thích hợp bản thân linh khí, bọn họ hiện tại phương pháp tu hành rất đặc thù, tốt nhất mua hai kiện có thể phối hợp lại binh khí. Đột nhiên nói bữa Lâm Tuyết hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy một cái quầy hàng phía trên bày biện một thanh quỷ dị vũ khí, từ hai bộ phận tạo thành, một bộ phận như là trăng lưỡi liềm giống như loan đao, mà mặt khác một cái bộ phận lại là giống một mặt viên kính. Xin hỏi, cái này cực phẩm linh khí tên gọi là gì? Nói bữa Lâm Tuyết đi vào trước gian hàng, chậm rãi nói ra. Nhật Nguyệt Hồn. Chủ quán là một vị người lớn tuổi, nói chuyện chậm rãi. Tỷ tỷ, cái này cực phẩm tiên khí rất thích hợp chúng ta muốn tranh thủ thời gian cầm xuống. Nói bữa Lâm Thiên cũng nhìn đến cái này cực phẩm linh khí, mà lại nghe cái tên này vậy mà mơ hồ cùng bọn hắn học công pháp ăn khớp, không khỏi lặng lẽ nói ra. Nói bữa Lâm Tuyết nhìn xem cái này cực phẩm linh khí, hỏi, nhiều ít khối tiên thạch. Vị kia chủ quán cười hắc hắc, 150.000 khối tiên thạch. Cái gì, 150.000 vạn khối tiên thạch. Ngươi tại sao không đi đoạt ta? Nói bữa Lâm Thiên nghe đến cái giá tiền này, không khỏi cả giận nói, thì cái này tiên khí vậy mà bán 150.000 khối tiên thạch. Cái này âm thanh tiếng giống cũng gây nên người khác chú ý. Ta nhìn cực phẩm linh khí rất không tệ, hai cái hương này ba lão mua không nổi, trực tiếp bán cho ta đi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T đúng lúc này, một đạo vũ mị thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một vị cô gái xinh đẹp đi tới, khác ngân hàng người nhìn đến nữ tử này, tranh thủ thời gian lẫn mất xa xa. Chủ quán nhìn đến nữ nhân này, biến sắc, chậm rãi nói ra, bọn họ tới trước, bọn họ trước báo giá. Hồ gia tỷ đệ nghe xong, cái này cực phẩm tiên khí nhưng muốn bị người khác mua đi, không khỏi bối rối. Chúng ta ra 150.000 khối tiên thạch mua sắm này cực phẩm linh khí. Nói bừa Lâm Tuyết vội vàng nói, sau đó theo trong không gian giới chỉ xuất ra 150.000 khối tiên thạch. Cái kia cô gái xinh đẹp thấy cảnh này thì không cao hứng, cười lạnh nói, bản tiểu thư nhìn lên đồ vật, các ngươi cũng dám xuất thủ mua, ta xem các ngươi sống không kiên nhẫn. Chủ quán nhìn xem song phương, tâm lý suy nghĩ một chút, tiểu thư, ngài đại nhân có đại lượng, tiểu cũng muốn kiếm nhiều một chút, cái này cực phẩm linh khí Nhật Nguyệt Hồn về hai người các ngươi. Sau đó đem cực phẩm tiên khí cho Hồ gia tỷ đệ, tranh thủ thời gian thu quán trốn mất. Cái kia cô gái xinh đẹp bị tức không được, hôm nay đi ra ngoài lại bị ba người này trêu đùa, lập tức rút tay ra bên trong cây roi, quất hướng cái này Hồ gia tỷ đệ. Hồ gia tỷ đệ chính cầm lấy Nhật Nguyệt Hồn cao hứng bừng bừng lúc, liền thấy cây roi sắp đánh tới trên người bọn họ, tranh thủ thời gian thôi động pháp khí chống cự một chiêu này. Tuy nhiên pháp bảo vừa mới được đến, nhưng là hai người là kìm tiên điên phong, vẫn là đem đạo này cây roi đánh bay, trực tiếp đánh tới hướng bên cạnh sạp thuốc phía trên bày biện một bình linh dược. Hai người các ngươi thật vô lễ, vậy mà đem quầy hàng thượng linh thuốc đánh nát. Cái này chủ quán thì là, tặc mi thử nhãn, xem xét cũng là cáo giả thế hệ. Ngươi nói cái gì? Rõ ràng là nữ nhân kia đem cái này cực phẩm linh dược đánh nát, vì cái gì nói là chúng ta nguyên nhân? Nói bừa Lâm Thiên nghe nói như thế thì giận theo tâm đến. Muốn là mình có thể sử dụng trước đó pháp bảo, bọn này tiểu biết ba cũng không dám ở trước mặt mình rượu võ dương ai. Chủ quán rất rõ ràng cái này đôi tỷ đệ dễ khi dễ, thì Dương Dương đắc ý nói ra, hiện tại thì là các ngươi nguyên nhân, mặc kệ vị nữ tử kia sự tình, tranh thủ thời gian bồi đi, 150.000 khối tiên thạch. Nhìn đến người ta chủ quán nói không có, tranh thủ thời gian bồi thường, tại chúng ta Yến Thành phường thị làm hư cực phẩm linh dược, liền muốn ra gốc bồi thường. Nữ tử kia cũng ở một bên tiếp lời. Nói bừa Lâm Thiên lên cơn giận dữ, muốn xuất ra chính mình pháp bảo đem những người này ngăn chặn, nhưng là nói bừa Lâm Tuyết lại xuất thủ đem đệ đệ mình khuyên nhủ. Lúc này, trong giữ phường thị Ác Nô cũng xuất hiện, vừa mới một màn kia hắn sớm liền thấy, Ác Nô đi tới, một bộ vênh vang đắc ý nói, ta là trong giữ Yến Thành phường thị người, vừa mới phát sinh sự tình, ta đều nhìn đến, hiện tại bình này cực phẩm linh dược đánh nát, hai người các ngươi thì phải bồi thường, không phải vậy chớ trách chúng ta không khách khí. Dựa vào cái gì chúng ta tới bồi? Chẳng lẽ không phải nữ nhân kia bồi sao? Nói bừa Lâm trời đã áp chế không nổi chính mình tâm tình, giận dữ hét. Ú a, muốn tại cái này hiến thành phường thị dương oai đúng không? Ác Nô cầm ra bản thân pháp bảo, hướng thẳng đến Hồ gia tỷ đệ vỗ tới. Mà Hồ gia tỷ đệ chỉ có thể luống cuống tay chân ngăn cản, dù sao mới công pháp vẫn chưa tu thành, mà pháp bảo cũng là vừa vặn tới tay, trong lòng lo nghĩ vạn phần. Ác Nô càng lớn càng hưng phấn, trong miệng hô lớn, để cho các ngươi biết tiểu gia ta lợi hại. Vậy mà muốn ở chỗ này dương oai, ta nói các ngươi sai, đó chính là các ngươi sai. Các ngươi đây là đang làm gì? Lúc này thời điểm truyền đến một tiếng hét lớn, Hồ gia tỷ đệ trên mặt vui vẻ, liền thấy Chu Trung đứng tại cách đó không xa, trên nét mặt nhỏ hơi mang theo một chút tức giận. Chương 2562, cái gọi là bồi thường. Nguyên lai Chu Trung trước định tốt gian phòng về sau, chờ nửa ngày không thấy Hồ gia tỷ đệ trở về, trong lòng có chút gấp, dù sao hai người bọn họ hiện tại không thể sử dụng Hồ gia trước kia công pháp và pháp bảo, động thủ chỉ sợ là phải ăn thiệt thòi, thì tranh thủ thời gian đi vào phường thị tìm kiếm. Đúng lúc nhìn đến Hồ gia tỷ đệ bị người bao bọc vây quanh, không khỏi quát lớn, đem mọi người chú ý lực kéo về đến phía bên mình tới. Người là ai? Vậy mà muốn quản chúng ta Yến Thành phường thị sự tình. Ác nô mở miệng quát nói, nhưng là trong tay lại như cũ công kích tới Hồ gia tỷ đệ. Chu Trung nhìn đến đây, lập tức hóa ra một đạo băng kiếm, thẳng tắp đâm về cái kia ác nô. Ầm. Ác nô lại bị Chu Trung một chút đánh nổ linh khí, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Tình cảnh này để tại chỗ người khác sửng sốt, cái này ác nô trông giữ Yến Thành phường thị, cũng là có kim tiên trung kỳ tu vi, vậy mà một chiêu đều không có đón lấy, ngược lại bị người khác miểu sát. Ác nô đột nhiên linh tỉnh lại, người này cảnh giới mạnh hơn chính mình, thủ đoạn cao minh, nếu như mình hiện tại không thuận thế mượn sườn núi xuống lửa, chỉ sợ về sau thì thật cuốn vào, mà lại việc này cũng là mình muốn thể hiện, nhưng là không nghĩ tới tin cậy người như thế cường hãn, ác nô đành phải nằm dưới đất giả chết, không dám lại đứng lên. Mà cái kia yêu diễm nữ nhân nhìn lấy nằm trên mặt đất giả chết ác nô, trong lòng giận dữ, vừa nhìn về phía Chu Trung, trong mắt lóe ra ác độc quan mang, hướng linh dược chủ quán nháy mắt. Linh dược trong lòng chủ sạp buồn khổ vạn phần, thầm nghĩ trong lòng, cái này chính mình gây một thân canh, nhưng là vị đại tiểu thư kia đã trong bóng tối chỉ thị chính mình, không làm lời nói về sau thì không có cách nào ở chỗ này lan lộn. Âm thầm thở dài một hơi, kiên trì nói ra, bọn họ vừa mới đấu pháp, đem ta cái này bình linh thuốc đánh nát, cho nên nhất định phải bồi thường. Ngươi đánh rắm, rõ ràng là nữ nhân kia công kích chúng ta, kết quả chúng ta bắn ngược rơi nàng cây roi, khiến ngươi linh dược đánh nát, hẳn là nàng bồi, mà không phải chúng ta bồi. Nói bừa, Lâm Thiên thần tình kích động nói ra, hôm nay gặp phải sự tình để hắn chính mình cái này Hồ gia thiếu gia bị không ít khuất nhục, lúc này thời điểm đã khó có thể áp chế chính mình hỏa khí. Nữ nhân kia lại ra hiệu nhấc một chút đầu, linh dược trong lòng chủ sạp không ngừng tiêu khổ, đành phải đối với người vây quanh nói ra, các ngươi đại gia hỏa nói một câu, việc này đến cùng hẳn là người nào sai. Mọi người nghe vậy sững sờ, tâm lý thầm mắng cái này linh dược chủ quán thật không phải thứ tốt. Còn bên cạnh cái kia yêu diệm nữ nhân ánh mắt để bọn hắn phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ta cảm thấy hẳn là cái này đôi tỷ đệ nguyên nhân. Đúng, đúng, cũng là bọn họ nguyên nhân, nếu như bọn họ cứng rắn chịu một chút, cũng liền không có đằng sau chuyện gì. Mọi người lời nói để nói bừa, Lâm Tuyết sắc mặt trắng bệnh, những người này mở mắt nói lời bịa đặt, đổi trắng thay đen, trên mặt hiện ra bi ai chi sắc. Chu Trung đi đến Hồ gia tỷ đệ bên người, nhìn xem cái kia chủ quán cái gọi là cực phẩm linh dược, không khỏi cười lên ha hả. Ha ha, ta ngược lại là linh dược gì đâu, nguyên lai cũng là ích khí đan, thì cái này còn nói là linh dược gì. Chu Trung tiếng cười để trên trận mọi người kinh ngạc, không nghĩ đến người này nhìn đến cái này đan dược đã vậy còn quá nói. Này làm sao nói cũng là cực phẩm linh dược, có thể tăng trưởng người tu vi. Cái này mới tới người cũng quá cuồng, cái này cực phẩm linh dược tại các đại gia tộc cũng rất khó mua đến. Làm sao nghe khẩu khí, cái này người hoàn toàn xem thường chúng ta Yến Thành A. Ý tứ tựa như là chúng ta mới là không có thấy qua việc đời người. Cái kia yêu diễm nữ nhân khinh thường nhìn lấy Chu Trung ba người, lãnh đạm nói, đã linh dược này bị ngươi nói không chịu được như thế, như vậy thì tranh thủ thời gian bồi thường a. Đại gia hỏa đều nhìn đây. Muốn là đền không nổi, thì nên trách chúng ta không khách khí á. Chu Trung bị cái này nữ khẩu khí chọc giận, vốn là không muốn trêu chọc thị phi, nhưng là hiện tại nếu như một vị địa thối để, chắc chắn sẽ rơi vào thị phi bên trong, thân hình lóe lên. Sử xuất Du Long Quyết đi thẳng tới nữ nhân trước người, bắt lấy nữ tử bả vai. Chỉ thấy Chu Trung trên tay bám vào thủy chi ảo nghĩa, cố lực lượng kia trực tiếp ngăn chặn nữ nhân này thể nội tiên lực. Ta xưa nay không đánh nữ nhân, nhưng là ngươi tâm thái độc, miệng quá thúi. Tuyết, ngươi qua đây phiến nàng hai cái tát. Nói bừa, Lâm Tuyết có chút chần chờ, hiện tại cũng không phải là gây chuyện thời điểm. Nhìn đến bên người nói bừa Lâm Thiên ngược lại là có chút nóng lòng muốn thử. Nói bừa Lâm Tuyết trực tiếp đi đến trước mặt nữ nhân kia. Thấy được nàng trong mắt cừu hận ánh mắt, trong mắt còn mang có xem thường cùng xem thường thần sắc, nói bừa Lâm Tuyết trong lòng cũng đột nhiên tức giận, chính mình trước đó thế nhưng là Hồ gia đường đường đại tiểu thư, hiện tại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nghĩ tới đây, nói bừa Lâm Tuyết trực tiếp nâng tay phải lên cho hai bàn tay. Ba ba. Cái này thanh thúy cái tát truyền khắp toàn bộ yên tĩnh phường thị, trong lúc nhất thời mọi người đều dừng lại nhìn trước mắt tình cảnh này, hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt, cái này ba cái người bên ngoài thật sự là to gan lớn mật. Cái này yêu diễm nữ nhân đầu tiên là bị đánh sửng sốt, sau đó mới sờ sờ mình bị đánh mặt bàng, trong lòng kinh sợ vạn phần, không khỏi quát, à. Các ngươi chết chắc, ta thế nhưng là Yến Thành đệ nhất đại gia tộc Hồng gia Hồng Yến Nhi, các ngươi vậy mà phiến thai ta ánh sáng, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Chu Trung nhìn đến đánh cũng đánh, thì buông ra Hồng Yến Nhi. Làm Hồng Yến Nhi bị buông ra trong nháy mắt, muốn lại một lần nữa vung lên cây roi công kích Chu Trung, mà Chu Trung không chút khách khí sử xuất một chiêu băng kiếm chặt đứt cây roi. Cút nhanh lên, thừa dịp ta bây giờ còn chưa có động sát tâm. Chu Trung lạnh lùng nói, trong tay băng kiếm trên dưới tung bay lấy. Giờ phút này, cái này yêu diệm nữ nhân cảm giác được toàn bộ phường thị đều đang cười nhạo mình, đều đang nhìn chính mình chuyện cười, cũng không quay đầu lại rời đi phường thị. Sau đó Chu Trung quay đầu nhìn linh dược chủ quán, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái đan dược, chậm rãi nói ra, viên này đại thừa đến nguyên đan đầy đủ bồi thường ngươi cực phẩm linh dược A, dựa theo giá trị, ngươi còn muốn tìm cho ta mấy trăm ngàn tiên thạch mới đúng. Linh dược chủ quán nhìn lấy Chu Trung trong tay linh dược, trong lòng kinh hãi vạn phần, tại linh dược lĩnh vực này, hắn cũng sờ soạn lần mò nhiều năm, liếc một chút nhìn ra trước mắt viên này tiên đan cũng là đại thừa đến nguyên đan, cũng là truyền thuyết bên trong có thể trợ giúp tiên nhân bài trừ chướng ngại tiên đan, viên đan dược kia có thể nói là tránh thức có tiền mà không mua được a. Ngươi thật đem viên này tiên đan làm bồi thường. Linh dược chủ quán nói chuyện chúc chắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiên đan. Đương nhiên làm bồi thường, nhưng là ngươi còn muốn cho ta tìm mấy trăm ngàn khối tiên thạch mới được. Chu Trung giơ tiên đan nhìn trước mắt linh dược chủ quán. Đúng lúc này, bên cạnh một vị trung niên đột nhiên xuất hiện, lớn tiếng nói, ta có thể hay không ra giá mua viên này tiên đan, đến mức bồi thường sự tình thì giao cho ta, về sau tất cả sự tình đều không cần lo lắng. Linh dược chủ quán nhìn đến người trung niên này, ánh mắt biến đổi, không nghĩ tới lại là cái này người, ánh mắt đành phải lưu luyến không rời nhìn về phía đại thừa đến nguyên đan, hiện tại chính mình tốt nhất thừa cơ lui ra mảnh này vũng nước đục, vừa mới lao ra hỏa kia thật sự là cay độc, linh khí một bán, tranh thủ thời gian thu thập quầy hàng chạy. Chính mình lại ở chỗ này đần độn xem náo nhiệt, kết quả kém chút đem chính mình bồi đi vào. Huống hồ, mặt đất nằm cái kia giả chết người đã bồi đi vào, may mà thông minh, không có tiếp tục bị làm vũ khí sử dụng. Ta cũng đồng ý cái này cách làm. Linh dược chủ quán giống như là để xuống treo lấy tâm, nhìn lấy phía trước mấy cái người nói. Ta nguyện ý ra 150.000 khối tiên thạch mua sắm này tiên đan, thuận tiện giải quyết vấn đề bồi thường. Ngài ý như thế nào? Vị kia trung niên nhân vội vàng nói. Chu Trung quay đầu nhìn xem Hồ gia tỷ đệ, cầm trong tay tiên đan đưa về phía trung nhân nhân, nói ra, không có vấn đề. Chương 2563, Yến Thành cùng Yến gia. Chu Trung thu người trung niên kia đưa qua 150.000 khối tiên thạch, sau đó người trung niên kia đối với linh dược chủ quán một phen cò kẹ mặc cả, lần này linh dược vấn đề bồi thường có thể thuận lợi giải quyết, mà nằm trên mặt đất cái kia trông giữ phường thị ác nô, trung nhân nhân cũng dăm ba câu hòa giải, xem ra hắn cũng phí một chút đền bù. Nhìn đến đây, Chu Trung đã cảm thấy người trung niên này không đơn giản, vậy mà tại nơi này như thế có hy vọng, tất cả mọi người sẽ cho người trung niên này mặt mũi. Đợi đến tất cả mọi chuyện xử lý hoàn tất, Chu Trung chuẩn bị mang theo Hồ gia tỷ đệ ba người trở lại khách sạn lúc, người trung niên kia nhiệt tình đi tới đối lấy ba người bọn họ nói ra, ba vị hẳn là hôm nay vừa mới tiến thành, không bằng ta mời chư vị đến tiểu lâu dùng cơm được chứ. Mà Chu Trung nhìn đến vừa mới trung niên nhân xử lý thủ đoạn, thì gật đầu đáp ứng nói, vậy thì mời tiên sinh dẫn đường đi. Tuy nhiên Hồ gia tỷ đệ bị hôm nay cái này dày vò, tâm lý vô cùng khó chịu, muốn lập tức trở lại khách sạn tiếp tục tu luyện, bọn họ đành phải theo Chu Trung cùng đi, trở lại khách sạn cũng không nhất định an toàn, vừa mới cái kia Hồng Yến Ni chỉ sợ không phải người hiền lành. Trung niên nam tử dẫn ba người đến một nhà vô cùng hào hoa tiểu lâu, trong tiểu lâu điện tiểu nhị nhìn đến trung niên nhân, không nói hai lời trực tiếp dẫn tới tầng cao nhất trong rạp. Phía trên tốt hơn đồ ăn. Ta phải thật tốt chiêu đãi mấy vị này. Trung niên nhân đối với điếm tiểu nhị nói ra. Sau đó quay người nghiêm nghị hướng Chu Trung ba người giới thiệu chính mình, tại hạ Yến Hàm Chính, gặp qua chư vị. Tại hạ Dương Thành, vị này là Lâm Thiên Tuyết, vị kia là Lâm Thiên. Mưa. Chu Trung giới thiệu hết chính mình, lại thuận tiện giới thiệu Hồ gia tỷ đệ, nói tất cả đều là hiện biên tên giả. Hồ gia tỷ đệ nghe vậy sững sờ, nhưng đều bất động thanh sắc, dù sao dưới loại tình huống này, bại lộ thân phận thì là muốn chết, cũng liền ngầm thừa nhận tên mới. Dương huynh, vừa mới các ngươi đánh nữ nhân kia thân phận thật không đơn giản, là Yến Thành đệ nhất đại gia tộc, chọc giận gia tộc này, chỉ sợ về sau không dễ chịu. Bọn họ Hồng gia, đây chính là chỉ có thể bọn họ khi dễ người khác, không thể người khác khi dễ bọn họ. Yến Hàm Chính còn chưa có nói xong, cửa bao xương liền bị người đá văng. Một dâu quai non tráng hán xông tới, giống to, mới vừa rồi là người nào đánh chúng ta Hồng nhà tiểu thư. Đứng ra cho ta nhận lấy cái chết. Hồng ca, cũng là ngồi ở kia một bên ba cái người bên ngoài. nam chế trụ Hồng tiểu thư, nữ trực tiếp vào tay phiến hai bàn tay. Đứng sau lưng tráng hán tùy tùng nói ra. Chu Trung không chút nào bối rối, tâm lý thầm nghĩ, cái này Hồng nhà thế lực không nhỏ a, lại có thể nhanh như vậy tìm tới bọn họ chỗ. Mà Hồ gia tỷ đệ lại âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn theo Chu Trung cùng một chỗ đi tới nơi này, hai người bọn họ trở lại khách sạn, có thể sẽ phát hiện một trận long tranh hổ đấu. Tốt. Vậy mà dám can đảm ở Yến Thành đánh chúng ta người nhà họ Hồng, sống được không kiên nhẫn. Tráng hán không nói hai lời, vén tay háo lên, cầm ra bản thân thiết truy liền muốn đánh tới hướng Chu Trung ba người. Hồng Thiên Hùng, ngươi thật lớn mật, không hỏi rõ ràng sự thật, liền chạy tới tiểu lâu này đánh giết người khác, là đem ta không để vào mắt thật sao? Yến Hàm Chính vô bản đứng dậy phẫn nộ quát. Chu Trung cùng Hồ gia tỷ đệ không nghĩ tới người trung niên này vừa mới còn tại nói cái này Hồng gia như thế nào cường đại, đợi đến Hồng gia đến, cũng dám ở trước mặt quát lớn, còn nói bảo vệ ba người, cái này để ba người bọn hắn có chút không hiểu rõ nổi. Hồng Thiên Hùng nghe đến cái này âm thanh gầm thét, mới rốt cục nhìn đến trong gian phòng còn có một người khác, thấy rõ ràng người này khuôn mặt về sau, không khỏi cười lạnh nói, ta tưởng rằng ai đây, nguyên lai là Yến Thành thành chủ Yến Hàm Chính, thật sự là đã lâu không gặp. Chu Trung ba người kinh ngạc mà nhìn trước mắt người trung niên này, phục sức cũng không thế nào hoa lệ, ngược lại còn có một số chán nản cảm giác, đi ra ngoài lại không có thủ vệ đi theo, cái này Yến Thành thành chủ có phải hay không có chút quá khó coi. Ba người đều đang hoài nghi người trung niên này có hay không phủ thành chủ. Bởi vì dựa theo truyền thống, hẳn là chiêu đãi ba người, hẳn là đến phủ thành chủ mới đúng. Yến Hàm ngay mặt sắc không thay đổi, không có để ý bọn họ ánh mắt, lạnh nhạt nói, tất cả mọi chuyện ta ở một bên nhìn nhất thanh nhị sở, rõ ràng thì là các ngươi nhà Hồng Yến Ni trách nhiệm. Nếu như nàng có thể dừng nàng cái kia bất thường tính khí, liền sẽ không bị người bắt hai. Sự kiện này đã, các ngươi trở về đi. Hồng Thiên Hùng nhìn lấy sau khi nghe, cũng không có sinh khí, một mặt trào phúng mà nhìn xem Yến Hàm Chính, khiêu khích nói ra. Đại Yến Hàm Chính thành chủ nói như vậy, nhưng là việc này không biết cứ như vậy tính toán, về sau có ngươi tốt nhìn, còn có các ngươi cái này ba cái người bên ngoài. Nói xong, hắn liền mang theo thuộc hạ cách mở tiểu lâu, trên mặt lại là vẻ mặt đắc ý chi sắc. Yến thành chủ, không nghĩ tới ngươi là Yến thành thành chủ. Chu Trung nghe đến cái này thành gọi là Yến thành, thì đoán được Yến thành có thể sẽ cùng hạ thành như thế tương tự, thành chủ bản gia phi thường cường thế, tính toán là địa đầu xà. Đúng vậy a, ta thật là Yến thành thành chủ. Chẳng qua là trên danh nghĩa thành chủ thôi. Yến Hàm Chính im lặng nói ra. Này làm sao nói? Yến Hàm Chính thuyết pháp gây nên Chu Trung ba người hứng thú. Tuy nhiên Hồ gia tỷ đệ hai người cũng thường xuyên đi ngang qua cái này Yến Thành, nhưng lại xưa nay không biết những nội tình này. Ai, nguyên bản chúng ta Yến gia là nơi này kể đến hàng đầu đại gia tộc, ước chừng mấy trăm năm trước ca, chúng ta Yến gia đắc tội thiên cung liền bắt đầu chèn ép gia tộc bọn ta, về sau lại bởi vì một trận chiến đấu, tổn thất nặng nề. Yến gia chỉ có thể thu được một cái trên danh nghĩa thành chủ, nhưng thực quyền lại rơi tại hắn gia tộc trên tay. Yến Hàm Chính đủ rũ giảng lên gia tộc mình chuyện cũ. Đắc tội thiên cung. Chu Trung cùng Hồ gia tỷ đệ cùng kêu lên cả kinh kêu lên, sau đó cũng không có xen vào, mà chính là nghiêm túc nghe tiếp. Yến Hàm đang nhớ lại bên trong, cũng nhìn không ra Chu Trung ba người dị dạng, phối hợp nói tiếp. Từ khi chúng ta Yến gia mất đi rất nhiều cao thủ về sau, thì chậm rãi suy sụp xuống, thiên cung đến đỡ Hồng gia quật khởi. Yến Thành trên thực tế khống chế tại Hồng gia trong tay, vừa mới bắt đầu thiên cung người khả năng ở vào ấy nay a. Dù sao Yến gia cao thủ đi theo đám bọn hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, kết quả đoàn diệt, thì cũng ở một bên chiếu cố Yến gia. Hồng gia cũng không có quá phận, mà lại tinh lực chủ yếu đều đặt ở cùng người tranh đoạt Yến Thành trên lợi ích. Nhưng là, trên trăm năm đi qua, thiên cung chậm rãi quên chúng ta Yến gia, từ đó về sau, Hồng gia đều không ngừng địa đả kích chúng ta. Ta xem như theo lần kia gia tộc đại biến về sau đời thứ ba thành chủ, không có thiên cung che chở, Hồng gia tại làm trầm trọng thêm chen ép ta, hiện tại nhanh liền thành chủ phủ đều muốn bị chiếm lấy. Yến Hàm Chính nói xong, uống một ngụm rượu buồn, trong mắt tràn ngập thất lạc thần sắc. Chu Trung cùng Hồ gia tỷ đệ nghe xong, liền biết Hồng gia là thiên cung đến đỡ tới, liền nghĩ thay vào đó, mà Yến gia trước hai đảm nhiệm gia tộc lại không có thấy rõ sự thật này. Càng trọng yếu là may mắn vừa mới Hồ gia tỷ đệ hai người không có làm ra bản thân độc môn pháp bảo, để người nhà họ Hồng nhận ra, không phải vậy thực sẽ dẫn xuất đại họa. Chẳng lẽ hiện tại ngươi không thể tổ kiến chính mình thành chủ thế lực, cùng Hồng gia đối kháng sao? Chu Trung hỏi ra vấn đề này. Ai, không thể, bởi vì không có tiền không có tư nguyên, vừa mới ta móc ra những cái kia tiên thạch, hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc, vãn hồi không chúng ta Yến gia xu hướng suy tàn. Ta hiện tại đã là đại la kim tiên sơ kỳ. Cho nên mượn nhờ cái này đại thừa đến nguyên đan nhìn phải chăng có thể tìm kiếm đột phá. Chu Trung ba người lập tức minh bạch Yến Hàm Chính khó xử, đừng nhìn 150.000 khối tiên thạch rất nhiều, nhưng trên thực tế lại không có một chút tác dụng nào, hắn hiện tại ưu thế duy nhất cái kia chính là Đại La Kim Tiên Tu Vi. Tuy nhiên Hồng Gia biết Yến Hàm Chính đã là Đại La Kim Tiên, nhưng là tổ xây không nổi chính mình thực lực, như vậy đối với bọn hắn Hồng Gia tới nói, chỉ cần một Yến Hàm Chính không đủ gây sợ. Chương 2564, Khiêu Khích. Hồ Gia tỷ đệ nghe xong Yến Hàm Chính tao ngộ, trong lòng thở dài không thôi, Yến Gia vậy mà liền như thế bị người vô thanh vô tức bãi bình, thậm chí đều không có xoay người cơ hội. Chỉ có thể nói Thiên Cung thực lực quá mức cường đại, Yến Gia trước đó chỉ sợ có chút hoài nghi Thiên Cung cũng không phải là mặt ngoài thiện lương như vậy, nhưng là sau đó bị Thiên Cung sử dụng, dẫn đến cao thủ toàn quân bị diệt, để Yến Gia không gượng dậy nổi, tình cảnh này mơ hồ cùng Hồ Gia tương tự, chỉ bất quá không có một cái nào phi thường mạnh mẽ bên ngoài lực lượng, tiêu hao Hồ Gia thực lực, chỉ có thể thông qua quỷ kế đi từng bước một dẫn vào cái bẫy. Ta có một việc muốn thoát khỏi ba vị. Yến Hàm Chính đột nhiên thành khẩn nhìn lấy ba người bọn họ nói ra. Yến Thành chủ chuyện gì muốn nhờ? Chu Trung không ngạc nhiên chút nào Yến Hàm Chính nói ra câu nói này, hắn đã sớm biết cái này Yến Thành chủ có chính mình dự định. Mà Hồ Gia tỷ đệ cũng không nói chuyện, hiện tại hết thảy đều muốn nghe theo xung quanh Trung chỉ huy. Gần nhất chúng ta phát hiện một cái bí cảnh, các đại gia tộc ước định chỉ có thể Đại La Kim Tiên phía dưới đệ tử tiến vào, cho nên ta muốn để ba người các ngươi lấy thành chủ danh nghĩa tiến vào bí cảnh. Ta quan sát Dương huynh thực lực xuất chúng, mà lại hắn hai vị thực lực cũng không kém. Yến Hàm Chính nhìn lấy Chu Trung ba người, tràn đầy mong đợi nói ra câu nói này, bởi vì nếu như lần này tại bí cảnh bên trong không có thu hoạch đầy đủ lợi ích, như vậy Yến gia chỉ sợ cũng thật không chịu được nổi. Mà Chu Trung nghe đến bí cảnh hai chữ, trong lòng vui vẻ, bởi vì có thể hình thành bí cảnh, bên trong nhất định có giấu các loại bảo bối. Mà Hồ Gia tỷ đệ cũng cao hứng phi thường, bọn họ cũng muốn tại bí cảnh bên trong tìm một số linh khí mới được, muốn không phải bọn họ tỷ đệ hai người chỉ sợ còn phải lại dùng nhiều tiền mua linh khí. Ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, âm thầm gật gật đầu. Tại bí cảnh bên trong lấy được pháp bảo, chúng ta chia 5 năm sổ sách như thế nào? Ta phải dùng những thứ này pháp bảo một lần nữa thành lập phủ thành chủ. Yến Hàm Chính tranh thủ thời gian bù một câu nói ra, dù sao vừa mới giao thủ hắn cũng nhìn đến, Chu Trung lại có thể nhẹ nhõm ngăn chặn Hồng Yến Nhi, tâm lý khiếp sợ không thôi, cho nên mới lên muốn đem cái này người trẻ tuổi cùng nhau đưa vào cái kia bí cảnh bên trong. Không có vấn đề, chúng ta đại khái cái gì thời điểm xuất phát? Chu Trung theo miệng hỏi. Buổi sáng ngày mai thì muốn đi trước cái kia bí cảnh cửa vào, còn có ba người cùng các ngươi cùng một chỗ, ta hiện tại liền đem những thứ này cụ thể tin tức cho các ngươi. Bí cảnh cửa đã phía dưới trận pháp, những thứ này ngọc phù là tiến vào bí cảnh chìa khóa. Yến Hàm đứng trước khắc lấy ra mình đã chuẩn bị ngọc giản cùng ngọc phù, cho ba người các phát một phần. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Trung cùng Hồ Gia tỷ đệ chuẩn bị sẵn sàng, hướng cái kia bí cảnh xuất phát. Một đường lên rất nhiều Yến Thành cao thủ hướng cái kia bí cảnh phương hướng bay đi. Vừa tới bí cảnh cửa vào, liền thấy Yến Hàm Chính tìm mặt khác ba cái kim tiên hậu kỳ cao thủ đã đang chờ Chu Trung ba người. Hừ, nguyên lai các ngươi cũng là Yến Thành chủ tìm mặt khác ba cái kim tiên trung kỳ tu sĩ, cảm giác cũng chả có gì đặc biệt. Không cần phải để ý đến bọn họ, dù sao đi vào về sau ba người chúng ta người một đội, ba người các ngươi một đội, thì quyết định như vậy. Chu Trung cùng Hồ Gia tỷ đệ nhìn nhau một cái. Trong lòng cũng lặng lẽ nghĩ đến, chúng ta cũng chính là ý này, nếu như không đến không sử dụng ra bản lĩnh thật sự, liền muốn sẽ thấy chính mình tuyệt chiêu người toàn bộ giết chết. Ba cái kia kim tiên điên phong cao thủ không nhìn nữa Chu Trung ba người, nhanh chóng hướng về cửa vào bay đi. Đúng lúc này, đột nhiên theo bên cạnh giết ra một người, trực tiếp đánh lén phía trước ba vị kim tiên hậu kỳ cao thủ. Một truy phá thiên. Ba người căn bản không có nghĩ đến sẽ có người ở chỗ này đánh lén bọn họ, bối rối ở giữa chỉ có thể dùng vội vàng phong ngự. Nhưng là cái kia thế công thật sự là quá mãnh liệt, bọn họ không cách nào chống cự. Mà Chu Trung một đoàn người ở phía sau cũng không có cách nào trợ giúp. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, phía trước ba cái kim tiên hậu kỳ cao thủ liền bị đánh bay đến nơi xa, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Nói bừa Lâm Tuyết cùng nói bừa Lâm Thiên thấy cảnh này, dùng không thể tin ánh mắt nhìn lấy phía trước phát sinh hết thảy. Mà Chu Trung tâm lý nhưng lại không thể không than thở một tiếng, không nghĩ tới cái kia Yến Thành đệ nhất gia tộc vậy mà làm như thế chi tuyệt. Cái này ba cái kim tiên hậu kỳ cũng coi là Yến Hàm Chính tân tân khổ khổ tìm tới, lấy hắn thành chủ địa vị tới tìm hắn cao thủ lời nói, tối thiểu nhất hẳn là có thể đầy đủ tìm tới một vị kim tiên điên phong, nhưng là nhìn chung sáu cái danh lạch, trên mặt nổi thực lực lại là ba cái kim tiên điên phong, ba cái kim tiên trung kỳ. Rốt cục đợi đến các ngươi, nếu như các ngươi sáu người cùng một chỗ tới, ta chỉ sợ còn sẽ không như thế dễ dàng đắc thủ. Người nói chuyện cũng là hôm qua nhìn đến cái kia Hồng Thiên Hùng, kim tiên điên phong cao thủ. Nói bừa Lâm Tuyết cùng nói bừa Lâm Thiên nhìn đến cái này Hồng Thiên Hùng, tâm lý đoán chừng một phen, nếu như mình hoàn toàn phát huy thực lực, giết cái này Hồng Thiên Hùng dư xài, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không dám đem chính mình thực lực mở ra hoàn toàn. Các ngươi đều phải chết ở chỗ này, phải dùng các ngươi chết đi rửa sạch tiểu thư của chúng ta bị khuất nhục. Hồng Thiên Hùng nhìn lấy Chu Trung một đoàn người, tàn nhẫn cười nói. Lời vừa nói ra, hắn gia tộc đệ tử cùng các tinh anh đều co lại thân thể. Cái này ba cái người bên ngoài là làm sao chọc tới Hồng Thiên Hùng loại này ngon nhân. Hồng gia tại Yến Thành hoành hành bá đạo nhiều năm, đã đến một tay che trời cấp độ. Hôm qua xảy ra chuyện gì? Ba người bọn hắn người bên ngoài làm sao chọc tới Hồng Thiên Hùng? Nghe nói ba người này đem Hồng Yến Nhi khống chế lại, sau đó phiến hai cái tát. Nghe được có người lặng lẽ nói đến đoạn ân oán này, người khác đều hung hăng hít một hơi lanh khí, không thể không nói cái này người bên ngoài có chút quá mạnh. Chỉ sợ cái này ba cái người bên ngoài phải chết ở chỗ này. Đúng vậy à, ba người này đều là kim tiên trung kỳ, làm sao có thể đánh thắng được kim tiên điên phong Hồng Thiên Hùng đây? Ai, ba cái kia kim tiên hậu kỳ đều không ngăn được một chiêu, hiện tại bọn hắn chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Hồ gia tỷ đệ sắc mặt nghiêm túc, mới công pháp không thuần thục, binh khí cũng là mới thu hoạch được, cùng kim tiên điên phong đối chiến, chỉ sợ bọn họ muốn xử tại phi thường lớn thế yếu. Mà Chu Trung nhìn đến trước mắt Hồng Thiên Hùng, cười lạnh nói, nói tốt giống ngươi đã cho rằng có thể hoàn toàn thắng cho chúng ta. Hừ, ta đường đường một cái kim tiên điên phong giết các ngươi ba cái kim tiên trung kỳ, như là giết gà một dạng đơn giản. Các ngươi người khác không phải động thủ, nhìn ta xử lý như thế nào rơi ba người bọn họ. Hồng Thiên Hùng đối với Hồng gia hắn năm vị đồng đội nói ra, chẳng thèm ngó tới biểu lộ hiển hiện ở trên mặt. Chu Trung cười lạnh một tiếng, lập tức thi triển mới lĩnh ngộ ảo nghĩa, thủy chi ảo nghĩa, hơi nước. Tại trước đó đều là mượn nhờ sông băng tiên kiếm mà thi triển, mà bây giờ, chính mình liền có thể bằng vào tự thân công lực thi triển đi ra. Đồng nhiên tràng diện phía trên xuất hiện một tầng hơi nước nhàn nhạt, cũng không có muốn trước đó như thế nồng đậm, có thể che đậy thân hình. Điều này nói rõ Chu Trung đối cái này cửa ảo nghĩa đã lĩnh ngộ sâu vô cùng, mà Hồng Thiên Hùng cũng phát giác được hơi nước tồn tại, nhưng lại không thèm để ý chút nào. Tựa như nhìn nước này sương mù đem ta giết chết sao. Thật sự là quá ngây thơ, ngươi căn bản không có biện pháp có thể thắng được ta. Chu Trung nhìn lấy Hồng Thiên Hùng, xuất ra sông băng tiên kiếm, chậm rãi nâng lên chỉ hướng Hồng Thiên Hùng, trong miệng thốt ra bốn chữ, băng kiếm chấn thiên. Chỉ thấy một thanh băng kiếm đột nhiên xuất hiện, sau đó thẳng tắp bay về phía Hồng Thiên Hùng. Tốc độ cực nhanh. Hồng Thiên Hùng quá sợ hãi, hắn căn bản không có nghĩ đến công kích vậy mà như thế nhanh, lập tức vung ra cự chùy sắt lớn đánh tới hướng bay tới tiên kiếm. Người chiêu này căn bản không có tác dụng. Ầm. Băng kiếm vỡ vụn, tiếp theo biến thành vụn băng tản mát trên không trung. Bạch. Một thanh tiên kiếm theo Hồng Thiên Hùng sau lưng đâm thủng ở ngực. Tình cảnh này khiến người khác bất ngờ, nguyên lai tưởng rằng lại là Hồng Thiên Hùng nghiền ép giết chết đối phương ba người, không nghĩ tới chỉ là một hiệp. Hồng Thiên Hùng thì chết tại trong tay đối phương. Hồng ca. Hồng gia năm người cùng kêu lên giống to, tranh thủ thời gian bay qua chợ giúp Hồng Thiên Hùng, nhưng là đã là chuyện vô bổ, Hồng Thiên Hùng không dám địa nhắm lại chính mình ánh mắt. Ta muốn giết ngươi. Tỉnh táo lại, hiện tại trọng yếu nhất là tiến vào bí cảnh, chúng ta không thể lại tổn thất nhân thủ, bí cảnh cửa lớn lập tức liền muốn mở. Mà người khác thấy cảnh này lại bắt đầu kiêng kỵ trước mắt ba người, chỉ sợ bọn họ không là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hồng gia Hồng Thiên Hùng kim tiên điên phong, lại bị trong nháy mắt miểu sát, không hề có lực hoàn thủ, ào ào quyết định đi vào về sau lập tức trốn tránh Hồng gia cùng Yến Thành chủ đi tìm đến ba người. Ngay tại lúc này, bí cảnh cửa lớn bỗng nhiên mở ra, Chu Trung ý chào một cái ngẩn người Hồ gia tỷ đệ, sau đó ba người không quan tâm cái này hỗn loạn chẳng diện, trực tiếp tiến vào bí cảnh bên trong. Chương 2565, Định Phong Tiên Châu. Mọi người bị vừa mới một màn kia hoảng sợ ngộng. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Chu Trung ba người tiến vào bí cảnh về sau, mới nghĩ đến bí cảnh cửa lớn đã mở rộng, bọn họ theo sát sau tiến nhập bí cảnh, dù sao bên trong có các loại bảo vật tại chờ lấy bọn họ. Chu Trung ba người một ngựa đi đầu đi tới, phát hiện nơi này là một cái thành trấn giống như bí cảnh, bên trong lại có không ít phòng ốc, khắp nơi đều là tranh đấu dấu vết, địa ở trên đều ném lấy pháp bảo. Cho bọn hắn cảm giác đầu tiên tựa như là một cái quỷ thành, khiến người ta có chút không rét mà run. Luôn cảm thấy hội theo cái nào đó tối tăm xó xỉnh bên trong đột nhiên nhảy ra tới một người, nhảy ra một con quái vật, mọi người còn có thể tiếp nhận, nhưng là nhảy ra một người, cái kia đã cảm thấy có chút không đúng. Nhìn tình huống nơi này hẳn là một cái bí cảnh trung thành trấn, nhưng là bị người tập kích, tranh đấu dấu vết hết sức rõ ràng. Thần Thiên Phượng nhìn đến cái này thành trấn tâm lý hơi kinh ngạc, giống như có chút quen thuộc, nàng cảm giác được cái này thành trấn bên trong không có cái gì vật sống, thì nhỏ giọng nói. Chu Trung âm thầm gật gật đầu. Hắn phán đoán cũng là như thế. Mà sau đó tiến đến hắn gia tộc đệ tử tức thì bị trước mắt một màn hù sợ, mặt đất nhìn đến khắp nơi linh khí, cao hứng bừng bừng địa hô to lên. không nghĩ tới lại là cái này bí cảnh bên trong sẽ có một cái thành trấn, mặt đất tất cả đều là linh khí. Phát tài, chúng ta tranh thủ thời gian đoạt linh khí, đây chính là phát tài cơ hội tốt. Đúng vậy a, tranh thủ thời gian đoạt a, nơi này linh khí nhiều địa kiếm đều kiếm không hết. Chỉ sợ trong này nhất định phát sinh cái đại sự gì, mọi người nhìn kỹ một chút bốn phía tranh đấu dấu vết. Xem ra hẳn là những người kia đều hóa thành bụi đất, vừa vặn tiện nghi chúng ta. Chu Trung nhìn lấy đằng sau tiến đến người, bá khí nói, chúng ta muốn đi trung gian trong đại điện nhìn một chút, các ngươi có vấn đề gì không? Người khác lắc đầu, dù sao hiện tại trên mặt đất linh khí bọn họ đều kiếm không hết, không cần thiết cùng loại này có thể miểu sát kim tiên điên phong ngoan nhân lên xung đột. Ba người ngựa không dừng vó bay thẳng hướng trung gian lớn nhất một ngôi đại điện, trên đường tuy nhiên nhìn đến cũng nhìn đến không ít tranh đấu dấu vết, thi thể đã hóa thành bụi đất, chỉ còn lại có đủ loại linh khí còn nằm trên mặt đất. Chu Trung một đoàn người chuyên môn kiếm tốt linh khí, còn lại không tốt linh khí cũng không cần. Hắn tất cả gia tộc đệ tử cùng tinh anh bắt đầu các nơi kiếm linh khí, ưu thế đồng thời nhìn lên một kiện linh khí, thì sẽ phát sinh đại đại xuất thủ tình huống, một khi phát hiện không có thể đạt được thắng lợi, quay đầu liền đi. Dù sao cái này nội thành linh khí thật sự là quá nhiều. Mà Hồng Gia là sau cùng tiến đến, nhìn đến trước mắt mặt đất những cái kia linh khí, phẩm chất cũng không tệ, ngẩng đầu nhìn đến Chu Trung ba người bay về phía trung gian đại điện, có một người muốn theo tới, lập tức bị người khác ngăn cản. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ cũng là tranh thủ thời gian thu thập linh khí, mà không phải cùng ba người kia phát sinh xung đột. Mọi người đều biết trung gian thần điện có bảo vật, nhưng lại không có bay qua, cũng tại né tránh ba người kia. Báo thù sự tình sau này hay nói. Bọn họ chạy không thoát, chúng ta tranh thủ thời gian cướp đoạt linh khí mới đúng. Hồng gia cao thủ cũng tham dự linh khí cướp đoạt bên trong, dù sao đây chính là bọn họ thu hoạch được ngoài ý muốn tài phú cơ hội. Cùng lúc đó, Chu Trung ba người cũng đang không ngừng thu thập linh khí, đến đại điện trước, nơi này phát sinh thảm thiết hơn chiến đấu, các loại linh khí rơi một chỗ. Đối với Hồ gia tỷ đệ tới nói, bọn họ hiện tại có thể lại cho mình phối một bộ pháp bảo, lại phối hợp cực phẩm linh khí Nhật Nguyệt Hồn, hoàn toàn có thể đối kháng Kim Tiên Điên Phong. Mà Chu Trung lại đối những linh khí này không để vào mắt, từ tự luyện chế cực phẩm linh khí đều so mặt đất tốt. Các ngươi thu thập linh khí, ta trước tiến vào đại điện nhìn một chút. Chu Trung hất ra hai người tiến vào đại điện, lại phát hiện bên trong cũng không có quá nhiều tranh đấu dấu vết, giống như tất cả mọi người bị đánh ra ngoài điện một dạng. Mà đại điện chính giữa, chỉ thấy được một khỏa bảo châu nổi giữa không trung. Định Phong Tiên Châu. Thần Thiên Phượng lập tức hoảng sợ nói, tuy nhiên nhìn bốn phía một cái, nhìn có người hay không nghe đến chính mình thanh âm. Ba chân băng thiểm cũng bị viên này Định Phong Tiên Châu chấn kinh, chưa từng có nghĩ đến sẽ thấy loại bảo vật này. Định Phong Tiên Châu là cái gì? Chu Trung nhìn đến cái kia nổi giữa không trung bảo châu nói ra, lấy hắn ánh mắt cũng nhìn ra viên này bảo châu không đơn giản. Thần Thiên Phượng lặng lẽ giải thích nói, cái này Định Phong Tiên Châu chính là cực phẩm tiên bảo, nắm giữ thật không thể tin uy năng. Cái gì? Tiên bảo. Chu Trung bị giật mình, lần trước nhìn thấy tiên bảo thế nhưng là cái kia Ngọc Vương Châu. Chu Trung đối Ngọc Vương Châu còn ký ức vẫn còn mới mẻ, có thể nói là nhất đẳng bảo vật, liền tiên đế đều tại tranh đoạt. Thậm chí Bức Thiên Cung Tưởng Thanh Vân đều không thể không ra âm chiêu, muốn lấy được phải tỉ thí thắng lợi đến thu hoạch được Ngọc Vương Châu. Hiện tại trước mắt mình vậy mà lại xuất hiện một cái cực phẩm tiên bảo, thật sự là cơ hội trời cho. Cái này Định Phong Tiên Châu khảm nạm tại pháp bảo phía trên, liền có thể đưa đến phi thường cường đại hiệu quả, nghe nói có thể chống lại phong ảo nghĩa công kích. Thần Thiên Phượng tiếp tục giải thích nói, ta cũng đã biết nhiều như vậy, ta tự thân cũng không tinh thông luyện khí, cũng chưa từng trưởng khống qua Định Phong Tiên Châu, cho nên chỉ biết là nhiều như vậy nội dung. Có thể chống cự phong chi ảo nghĩa công kích, câu nói này để Chu Trung trong lòng sáng lên, đột nhiên nghĩ đến chính mình thủy chi ảo nghĩa, hơi nước bị phong chi ảo nghĩa tương khắc, có lẽ có thể khai phát một chút cái này Định Phong Tiên Châu. Ngay tại lúc này, Hồ Gia tỷ đệ đi tới, cũng nhìn đến nổi giữa không trung Định Phong Tiên Châu, lập tức nói ra, Thành huynh. Ngươi vội vàng đem cái này Định Phong Tiên Châu cầm xuống, không phải vậy một hồi có người khác tiến vào đại điện nhìn đến, chúng ta thì không tốt giải thích. Chu Trung nghĩ tới đây gật gật đầu, chỉ thấy lập tức bay về phía Định Phong Tiên Châu. Đồng nhiên, Định Phong Tiên Châu phóng xuất ra một cơn lốc đem Chu Trung thổi bay, Chu Trung ổn định thân hình rơi xuống Hồ Gia tỷ đệ bên người. Cực phẩm tiên bảo quả nhiên chính là cực phẩm tiên bảo, lần trước Ngọc Vương Châu cũng là như thế, cầm giữ có nhất định linh trí, chính mình phí sức chín châu hai hổ mới đưa Ngọc Vương Châu thu phục. Chu Trung một bộ quả là thế biểu lộ nhìn lấy Định Phong Tiên Châu. Mà Hồ Gia tỷ đệ thì là mở rộng tầm mắt, bây giờ muốn thu hoạch được Định Phong Tiên Châu, vậy chính là có thực lực người theo chi, lại liều lại đoạt, cũng rất không có khả năng thu hoạch được. Thành huynh, làm sao bây giờ? Nói bừa, Lâm Tuyết cũng rõ ràng bọn họ là không thể nào cầm tới cái này Định Phong Tiên Châu, duy nhất có khả năng cũng là Chu Trung. Chu Trung suy tư một phen, theo trong không gian giới chỉ móc ra phong hồn bảng, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng. Câu hồn chi thủ. Vô số tay ngọc theo phong hồn trên bảng bay ra chỉ phốc Định Phong Tiên Châu. Định Phong Tiên Châu vậy mà lập tức tiến hành phản kích, đang nháy tránh đồng thời, sử xuất gió lốc cùng phong nhận công kích câu hồn chi thủ, mà Chu Trung sớm có đoán trước, đồng thời cũng làm ra bản thân thủy chi ảo nghĩa, hơi nước phủ đầy toàn bộ đại điện. Ngay tại Định Phong Tiên Châu thông qua tinh diệu né tránh, liên tiếp tiêu trừ nguy cơ, Chu Trung cười lạnh một tiếng, biến thành hơi nước biến mất tại nguyên chỗ. Thủy chi ảo nghĩa, biến hóa. Ngay sau đó thừa dịp Định Phong Tiên Châu không chú ý, trực tiếp phối hợp câu hồn chi tay nắm lấy Định Phong Tiên Châu, toàn bộ quá trình chỉ có trong nháy mắt quá trình. Lợi hại. Không muốn thành huynh vậy mà như thế lợi hại. Hồ gia tỷ đệ không khỏi gọi tốt đạo, nói thật ra hai người bọn họ xuất ra thực lực mạnh nhất, cũng không có khả năng thắng được Chu Trung. Cái này Định Phong Tiên Châu quả nhiên lợi hại, thật sự là bỏ ra không ít công sức mới đưa hắn bắt đến. Chu Trung nhìn lấy tay bên trong cực phẩm tiên bảo lộ ra nụ cười. Chúng ta không thể ở chỗ này chờ lâu, tranh thủ thời gian bốn phía tìm một chút còn có cái gì tốt bảo vật. Sau đó Chu Trung một đoàn người thì tìm kiếm khắp nơi linh khí, nhưng là đây đều là Chu Trung trước mắt. Chương 2566, Hồng Gia đột kích. Chu Trung cùng các gia tộc người tại bí cảnh trong tìm phá một vòng mấy lúc sau, không có phát hiện càng nhiều bảo vật, cũng liền mang theo chính mình thu thập pháp bảo rời đi bí cảnh. Vừa ra bí cảnh, tất cả mọi người sử dụng phi hành pháp bảo, gia tốc bay trở về Yến Thành. Tất cả gia tộc đều là như thế, Chu Trung nhìn đến đây trong lòng rất rõ ràng, liền sợ nửa đường phát sinh sát nhân đoạt bảo tình huống. Chu Trung cùng Hồ gia tỷ đệ cũng một khắc không giống nhau, lập tức bay về phía cùng Yến Hàm Chính hẹn xong tiểu lâu gặp mặt. Tại trong tiểu lâu nhìn đến mặt mũi tràn đầy cuống cuồng Yến Hàm Chính, nhìn thấy Chu Trung đến, trong lòng treo lấy tâm rốt cục bung ra. Ta nhìn thấy trước đó phái ra ba vị kim tiên hậu kỳ cao thủ, bản thân bị trọng thương trở về, thì tâm đạo không tốt, không muốn các ngươi vậy mà bình yên vô sự trở về. Hả, nguyên lai bọn họ là mình bay trở về. Chu Trung hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ba người này còn có thể chính mình bay trở về Yến Thành. Nghe bọn hắn nói, tại tiến trước khi đi liền bị Hồng Thiên Hùng đánh lén, mà ngươi lại một chiêu đánh chết Hồng Thiên Hùng. Ta ban đầu nghĩ đến đám các ngươi hội thụ thương, nhưng lại một chút thương tổn đều không có thụ, cùng ta giảng một chút tại bí cảnh bên trong gặp phải tình huống như thế nào. Chu Trung đem bí cảnh bên trong kiến thức 1 năm 1 10 nói ra, sau đó lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt không gian giới chỉ. Giao cho Yến Hàm Chính. Trong này là chúng ta tại cái kia bí cảnh tìm tới linh khí. Đương nhiên Lâm gia tỷ đệ cũng cầm mấy món mà thôi. Cái này không đúng, dựa theo trước đó ước định, hẳn là chia 5 năm, ta làm Yến Thành thành chủ, há có thể nói không giữ lời. Yến Hàm Chính là một nghe Chu Trung đem tất cả thu hoạch cho mình, vô cùng không cao hứng. Chúng ta tại bí cảnh bên trong phát hiện Định Phong Tiên Châu, ta chỉ cần cái này Định Phong Châu, mà Hồ gia tỷ đệ cũng liền cầm mấy thứ pháp khí, còn lại toàn bộ cho ngươi. Chu Trung xuất ra Định Phong Tiên Châu, đối với Yến Hàm Chính nói ra. Định Phong Tiên Châu. Yến Hàm Chính cũng là nghe qua tên, càng làm cho hắn ngoài ý muốn là Chu Trung vậy mà đem cái này Định Phong Tiên Châu sự tình nói với chính mình. Trước mắt Định Phong Tiên Châu để hắn cảm giác được cái kia cổ phong chi ảo nghĩa, xem ra thật. Yến Hàm Chính là một mặt thành khẩn nhìn lấy Chu Trung nói ra, thực ngươi ban đầu vốn có thể đem cái này Định Phong Tiên Châu giấu đi không nói cho ta. Đã ngươi có thể lấy ra, cũng chính là đối ta tín nhiệm. Cho nên cái này Định Phong Tiên Châu liền từ huynh đệ đem đi đi. Đi qua những lời này, Chu Trung Phi thường thưởng thức Yến Hàm Chính toàn thân chính khí, không nghĩ tới tại bảo vật trước mặt, lại có thể bảo trì không động tâm. Mặt khác, chúng ta vẫn là chia 5 năm sổ sách, ta không thể nuốt lời. Những linh khí này vẫn là cùng nhau giao cho Yến Thành chủ ngươi đi, chúng ta cầm lấy thực cũng không có tác dụng gì. Nói bừa Lâm Tuyết đột nhiên xen vào khuyên đủ, bọn họ tỷ đệ hiện tại cảnh giới, đừng nói thành lập gia tộc, trước tránh thoát thiên cung truy sát về sau. Suy nghĩ thêm hắn sự tình đi. Ngoài ra nàng còn muốn làm một cái dự định, cái kia chính là lôi kéo vị này Yến Thành thành chủ Yến Hàm Chính, tương lai có thể trợ giúp chính mình. Những ý nghĩ này đã sớm cùng đệ đệ mình thương thảo qua, hiện tại đến đợi Yến Hàm đang đứng vững vàng góp chân, đối với bọn hắn vô cùng có lợi. Chu Trung nhìn lấy Yến Thành chủ cười nói, những linh khí này đầy đủ phủ thành chủ Đông Sơn tái khởi, thật tốt phát triển thế lực, có thể dựng đứng lên phủ thành chủ uy nghiêm, có lẽ bước đầu tiên trước đem phủ thành chủ hoàn toàn trưởng khống tại trong tay mình. Yến Hàm Chính là một mặt trịnh trọng nhìn lấy Chu Trung ba người, tâm lý không khỏi nói ra, rốt cục khổ tận cam lai, chính mình dựa vào cái này một nhóm linh khí, hoàn toàn có thể xoay người. Đông nhiên Yến Hàm đang muốn đến một chuyện, vội vàng nói, các ngươi bí cảnh cửa vào trước giết Hồng Thiên Hùng, cái kia Hồng gia không có khả năng buông tha các ngươi, ta hiện tại thì đưa các ngươi ra khỏi thành, tranh thủ thời gian né tránh Hồng gia. Yến Hàm Chính vừa nói vừa lôi kéo Chu Trung ba người chuẩn bị rời đi Yến Thành. Khách sạn bên ngoài truyền đến một tiếng gầm thét. Giết chúng ta người nhà họ Hồng liền muốn chạy, quá không đem chúng ta Hồng gia để vào mắt. Yến Hàm Chính biến sắc, tâm đạo không tốt, Hồng gia phái tới một cái đại La Kim Tiên cao thủ đem bọn hắn chắn ở chỗ này, không khỏi vội la lên, thế nào lại là Hồng Văn Ngang tự mình đến? Hồng Văn Ngang là ai? Cái này Hồng Văn Ngang là Hồng gia chấp pháp trưởng lão, thực lực là đại La Kim Tiên sơ kỳ cao thủ, thủ đoạn cùng thực lực đều tại trên ta. Yến Hàm ngay mặt biến sắc đến vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới Hồng gia vậy mà như thế coi trọng cái kia Hồng Thiên Hùng, không đúng, bọn họ là muốn mượn Hồng Thiên Hùng chết chèn ép chính mình hy vọng. Chu Trung cùng Hồ gia tỷ đệ cũng nghĩ đến tầng này, không khỏi thở dài, cái này Hồ gia chỉ sở dĩ có thể đứng vững gót chân, hành sự quả nhiên tỉ mỉ cẩn thận, nguyên bản chết một cái Hồng Thiên Hùng, bây giờ lại muốn mượn Hồng Thiên Hùng chết, không chỉ có muốn giết Chu Trung ba người báo thù, cũng muốn mượn cơ hội chèn ép tiến thành chủ hy vọng, coi như hiện tại có linh khí, cũng không nhất định có thể chiêu đến nhân mã đến vì phủ thành chủ hiệu lực. Hồng gia đã ở bên ngoài chửi rủa, chúng ta bây giờ không thể trốn ở tử lâu, đi ra trước xem một chút Hồng gia có cái gì thuyết pháp. Chu Trung lập tức đề nghị. Bốn người đi ra tiểu lâu liền thấy Hồng gia cao thủ vây quanh ở tiểu lâu bốn phía, mắt lom lom nhìn lấy bốn người bọn họ. Ú à, rốt cục đi ra, ta còn tưởng rằng các ngươi tránh ở bên trong không định đi ra, không còn ra, chúng ta liền muốn mang ra tiểu lâu này. Hồng Văn Ngang phách lối nói. Hồng Văn Ngang, các ngươi Hồng gia Hồng Văn Hùng đánh lén ta người, bút chướng này ta còn không có cùng các ngươi tính toán đâu, ngươi vậy mà chạy trước đến ác nhân cáo trạng trước, thật sự là không biết xấu hổ. Yến Hàm Chính sầm mặt lại, nghĩa chính ngôn từ nói. Người nhà họ Hồng bị Yến thành chủ một đợt lớn tiếng dọa người, nói sững sờ tại nguyên chỗ. Hồng Văn Ngang không khỏi tức hổn hển nói, người Yến thành chủ ba người bị thương nặng mà thôi, nhà chúng ta Hồng Thiên Hùng đã thân tử đạo tiêu, Yến Hàm Chính ngươi ngược lại là có mặt giảng việc này. Hồng Thiên Hùng tài nghệ không bằng người, bị vị tiểu huynh đệ này đường đường chính chính giết chết, chẳng lẽ cũng có vấn đề sao? Huống mà lại còn là các ngươi đánh lén trước đây. Hồng Văn Ngang bị tức phát run, giận dữ hét: Tốt ngươi cai Yến Hàm Chính, ta cũng không theo ngươi soát một mép, gọi người kia đi ra, ta muốn đường đường chính chính cùng hắn đánh một trận. Đường đường chính chính, ngươi còn có mặt mũi nói lời này, hắn một cái nho nhỏ kim tiên, làm sao đấu hơn được ngươi như thế một cái đại la kim tiên, thực sự không được, ta theo ngươi tỉ thí một trận như thế nào. Yến Hàm Chính nhìn ra Hồng Văn Ngang muốn nhờ giết chết Chu Trung cho mình một hạ mã huy, dạng này hắn không khỏi bối rối. Chu Trung đi tới, nhìn lấy Hồng Văn Ngang cười lạnh nói, đã ngươi muốn so. Vậy chúng ta thì tỉ thí một chút đi. Yến Hàm đang cùng Hồ gia tỷ đệ lập tức đi tới, muốn khuyên can Chu Trung, mà Chu Trung khoát khoát tay, không để bụng. Tốt, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hồng Văn Ngang nói xong lấy ra một thanh búa linh khí, cảm giác hoàn toàn phù hợp chính hắn phong cách. Chu Trung thực cũng muốn mượn cơ hội lần này, thử một lần chính mình bằng vào sông băng tiên kiếm, có thể cùng Đại La Kim Tiên sơ kỳ chống lại, thực sự không được, mình còn có hắn át chủ bài có thể ra. Chỉ thấy Chu Trung lập tức phóng xuất ra thủy chi ảo nghĩa, hơi nước, lập tức phủ đầy toàn trường, đồng thời cũng biến mất chính mình thân hình. Nho nhỏ kim tiên, đùa nghịch loại này mánh khỏe, cũng không có khả năng thắng được ta. Hồng Văn Ngang vung lên trong tay mình búa lớn. Nhất phủ bá thiên. Chỉ thấy được Hồng Văn Ngang trong tay búa lớn biến đến càng thêm to lớn vô cùng, phía trên lóe ra hỏa chi ảo nghĩa, Chu Trung tâm lý liền biết muốn xấu. Búa lướt qua địa phương, hơi nước liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời cũng sẽ triệt tiêu búa lớn phía trên hỏa chi ảo nghĩa, nhưng là Chu Trung song lại còn có mặt khác một hạng tuyệt kỹ, cái kia chính là thủy chi ảo nghĩa, biến hóa, có thể nhẹ nhàng như thường địa tại trong hơi nước di động chính mình thân hình. Hồng Văn Ngang liên tục bổ ra mấy cái búa đều bị Chu Trung dễ như trở bàn tay né tránh. Băng kiếm cùng bay. Vô số băng kiếm tại trong hơi nước thành hình, sau đó vạn kiếm cùng bay bắn về phía Hồng Văn Ngang. Hộ thể linh quang. Trên trận người khác chỉ nghe được không ngừng tiếng va đập. Tất cả băng kiếm đều bị Hồng Văn Ngang trên thân phòng ngự tiên khí thế chấp xuống tới, hiện tại song phương bất phân thắng bại, đây là tất cả mọi người không có dự liệu được tình huống. Người kia là ai? Vậy mà như thế tinh thông thủy chi ảo nghĩa, kim tiên phía dưới cao thủ, chỉ sợ đều sẽ bị này người chém giết. Hồng Văn Hùng thực lực không có khả năng thắng được người này, coi như lại đến mấy cái kim tiên điên phong, không có ảo nghĩa an ảnh khác, cũng rất không có khả năng thắng được người này. Người này vừa mới cái kia mấy chiêu. Đó có thể thấy được là kim tiên hậu kỳ cao thủ, không nghĩ tới còn giả heo ăn thịt hổ, không biết hắn thật có thể thắng Hồng Văn Ngang trưởng lao sao. Mà Chu Trung nhìn đến đây, tâm đạo, quả nhiên vẫn là kém rất nhiều, nếu như là hải thần tam xoa kích, hẳn là có thể đầy đủ đâm xuyên cái này phòng ngự tiên khí. Chương 2567, song sát Hồng gia cao thủ. Thằng nhãi con, đừng tưởng rằng ta vẫn là Hồng Thiên Hùng cái kia hôn tiểu tử, tự cho là thiên hạ vô địch, thì khinh thị người khác, thực lực ngươi mạnh phi thường. Ta sẽ không phất lờ. Hồng Văn Ngang càng không ngừng vung động trong tay búa lớn, miệng phía trên phách lối nói. mà Chu Trung lại tại trong hơi nước không ngừng trốn tránh. Tuy nhiên Hồng Văn Ngang không cách nào khóa chặt tại trong hơi nước chính mình, nhưng là nương tựa theo cảm giác, không ngừng sử dụng thủy chi ảo nghĩa, để cho mình hoạt động diện tích càng ngày càng ít, tiếp tục rông dài chỉ sợ không phải biện pháp gì tốt. Sử dụng sông băng tiên kiếm tuyệt chiêu không thể đánh phá Hồng Văn Ngang trưởng lão phòng ngự linh khí, giờ này khắc này nhiều người như vậy quan chiến, chính mình chỉ có thể sử dụng thủy chi ảo nghĩa, biến hóa đến phân thắng thua cẩn thân, dùng thượng phẩm tiên khí băng kiếm bổ ra Hồng Văn Ngang phòng ngự. Thủy chi ảo nghĩa, hơi nước. Chu Trung lại một lần bổ sung tràng diện tiếp nước sương mù, để tự mình di động càng thêm khó có thể phát giác, sau đó lại lần sử dụng băng kiếm cùng bay tiến công Hồng Văn Ngang, để cho mình có cơ hội đánh lén hắn. Mà Hồng Văn Ngang vừa nhìn thấy tràng diện tiếp nước sương mù tăng nhiều, trong lòng cảnh giác vạn phần, chính mình thế nhưng là tự mình đã kiểm tra Hồng Thiên Hùng vết thương, hoàn toàn cũng là bị đánh lén chí tử, cái này người băng kiếm không thể đánh phá chính mình phòng ngự pháp khí, như vậy thì có thể sẽ dùng ra hắn chiêu thức hoặc là pháp bảo. Đúng vào lúc này, trước mắt đột nhiên xuất hiện càng nhiều phi kiếm, Hồng Văn Ngang không dám khinh thường, lập tức huy động cái này búa lớn đem những thứ này băng kiếm đánh nát, tâm lý thầm nghĩ, những thứ này băng kiếm có thể tại cái này trong hơi nước bất kỳ địa phương nào hình thành, luôn có thể tại ra bất ngờ nơi hẻo lánh phát động công kích. Đột nhiên, Hồng Văn Ngang cảm giác được thấy lạnh cả người từ phía sau lưng đánh tới, lập tức làm ra bản thân tuyệt chiêu. Nóng rực thần hỏa. Hồng Văn Ngang trên thân bộc phát ra cự đại hỏa diễm đem bên người hơi nước quét sạch. Thân là đại la kim tiên cao thủ, tại ảo nghĩa cùng cảnh giới lên đều viễn siêu Chu Trung. Nếu như là kim tiên điên phong Hồng Thiên Hùng, hắn hỏa chi ảo nghĩa thì không cách nào hỏa táng hơi nước. Cái này hướng thiên hỏa diễm đem Chu Trung theo trong hơi nước thiêu đi ra, thân thể trong nháy mắt bị đốt. Yến Hàm chính thấy cảnh này, trong lòng gấp không thôi, cái này Chu Trung lại còn là bị Hồng Văn Ngang tìm tới chân thân, mà Hồ gia tỷ đệ càng là hãi hùng khiếp vía, nếu như Chu Trung ra chuyện, chính bọn hắn cũng sẽ rơi vào trong nguy cơ. Hừ. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới khắc chế ngươi chiêu số mà. Hồng Văn Ngang nhìn trước mắt bị ngọn lửa đốt Chu Trung, cười lạnh nói. Đông nhiên Hồng Văn Ngang cảm giác không đúng, trước mắt Chu Trung lại có tan đi xu thế, trong lòng giật mình, lập tức lại một lần nữa bạo phát nóng rực thần hỏa. Chu Trung nhưng từ hắn sau lưng chạy như bay tới, sông băng tiên kiếm phá vỡ nóng rực thần hỏa bảo hộ, trực tiếp đâm xuyên phòng ngự linh khí, đồng thời cũng đâm xuyên Hồng Văn Ngang ở ngực. Ngươi! Hồng Văn Ngang phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó hóa thành huyết băng rơi xuống. Ta liền xem như cũng sẽ không để ngươi tốt qua, thần lửa đốt người. Hồng Văn Ngang giữ tợn mà quát, hai tay để xuống chính mình búa lớn, dùng hết toàn lực bắt lấy sông băng tiên kiếm. Hắn vậy mà thông qua tự đốt phương thức muốn giết chết Chu Trung, mà Chu Trung giờ phút này cách quá gần, đã không kịp trốn tránh. Đây trời đại hỏa trực tiếp thôn vệ Chu Trung, tình cảnh này là ai đều không có dự kiến đến. Đồng quy vu tận. Không nghĩ tới Hồng gia trưởng lão lại bị bức đến cùng kim tiên trung kỳ đồng quy vu tận trình độ. Mọi người tại đây đều kinh ngạc đến ngây người, xa xa nhìn lấy cái này hừng hực liệt hỏa, mà người nhà họ Hồng càng là mục đích vậy muốn nức, người nào cũng không nghĩ tới chính mình trưởng lão đến báo thủ, vậy mà cùng địch nhân đồng quy vu tận. Mà Chu Trung bị ngọn lửa này bao trùm, sông băng tiên giáp tuy nhiên có thể chống cự một bộ phận thương tổn, nhưng là những cái kia hỏa chi ảo nghĩa y nguyên tiến vào Chu Trung thể nội. Ẩm. Chỉ thấy Chu Trung từ không trung rơi xuống, dùng sông băng tiên kiếm chống đỡ lấy chính mình thân thể, thở hổn hển. Yến Hàm chính là một mắt nhìn ra Chu Trung hiện tại đã bản thân bị trọng thương, muốn phải lập tức bay qua đỡ dậy Chu Trung, đột nhiên một đạo cường đại khí thế chạm mặt tới, Yến Hàm chính buộc lòng phải lui lại. Hồng Một Hoàng, ngươi muốn làm gì? Yến Hàm chính nhìn lấy Hồng gia bên trong đi ra một trung niên nam nhân, tức giận ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Trung. Hồng Một Hoàng, Hồng gia gia chủ vậy mà xuất hiện. Hồng gia gia chủ thế nhưng là đại la kim tiên trung kỳ tu vi, nên tính là chúng ta Yến Thành tối cường giả. Hồng gia gia chủ xuất hiện, cái này người bên ngoài chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Hồng Một Hoàng nhìn lấy quỳ một chân trên đất Chu Trung lạnh lùng nói, ngươi Yến Hàm chính vậy mà cấu kết ngoại nhân sát hại ta Hồng gia trưởng lão, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Yến Hàm đang bị Hồng Một Hoàng một chiêu này ác nhân cáo trạng trước, khí giận sôi lên, phẫn nộ quát, ngươi đánh dám, nhiều người nhìn như vậy, rõ ràng là các ngươi Hồng gia khinh người quá đáng. Vậy mà phản cắn chúng ta một miệng. Hừ, có ai có thể đi ra vì ngươi làm chứng đâu. Xung quanh xem người cũng không dám lên tiếng, thậm chí không dám nhìn Yến Hàm đang cùng Hồng Một Hoàng ánh mắt, né tránh. Yến Hàm chính thấy cảnh này, tâm mắt lạnh, cái này Hồng gia thực lực quá mạnh, mà lại Hồng Một Hoàng vẫn là đại la kim tiên trung kỳ cao thủ, bọn họ hắn tiểu gia tộc tuyệt đối sẽ không vì chính mình mà đi ra làm chứng. Chu Trung đã cảm thấy được tình thế không đúng, muốn rời khỏi nơi này, đúng lúc này. Một đạo trận pháp trực tiếp đem hắn phong ấn tại trên trận. Hồng Một Hoàng, ngươi muốn làm gì? Yến Hàm khi thấy Chu Trung bị giam tại trận pháp chi nội, ngoại mặt lại thấy không rõ trong trận pháp tình huống. Đương nhiên là thân thủ kết người này, để giải mối hận trong lòng ta. Hồng Một Hoàng nói xong cũng trực tiếp tiến vào trong trận pháp, lạnh lùng nhìn lấy Chu Trung, lại phát hiện Chu Trung trên mặt tràn ngập nụ cười, trong lòng giật mình, khiếp mắt hỏi, ngươi đang cười cái gì? Xác thực, Chu Trung là tại đắc ý cười, bị giam tại trong trận pháp lúc, lập tức cảm thấy được trận pháp này loáng thoáng có ngày nguyên trận pháp vị đạo, chẳng qua là thiên nguyên trận pháp bản chưa hoàn thành. Có cái này trận pháp hiểm hộ dưới, Chu Trung liền có thể phát huy chính mình toàn bộ thực lực, mà lại không cần sợ hãi bị người khác trông thấy, có thể nói Hồng Một Hoàng biến khéo thành vụng cho Chu Trung một đường sinh cơ. Ta cười ngươi ngu xuẩn, ngươi cho rằng chỉ dựa vào pháp trận này liền có thể giết chết ta sao? Chu Trung chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu khinh thường nhìn lấy Hồng Một Hoàng. Thủy chi ảo nghĩa, hơi nước. Chỉ thấy nước này sương mù lập tức phủ đầy toàn bộ trận pháp, Chu Trung lập tức hóa thành hơi nước hình thái, trốn ở lên. Điều trùng tiểu kỹ, ngươi cho rằng bằng vào cái này thì có thể thắng ta mà. Hồng Một Hoàng dùng ánh mắt khi dễ nhìn lấy dấu ở trong hơi nước Chu Trung, âm trầm nói, ta nhưng cũng là lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa, ngươi lĩnh ngộ chẳng lẽ có thể so với ta mạnh. Hồng Một Hoàng trên thân vậy mà truyền đến càng thêm cường đại thủy chi ảo nghĩa, mơ hồ trong đó trận pháp này bên trong hơi nước lại muốn bị hắn khống chế lại, đồng thời xuất ra một món pháp bảo, huy động lên tới. Nếm thử ta pháp bảo, Thủy Long Bình. Cái này đầy trời hơi nước lại bị cái này Thủy Long Bình hoàn toàn hút đi, Chu Trung lập tức hoảng sợ hiện ra nguyên hình, tinh thông thủy chi ảo nghĩa Hồng Một Hoàng bằng vào trong tay tiên khí Thủy Long Bình có thể hoàn toàn ngăn chặn chính mình hơi nước vậy mà không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Tiểu tử, một mình ngươi là ngăn cản không nổi người này, ta lập tức triển khai ngũ hành chi linh trận pháp đem nơi này vây khốn, ngươi sử dụng khai thiên phủ đánh trả. Ba chân băng thiềm nhìn đến Chu Trung ở thế yếu, mà lại tự thân ảo nghĩa hoàn toàn bị đối phương áp chế, lập tức đem tiên lực rót vào ngũ hành chi linh, lại một đường trận pháp đem Hồng Một Hoàng nhốt ở bên trong. Ngươi cũng có pháp trận trận bàn. Hồng Một Hoàng hai mắt tỏa sáng, làm đại la kim tiên trung kỳ tu vi, trận pháp này vậy mà tốt hơn chính mình muốn tốt, vậy ta thì không khách khí vui vẻ nhận. Nước long chi nộ. Chỉ thấy Hồng Một Hoàng trong tay thủy long trong bình xuất hiện vô số thủy long, thẳng tắp phóng tới Chu Trung. Mà Chu Trung đang muốn động thời điểm, lại cảm giác được thể nội hỏa chi ảo nghĩa tại trở ngại chính mình tiên lực vận chuyển, đồng thời ngoại giới lại bị Hồng Một Hoàng thủy chi ảo nghĩa trô áp chế. Đông nhiên một tiếng kêu to, thần thiên phượng theo Chu Trung trên thân thể lao ra, chỉ thấy nàng hai cánh khẽ vỗ, phía trước xuất hiện một đạo tường lửa ngăn cản được thủy long tiến công, đồng thời cũng hút đi Chu Trung trên thân hỏa chi ảo nghĩa. Thần thiên phượng, nguyên lai ngươi chính là thiên cung một mực truy tra người. Hồng Một Hoàng bị trước mắt một màn kinh sợ, người nào cũng không nghĩ tới thần thiên phượng sẽ ở cái này hiến thành xuất hiện. Tiểu tử, đừng nương tay. Tranh thủ thời gian dùng khai thiên phủ. Ba chân băng thiềm cũng ở một bên nói ra. Chu Trung giơ lên khai thiên phủ, sử xuất khai thiên phủ thức thứ nhất, mở. Tiếp lấy thần thiên phượng thần lửa, trực tiếp bổ về phía Hồng Một Hoàng, làm Hồng Một Hoàng kịp phản ứng lúc, chỉ thấy một cái to lớn búa bổ hướng mình. Ẩm. Hồng Một Hoàng tính cả trên tay tiên khí, bị hoàn toàn chém thành hai khúc. Hết thể đều kết thúc, Chu Trung thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chương 2568. Hồng gia xuống dốc. Yến thành chủ, làm sao bây giờ? Hồ gia tỷ đệ chạy tới truy vấn Yến hàm chính, tình huống bây giờ nguy cấp, nếu như Chu Trung chết ở chỗ này, như vậy bọn họ thân phận cũng sẽ ra ánh sáng. Yến hàm chính nhìn lấy trận pháp chung quanh những cái kia không ai bị nổi người nhà họ Hồng, tâm lý kinh sợ vạn phần, Hồng gia đây là không cho mình đường sống, tiến bí cảnh trước, chính mình thật vất vả tìm đến ba cái kim tiên hậu kỳ bị đánh lén, đánh thành trọng thương. May mắn vị này Dương huynh đệ xuất thủ đem Hồng Thiên Hùng đánh giết, mới lấy tiến vào bí cảnh, tại bí cảnh bên trong tìm tới không ít linh khí. Mà bây giờ lần này bí cảnh mang đến cho mình đại lượng linh khí công thần lại muốn tại trước mắt mình bị người nhà họ Hồng giết chết, chính mình làm Yến Thành thành chủ danh vọng thì hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chung quanh những tiểu gia tộc kia người đều đang nhìn Yến Hàm Chính, đồng thời cũng sợ mà nhìn xem người nhà họ Hồng. Ai, trải qua chuyện này, Hồng gia là hạ quyết tâm muốn ngồi lên thành chủ vị trí. Không có cách, Hồng gia thật sự là khinh người quá đáng. Nắm giữ toàn thành duy nhất một tên đại la kim tiên trung kỳ, chúng ta thật sự là đấu không lại. Lúc này Hồng Gia ngang ngược nhìn lấy mọi người, cười lạnh nhìn lấy hắn gia tộc, tuy nhiên Hồng Gia vừa mới chiến tử một tên đại la kim tiên sơ kỳ trưởng lão, nhưng là mặt đối trước mắt cái này so với chính mình nhiều mấy lần người mà nói, không có chút nào sợ hãi. Yến thành chủ, đây coi như là một lần cuối cùng bảo ngươi thành chủ, các ngươi Yến gia cần phải thoái vị. Đi tới lại là Hồng Yến Nhi, yêu diễm bên trong mang theo cao ngạo. Trong mắt lóe ra hận ý mà nhìn xem Yến thành chủ cùng Hồ gia tỷ đệ. Há, đúng, còn có các ngươi hai cái, một cái tát kia ta nhớ được thế nhưng là rất rõ ràng, ta hồi đưa ngươi bắt về, thật tốt tra tấn ngươi trương này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Hồng Yến Nhi vừa nói vừa vươn tay muốn vuốt ve nói bừa Lâm Tuyết khuôn mặt, một mặt tàn nhẫn mà giữ tợn nói ra. Yến Hàm đứng trước khắc đứng tại Hồ gia tỷ đệ trước mặt, khi mắt, trong lòng tức giận một mực tại gia tăng, các ngươi Hồng gia thật sự là khinh người quá đáng, đừng tưởng rằng các ngươi liền có thể làm sàng làm bậy, Thiên Cung hội đến thu thập các ngươi. Ha ha, Thiên Cung, Yến Thành Chủ, ta nhìn ngươi là ngốc đi. Mặt khác một cái Hồng gia trưởng lao nói ra, nếu như Thiên Cung thật quản việc này, các ngươi Yến gia còn thật hội trầm luân đến tận đây, hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Hiện tại Thiên Cung chống đỡ là chúng ta Hồng gia. Yến Hàm chính nghe nói như thế, trong lòng giật mình, tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng là chính miệng nghe thấy Hồng gia trưởng lao nói ra trận tướng, còn là rất khó để hắn tiếp nhận, nhìn trước mắt người nhà họ Hồng, đột nhiên có chút nản lòng phai trí. Hồ gia tỷ đệ sớm có suy đoán, hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết Thiên Cung bố cục vậy mà như thế chi sâu, có thậm chí là có lẽ là trước đó thì bố trí xuống đại cục. Hồng gia đệ tử nghe lệnh, bắt lấy cái này tỷ đệ hai người. Vâng. Hồng gia đệ tử cùng kêu lên quát nói, mà đi ở phía trước cũng là Hồng Yến Nhi, trên mặt hiện lên hương phấn thần sắc. Yến Hàm đứng trước khác hướng về phía trước vượt một bước, quát to, ta xem các ngươi ai dám. Mà vị kia Hồng gia trưởng lão lách mình đối lên Yến Hàm chính, đem hắn kiềm chế lại. Ẩm. Trận pháp đột nhiên tiêu tán, một cái đầu người theo cái kia tiêu tán trận pháp bên trong ném ra. Người nhà họ Hồng một mặt sùng bái nhìn trước mắt đi ra người, mà Yến Hàm đang cùng Hồ gia tỷ đệ lại sắc mặt như cho tàn. A, gia chủ. Cái kia cái đầu người rơi vào Hồng Yến Ni dưới chân, Hồng Yến Ni thấy cảnh này trực tiếp dọa sợ, hét dầm lên. Hồng gia trưởng lão bị Hồng Yến Ni tiếng thét chói tai dọa sợ, tranh thủ thời gian chạy tới cầm lên đầu lâu nhìn kỹ, cái nhìn này để hắn mắt tối sầm lại. Không nghĩ tới Hồng gia căn cơ, Hồng một hoàng vậy mà không minh bạch chết tại Kim Tiên hậu kỳ tiểu bối trong tay. Cái gì? Hồng một hoàng gia chủ? Thật đúng là Hồng gia gia chủ chết tại cái kia người trên tay. Người kia đến cùng là ai? Vậy mà như thế lợi hại. Chung quanh các gia tộc cao thủ bị tin tức này dọa sợ, người nào cũng không nghĩ tới, Hồng gia gia chủ vậy mà lại chết ở chỗ này. Mọi người không khỏi nhìn lấy trận pháp tiêu tán sau xuất hiện Chu Trung, chỉ thấy hắn sắc mặt lạnh lùng, toàn thân vẫn chưa bị trọng thương. Tâm lý càng là kinh ngạc người này thực lực. Mọi người ngây ngốc nhìn lấy cái kia cái đầu người, trong mắt tràn ngập không dám tin ánh mắt, người nào cũng không nghĩ tới lại là như thế một cái tình huống. Hồng gia gia chủ Hồng một hoàng vậy mà lật thuyền trong mương, chết tại chỉ là Kim Tiên hậu kỳ trong tay. Mà Yến Hàm đang cùng Hồ gia tỷ đệ lại bị tình cảnh này kinh sợ, bọn họ coi là Chu Trung sẽ chết tại Hồng một hoàng trong tay, không nghĩ tới sự thật vừa vặn ngược lại, trên mặt lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Chu Trung nhìn đến người nhà họ Hồng còn như cũ tại vây lấy ba người bọn họ, cười lạnh nói, các ngươi Hồng gia hôm nay đã chết hai vị Đại La Kim Tiên, huống hồ bên trong còn có một vị Đại La Kim Tiên trung kỳ gia chủ, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục động thủ sao? Lời vừa nói ra, hắn gia tộc cao thủ rốt cục kịp phản ứng, hiện tại Hồng gia đối bọn hắn đã không có cái gì áp chế lực, nghĩ tới đây, mọi người không khỏi đứng ra, trong mắt lóe hung tợn thần sắc. Hồng gia trưởng lão nghe được lời này, run lên trong lòng. Ngẩng đầu nhìn hắn gia tộc cái kia như lang như hổ ánh mắt, bình thường khi nhục bọn họ quá lâu, hiện trong lòng mọi người đều có oán khí. Hồng gia đệ tử nghe lệnh, chúng ta về trước Hồng gia lại nói. Hồng gia trưởng lão khẽ cắn môi, khẩn trương bất an nói ra, hiện tại nếu như không hồi Hồng gia khôi phục nguyên khí, bọn họ Hồng gia liền bị hội chúng người xé nát. Hồng gia đệ tử cuống quýt thu thập tốt gia chủ thân thể, sau đó tranh thủ thời gian chạy trối chết. Yến Hàm chính thấy cảnh này, cảm thấy đây hết thảy đều dường như một dạng không chân thực. Từ nay về sau Hồng gia cũng không tiếp tục là Yến Thành đệ nhất gia tộc, cứ như vậy liền không có chèn ép hắn nhóm Yến gia. Nhìn đến Chu Trung chậm rãi đi xuống, vội vàng nên đón, không người nói cảm ơn, đa tạ Dương huynh, muốn không phải ngươi, ta Yến gia liền không có ngày nổi danh. Mà Hồ gia tỷ đệ trong lòng càng là tràn ngập kinh hỉ, không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá mạnh, cảm thấy mình trước đó làm quyết định là đúng, nếu như không theo Chu Trung, như vậy bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị Thiên Cung bắt lấy. Thành, Dương huynh, ngươi bây giờ thân thể không có sao chứ? Nói bừa Lâm Tuyết vội vàng hỏi đạo, đi qua hai trận cùng Đại La Kim Tiên đấu pháp, Chu Trung thân thể có hay không bị thương nặng mới là mấu chốt nhất. Đúng vậy à, Dương huynh, chúng ta tranh thủ thời gian trở lại khách sạn nghỉ ngơi, trước chữa khỏi vết thương lại nói. Nói bừa Lâm Thiên cũng vội vàng nói. Yến Hàm chính nhìn xem chung quanh gia tộc nhìn về phía bốn người bọn họ ánh mắt, có cao hứng, có lo lắng, nhưng càng nhiều là cảnh giác, thậm chí trong mắt mang theo một tia ngon độc. Làm thành chủ hắn tâm lý càng tựa như gương sáng, vội vàng nói, ta cùng các ngươi cùng đi khách sạn. Trở lại khách sạn, Chu Trung trong phòng tĩnh tọa khôi phục thân thể, Yến Hàm đang cùng Hồ gia tỷ đệ một mực thủ ở bên ngoài, không thể để cho người khác quấy rầy đến Chu Trung. Đến tối, Chu Trung không sai biệt lắm khôi phục thân thể, dù sao đối hắn trên thân thương tổn nặng nhất ngược lại là cùng Hồng Văn Ngang đấu pháp, may mắn được đến thần thiên phượng trợ giúp, đem thể nội hỏa chi ảo nghĩa loại trừ về sau, thể nội thương thế thì chậm rãi khôi phục. Bốn người ngồi trong phòng, Chu Trung trước mở miệng nói ra, lần này Hồng gia thực lực bị tổn thất to lớn, trong thời gian ngắn bọn họ rất khó khôi phục nguyên khí. Không sai, Hồng gia thực lực bây giờ đã thật to giảm đi, hắn gia tộc cũng đồng ý đồ xấu, muốn đoạt lại trước đó Hồng gia cướp đi lợi ích, đây là ta phát triển Yến Thành phủ thành chủ thế lực cơ hội tốt. Yến Hàm Chính cẩn thận phân tích một chút tình thế, biết hiện tại là mình ngàn năm một thở cơ hội. Ta đề nghị Yến Thành chủ ngươi bây giờ tranh thủ thời gian phát triển chính mình thế lực, cẩn thận thiên cung, không muốn nhìn trời cung ôm có bất kỳ tưởng tượng. Nói bừa, Lâm Tuyết ở một bên nhắc nhở nói. Ai, việc này ta đã biết được, về sau hội chú ý, không thể hoàn toàn thêm vào thiên cung, nhưng cũng không thể trên mặt nổi phản kháng thiên cung. Yến Hàm Chính nói lên thiên cung trong lòng sợ hãi không thôi, tại cái này về sau loạn cục bên trong, thiên cung nhất định sẽ xuất thủ, cho nên vẫn là muốn thả ra lấy. Chu Trung gật gật đầu, nói ra, dạng này tốt nhất, chúng ta liền không thể lưu lại bồi Yến thành chủ, dù sao hắn gia tộc người đã chú ý tới chúng ta, lưu lại trăm hại mà không một lợi, chúng ta ngày mai thì xuất phát. Yến Hàm Chính trong lòng cũng biết đây là sự thật, nếu như Chu Trung lưu lại, hắn phủ thành chủ cũng là chúng mũi tên chi. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chương 2569, Nguyên Thạch Sơn Mạch. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Trung cùng Hồ Gia tỷ đệ tại Yến Hàm Chính đưa tiễn phía dưới, rời đi Yến Thành, hướng về cổ thần tộc Di chỉ xuất phát. Núp trong bóng tối, hắn gia tộc người nhìn đến ba người bọn họ rời đi, âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng đem cái này có thể đánh giết Đại La Kim Tiên sắt thần đưa đi. Nhưng là bên trong có một gia tộc chạm gác ngầm cung kính đứng ở một bên, chấp sự, cũng là ba người này giết hồng một hoàng. Đứng bên cạnh một vị tuấn lãng nam tử, thân mang thiên cung phục sức, trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang, đưa ra một mai không gian giới chỉ. Rất tốt, ta biết, đây là chúng ta thiên cung cho các ngươi gia tộc khen thưởng. Tên nam tử kia cao hứng tiếp nhận không gian giới chỉ, thần thức hướng bên trong tìm tòi, phát hiện thiên cung khen thưởng không ít đồ tốt, ngẩng đầu muốn nói lời cảm tạ, lại phát hiện trước mắt sớm đã không có mưa ai. Thiên cung người sau đó lặng lẽ đuổi theo đi lên. Một bên theo dõi vừa quan sát, thì thầm lẩm bẩm, rốt cuộc tìm được các ngươi Hổ gia tỷ đệ hai cái, sớm trên người các ngươi hoảng sợ truy tung thuật, tuy nhiên ngay từ đầu bị các ngươi chạy, nhưng là các ngươi còn là quá bất cẩn. Bên cạnh cái kia vị cao thủ đến cùng là ai? Lại có thể đánh giết Đại La Kim Tiên trung kỳ cao thủ, may mắn chính mình am hiểu truy tung chi thuật, chỉ muốn đi theo các ngươi tìm tới cổ thần tộc, cái kia ta chính là lập đại công. Cùng lúc đó, Chu Trung ba người đều chưa phát hiện sau lưng bị Thiên Cung Đại La Kim Tiên theo dõi, nhưng cũng chưa từng lộ ra bản thân bộ mặt thật sự, dù sao trên đường y nguyên có người khác đi qua. Đại khái phía trên lại bay mấy ngày, Chu Trung dựa theo thần Thiên Phượng chỉ dẫn, mang theo Hổ gia tỷ đệ đi vào một mảnh sơn mạch to lớn trước. Thanh huynh, vì sao ngươi dẫn chúng ta tới này Nguyên Thạch Sơn Mạch đâu? Nói bừa, Lâm Tuyết hơi kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, nàng không nghĩ ra Chu Trung đường xa mà đến, đi tới nơi này Nguyên Thủy Sơn Mạch đến cùng đang tìm kiếm cái gì? Nguyên Thạch Sơn Mạch các ngươi giải nhiều ít? Chu Trung thuận miệng hỏi một chút, dù sao bên người có Huyền Nguyệt Tinh Vực hai tên thổ dân, đối với nơi này cần phải giải rất nhiều. Nói bừa, Lâm Thiên nghe đến Chu Trung hỏi thăm, đứng ra khoe khoang nói, ta đối Nguyên Thạch Sơn Mạch vô cùng giải, đầu tiên đâu, cái này Nguyên Thạch Sơn Mạch chiếm cứ toàn bộ Huyền Nguyệt Tinh Vực diện tích một nửa, bên trong ẩn chứa vô số kỳ chân dị bảo, nhưng cùng lúc nhưng lại nguy cơ trùng trùng, chúng ta trước đó đến rất nhiều lần đều dựa vào gia tộc trưởng lao dẫn đội, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong thăm dò. Nguyên lai là dạng này, cái này Nguyên Thạch Sơn Mạch có người ở lại sao? Chu Trung nhìn lấy phía trước cái kia liên tiếp không núi đổ phong, sắc mặt có chút âm trầm. Đương nhiên là có người ở lại, trong này một mực ở lại hắn tộc quần, bọn họ bình thường đều là lấy đi săn tiên thú mà sống. Nhưng là tuyệt đối đừng cho rằng bọn họ là một đám ẩn cư thâm sơn dã nhân, bọn họ thực cũng cùng tu sĩ không sai biệt lắm, mà lại đều cùng bên ngoài đỉnh cấp gia tộc có liên hệ. Chúng ta Hổ gia trước đó dựa vào ngàn dặm tìm yêu đồ, cũng theo nguyên thạch trong dãy núi một vài gia tộc hợp tác. Bất quá bây giờ hai người chúng ta thân phận không thể bại lộ, cho nên cũng thì không có quan hệ gì tại cái này Nguyên Thạch Sơn Mạch. Nói bừa, Lâm Thiên có chút tiếc nuối nói ra, nhắc lên gia tộc hủy diệt, gần nhất chịu đau khổ, mới rốt cục nhận thức đến gia tộc cường đại, bất quá đây hết thảy đều tan thành mây khói. Nói bừa, Lâm Tuyết nhìn đến đệ đệ mình thần sắc cảm đạm, tâm lý cũng không biết làm như thế nào an ủi, đành phải vô vô bả vai hắn, sau đó hỏi hướng Chu Trung, Thành huynh, ngươi tới nơi này tìm cái gì? Chu Trung nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy Hồ gia tỷ đệ hai người, lạnh nhạt nói, tìm kiếm một tòa di chỉ, các ngươi nguyện ý đi sao? Đương nhiên nguyện ý à, chúng ta Hồ gia trước đó thì có ghi chép, cái này nguyên thạch trong dãy núi có đủ loại bí mật, tiến đến trong này thám hiểm, thế nhưng là ta cho tới nay mộng tưởng, chỉ bất quá bên trong quá nguy hiểm, cho nên chỉ có thể theo đại bộ đội đi săn, sau đó tập thể rời đi. Nói bừa Lâm Thiên nghe xong tìm kiếm di chỉ, lập tức hoảng sợ nói. Nói bừa Lâm Tuyết có chút ngoài ý muốn Chu Trung câu trả lời này, theo xa xôi Xích Dương tinh vực đi vào Huyền Nguyệt tinh vực, chính là vì thám hiểm tìm kiếm di chỉ, như vậy cái này di chỉ có bí mật gì đâu, hiện tại bọn hắn tỷ đệ hai người không dám rời đi Chu Trung, chỉ sợ vừa ra đi không bao lâu thân phận liền sẽ bại lộ. Chúng ta đi vào đi. Chu Trung một ngựa đi đầu đi vào Nguyên Thạch Sơn Mạch, sau lưng Hồ Gia tỷ đệ thì nhìn nhau một cái, lập tức đi theo vào. Lúc này Thiên Cung Đại La Kim Tiên cũng nhìn đến tình huống này, tâm lý có chút kinh hỉ nói, bọn họ quả nhiên là đến tìm kiếm cổ thần tộc, lập tức phóng xuất ra một đạo pháp thuật thông báo phủ cận Thiên Cung phân điện. Nguyên Thạch bên trong dãy núi, Thần Thiên Phượng một mực tại chỉ huy Chu Trung tiến lên, tuy nhiên có mấy trăm năm chưa có trở lại nơi này, nhưng là y nguyên rõ ràng năm đó di chỉ ở nơi đó. Cổ thần tộc trước đó cũng là ở tại nơi này Nguyên Thạch bên trong dãy núi, ngươi theo ta nói phương hướng đi, bất quá trên đường chỉ sợ đã tràn ngập các loại tiên thú, nhất định phải cẩn thận một chút. Theo càng lúc càng thâm nhập, Chu Trung bên thai một mực nghe lấy tầm bảo máy thanh âm, biểu hiện trong này cầm giữ có vô tận bảo vật, nhưng là đồng thời Chu Trung cũng cảm giác được bên trong hung hiểm, những cái kia bảo vật chỉ sợ đều sẽ có tiên thú trấn giữ, lần này tới mục đích đầu tiên là tìm tới cổ thần tộc di chỉ lại nói. Cổ thần tộc mấy trăm năm trước thì tránh tại sơn mạch này bên trong sao? Chu Trung hơi kinh ngạc nói, dù sao từ giờ trở đi Chu Trung không tự chủ được cảm giác được bốn phía chắc chắn sẽ có một số như có như không khí tức, đó là tiên thú che giấu khí tức, tại cái này vô cùng phức tạp trong dãy núi, mỗi cái tiên thú đều có mạnh phi thường thực lực, liền sợ phát sinh tiên thú bạo động, cái kia thời điểm liền xem như bất luận cái gì đại la kim tiên đều không có mạng sống cơ hội. Cổ thần tộc một mực bị Thiên Cung truy sát, vì trốn tránh truy sát, không thể không lang thang đến các nơi, nhưng là Thiên Cung phân điện tất cả tinh vực đều có phân điện, mỗi tòa thành thị đều sẽ có một cái điểm liên lạc, cho nên đành phải trốn vào cái này Nguyên Thạch Sơn Mạch. Thần Thiên Phượng thở dài, nói thật, nàng và cổ thần tộc loại giống như, cũng là không ngừng tránh né Thiên Cung truy sát. Chu Trung nhìn trời cung thực lực, có thể nói là tràn đầy cảm xúc, chính mình đi tới nơi này bên ngoài không vực, mỗi một lần gặp phải sự tình đều cùng Thiên Cung có quan hệ, cái này khiến Chu Trung cảm giác được Thiên Cung xúc giác ở khắp mọi nơi. Sơ ý một chút thì sẽ đem mình bộc lộ ra đi. Đồng nhiên, trước mắt xuất hiện Chu Trung cảm giác được không đúng, lập tức thi triển ra thủy chi ảo nghĩa, hơi nước. Bao trùm ở ba người bọn họ thân thể. 3. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T-C-H-I thấy một miệng độc dịch trực tiếp phun đến hơi nước phía trên, cái này vẹn nổm vậy mà có tính ăn mòn, hơi nước vậy mà đều có thể bị hòa tan, muốn là phun đến linh khí hoặc là trên thân người, trực tiếp ra đại sự. Hồ Gia tỷ đệ nhìn đến độc dịch ăn mòn rơi hơi nước, mới rốt cục kịp phản ứng, lập tức xuất ra Nhật Nguyệt Hồn cùng phòng ngự tính linh khí. Mà Chu Trung tuy nhiên bảo vệ tốt công kích, nhưng lại không có thấy rõ công kích từ đâu mà đến, lập tức mở miệng nói, chúng ta đi nhanh lên, không thể ở chỗ này cùng tiên thú giao chiến. Ba người lập tức tiếp tục bay về phía trước, đồng thời mượn nhờ hơi nước mở đường. Hi hi, các ngươi còn muốn chạy, ta độc dịch thế nhưng là kịch độc. Bốn phương tám hướng truyền đến một đạo kỳ dị thanh âm. Thanh âm bên trong mang theo một tia lánh khốc vô tình. Tiếp chiêu đi. Xương độc tràn ngập. Chỉ thấy một cỗ xương độc cùng Chu Trung hơi nước sinh ra hỗn hợp, đang từ từ ăn mòn chính mình hơi nước. Chu Trung tâm lý chỉ muốn chửi thề, từ khi chính mình lĩnh ngộ hơi nước về sau, làm sao tổng là đụng phải khắc chế chính mình hơi nước đối thủ. Hiện tại nước này xương mù có bộ phận đã bị ô nhiễm, mình không thể đầy đủ biến hóa, lập tức xuất ra sông băng tiên kiếm. Thanh ngọc thần quang. Một đạo thanh quang đảo qua. Trong nháy mắt đem chất độc này tiêu trừ, nguyên lai là nói bừa Lâm Tuyết cầm ra bản thân pháp bảo, lại là một cái sáo trúc, thi triển pháp thuật. Thất sát tuyết chém. Mà nói bừa Lâm Thiên thì cầm ra bản thân quái dị tiên kiếm, một chiêu bổ hướng một chỗ. A. Chỗ đó trực tiếp truyền tới hét thảm một tiếng. Chu Trung nghe đến tiếng hét thảm này cũng không khách khí, trực tiếp làm ra bản thân tuyệt chiêu đánh về phía cái hướng kia. Băng kiếm cùng bay. Bên hai truyền đến tiên kiếm đâm thủng ra thịt tiếng vang. Chu Trung nguyên lai tưởng rằng sẽ rất khó làm, không nghĩ tới Hồ Gia tỷ đệ vậy mà như thế lợi hại. Nhìn đến Chu Trung ánh mắt, nói bừa Lâm Thiên lưỡn bộ ngực ra, kiêu ngạo mà nói ra, chúng ta tỷ đệ hai người thế nhưng là kim tiên điên phong, ở bên ngoài không thể hiển lộ chính mình thực lực, đi tới nơi này Nguyên Thủy Sơn Mạch, còn không thể hiển lộ mà. Huống hồ chúng ta Hồ Gia thì am hiểu đi săn, đối với tiên thú các loại công kích, đều hiểu được ứng đối ra sao. Nói bừa Lâm Tuyết cười giải thích nói, xem ra chúng ta tỷ đệ hai người vẫn còn có chút tác dụng. Chu Trung lúc này thời điểm mới nhớ tới cái này tỷ đệ hai người thế nhưng là am hiểu đi săn kim tiên điên phong, chính mình có chút không chú ý hắn nhóm bản thân thực lực. Thanh huynh, ngươi chờ ở tại đây, ta rất nhanh xử lý tốt cái này tiên thú, sau đó mau thoát đi nơi này. Nói bừa, Lâm Thiên Dương Dương đắc ý nói ra. Thoát đi. Chu Trung có chút không hiểu. Không sai, là mau thoát đi, Nguyên Thạch Sơn mạch tiên thú quá nhiều, mùi huyết tinh hội dẫn tới càng nhiều tiên thú, cho nên tranh thủ thời gian chạy. Nơi xa không ngừng truyền đến tiếng giống, Chu Trung sau khi nghe thấy tâm lý giật mình. Chỉ thấy nói bừa Lâm Thiên xử lý xong cái kia không biết là cái gì tiên thú về sau, lập tức cùng người khác tụ hợp, mau chóng rời đi nơi đây. Tránh thoát trùng điệp ngăn cản, Chu Trung một đoàn người rốt cục đi vào năm đó cổ thần tộc di chỉ, nhưng nơi này cơ hồ đã không nhìn thấy năm đó di tích, chỉ có cực ít đổ nát thê lương, đại bộ phận đều là cây cối. Nơi này là địa phương nào? Nói bừa Lâm Tuyết nghi ngờ nói. Chương 2570, cổ thần tộc di chỉ. Nơi này chính là cổ thần tộc di chỉ. Chu Trung nhìn lấy bốn phía đổ nát thê lương, mặt đất cỏ dại rậm rạp, tuyệt đại đa số công trình kiến trúc đã bị đánh phân mảnh, nhưng y nguyên có thể nhìn ra trước đó nơi này là một cái gia tộc căn cứ. Cổ thần tộc di chỉ. Nói bừa Lâm Thiên kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung nói ra, không nghĩ tới chính mình lại có thể nhìn đến cổ thần tộc di chỉ, nghe nói muốn tìm được cổ thần tộc di chỉ có thần Thiên Phượng mới biết được. Hồ gia tỷ đệ đã sớm ý thức được thần Thiên Phượng ngay tại Chu Trung trên thân, một đêm kia thật sự là quá xảo hợp. Bọn họ tỷ đệ hai người bị bắt được Thiên Cung phân điện trong địa lao, Thiên Cung người đang muốn nhục nhã hai người bọn họ, Chu Trung lập tức xuất hiện tại trước mắt. Các ngươi cũng biết cổ thần tộc. Hồ gia tỷ đệ thì nhìn nhau một cái, giải thích nói, khác tinh vực khả năng không rõ lắm cổ thần tộc, nhưng là chúng ta Huyền Nguyệt tinh vực Hồ gia khẳng định biết cổ thần tộc một ít chuyện, như vậy tư liệu đều là nắm giữ ở gia tộc tộc trưởng cùng trưởng lao trong tay. Chúng ta làm gia chủ tự, đương nhiên biết một số. Nói ra cha mình, hai người bọn họ cúi đầu không nói. Tâm lý vừa yêu vừa hận, ngũ vị tạp trần. Chu Trung nghe vậy sững sờ, lập tức minh bạch tiền căn hậu quả, Huyền Nguyệt tinh vực Hồ gia trong tay nắm giữ ngàn dặm tìm yêu đồ, tại Nguyên Thủy Sơn mạch cái kia chính là như cá gặp nước, bất luận cái gì tiên thú đều chạy không khỏi cái này tiên khí quét hình, mà vừa mới Hồ gia tỷ đệ đối với tiên thú giải cùng lúc công kích phối hợp, chứng minh Hồ gia xác thực mạnh phi thường. Như vậy Hồ gia nhất định biết giấu ở Nguyên Thạch Sơn mạch cổ thần tộc tin tức, thậm chí còn từng có lui tới. Nói cách khác, chủ nhà họ Hồ cùng trường lao trong tay cầm giữ có rất nhiều liên quan tới cổ thần tộc bí mật, Thiên Cung muốn tiêu diệt Hồ gia, cũng lưu giữ để bí mật chỉ có thể để Thiên Cung trưởng khống tâm tư. Nhìn như vậy đến, Hồ gia bị diệt cái kia chính là chắc chắn sự tình. Chúng ta tranh thủ thời gian ở chỗ này tìm một chút trong này còn có cái gì manh mối. Chu Trung lập tức đổi chủ đề, không muốn tiếp xúc động đến bọn hắn tỉ đệ trong lòng hai người đau. Chu Trung ba người lập tức chia ra tìm kiếm tin tức, nhưng là đi qua mấy trăm năm biến hóa. Tất cả dấu vết đều đã biến mất, thậm chí ngay cả năm đó tranh đấu dấu vết đều bao phủ ở chỗ này, không có cái gì. Mọi người tìm một vòng, không thu hoạch được gì, trong này cũng không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Trong này chỉ sợ đã bị Thiên Cung lật một lần, không phát hiện chút gì. Chu Trung không khỏi thấp giọng nói ra. Ta hiện tại cũng không có cách nào, từ đó về sau, thì không còn có cùng cổ thần tộc từng có liên hệ. Thần Thiên Phượng than thở truyền thanh nói, nhìn lấy cái này phá nát di chỉ. Nhớ tới mấy trăm năm trước cổ thần tộc ở chỗ này an cư lạc nghiệp, thật là làm cho chính mình thổn thức không thôi. Chu Trung có chút thất lạc mà nhìn xem ngay tại sinh hoạt Hồ gia tỷ đệ, bọn họ cũng là vận mệnh nhiều thăng trầm. Chậm rãi nói ra, trời cũng tối, chúng ta nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta tìm thêm lần nữa đi. Ban đêm, Chu Trung cùng Hồ gia tỷ đệ nghỉ ngơi thời điểm, đồng nhiên cảm giác được rừng rậm chỗ sâu truyền đến một cỗ kỳ dị khí thế, tựa hồ có chút địch ý, nhưng tựa hồ lại không có. Chu Trung lập tức đứng lên. Bừng tỉnh Hồ gia tỷ đệ, các ngươi cảm giác được cái kia cố khí máy sao? Giống như có, bất quá ta đề nghị ban ngày đi điều tra một phen. Nói bừa Lâm Tuyết rất có kinh nghiệm nói ra, buổi tối vô luận phát sinh bất kỳ tình huống gì, tốt nhất đợi tại an toàn địa phương, không nên khinh cử vọng động. Chu Trung tâm lý có chút nóng nảy, muốn biết về sau manh mối, nếu như lần này manh mối đoạn, như vậy hắn thời gian liền sẽ càng thêm gấp gáp. Thực lực của ta mạnh, qua đi xem một cái, các ngươi ở chỗ này chờ. Nói bừa Lâm Thiên nhìn lấy Chu Trung nói ra, ngươi phải cẩn thận một chút, dù sao buổi tối so ban ngày càng thêm nguy hiểm. Chu Trung xuất ra sông băng tiên kiếm lập tức hướng cái kia cố khí máy phát sinh chỗ tiến lên, nhưng là hắn cũng không phải lô mãng vọt thẳng đi qua, mà chính là trên người mình thi triển ẩn thân pháp thuật, lặng lẽ hướng vị trí kia tiềm hành đi qua. Làm Chu Trung đi vào kỳ dị khí thế vị trí, lại phát hiện không có vật gì, mà cái kia cố kỳ dị khí thế lại biến mất không thấy gì nữa, tâm lý có chút buồn bực không thôi, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là mình cảm ứng sai, không biết ta, rõ ràng có cố khí thế ở chỗ này. Đột nhiên khẽ giật mình, không tốt, khả năng chúng điều hổ ly sơn chi kế. Chu Trung tranh thủ thời gian trở về chạy, hy vọng chính mình suy đoán là sai. Làm Chu Trung trở lại trụ sở thời điểm, không có một ai, Hồ gia tỷ đệ vậy mà không thấy. Chu Trung cuống cuồng không thôi, lập tức bốn phía xem xét, muốn tra ra một số dấu vết để lại, nhưng lại không thu được gì. Hiện trường vậy mà không có đánh dấu dấu vết, cái gì người có thể như thế lặng yên không một tiếng động đem hai người bọn họ bắt đi đâu. Lúc này, Thần Thiên Phượng bất chợt tới nhưng nói ra, nơi này có cổ thần tộc lưu lại khí tức, hẳn là cổ thần tộc tới qua. Cái gì? Cổ thần tộc vậy mà xuất hiện ở đây? Không biết cảm ứng sai a. Ba chân băng thiềm cũng bị tin tức này giật mình, nơi này là cổ thần tộc di chỉ, lại còn có cổ thần tộc thủ hộ lấy nơi này. Thần Thiên Phượng lại tỉ mỉ cảm ứng một phen, khẳng định nói ra, không có cảm ứng sai, thật có cổ thần tộc khí tức. Chu Trung nghe đến Thần Thiên Phượng lần nữa xác nhận, thần sắc đề phòng bốn phía, đồng thời cũng dùng thần thức đi dò xét bốn phía, nói ra, bọn họ có phải hay không còn tại bốn phía ngồi chờ lấy. Hẳn là đi. Ba chân băng thiềm nghi ngờ hỏi, theo lý thuyết, các ngươi là một đội người, cổ thần tộc không muốn gây chuyện, vậy liền đối với các ngươi bỏ mặc. Bất quá cổ thần tộc tại sao muốn đem ngươi dẫn dắt rời đi, chuyên môn bắt đi Hổ gia tỷ đệ đâu? Chu Trung cùng Thần Thiên Phượng nghe đến vấn đề này, cũng không có nghĩ thông suốt đây là vì cái gì, thiên cung cao thủ khẳng định đem nơi này lật cái út sấp, qua đường lui tới tiên nhân cũng có thể phát hiện nơi này, nhưng là một mực không có bị cảm thấy được, vậy đã nói rõ cổ thần tộc vô cùng cẩn thận. Ta có biện pháp tìm tới cổ thần tộc nhân. Thần Thiên Phượng mở miệng nói ra. Làm sao tìm được? Chu Trung hơi kinh ngạc mà nhìn xem Thần Thiên Phượng. Nơi này lưu lại khí thế có thể cho ta làm sử dụng pháp thuật, trong khoảng thời gian ngắn hữu hiệu, có thể chỉ dẫn chúng ta tìm tới vừa rồi tại nơi này cổ thần tộc. Thần Thiên Phượng theo trên thân chóc ra dưới một cây lông vũ, sau đó thi triển pháp thuật, chỉ thấy cái kia cái lông chim nhẹ nhàng bay lên, hướng về một phương hướng khác bay đi. Chu Trung tâm đạo, chắc không được thiên cung cao thủ phải bắt được Thần Thiên Phượng, chỉ bằng loại năng lực này, cổ thần tộc chỉ cần xuất hiện lưu lại khí tức, liền sẽ bị Thần Thiên Phượng phát hiện, mượn nhờ pháp thuật tìm kiếm cổ thần tộc, bọn họ căn bản không tránh thoát. Theo lông vũ đi thẳng tới cổ thần tộc thần điện, sau đó lông vũ vòng qua thần điện bay thẳng hướng phía sau. Chu Trung cũng cùng lên đến, chỉ thấy cách thần điện vô cùng xa địa phương xuất hiện một cái bãi đá, thạch trong rừng có các loại quái dị thạch đầu, hơn nữa còn có không ít sơn động. Mà lông vũ vậy mà thất chợt tám vòng vào một cái vô cùng ẩn nấp sơn động, sau đó thì rơi vào sơn động tận cùng bên trong nhất trên vách đá. Tại Chu Trung trước mắt là một mặt gập ghềnh vách đá, nếu như không là nhìn kỹ, không cách nào biết được cái này vách đá cũng là một cái cửa vào, bởi vì thật sự là rất khó khăn phát giác được. Cổ thần tộc giấu vị trí thật sự là quá sâu, nếu không có Thần Thiên Phượng đại nhân dẫn đường, chúng ta tuyệt đối tìm không thấy nơi này. Ba chân băng thiềm thừa cơ tán dương Thần Thiên Phượng đồng dạng. Ta cũng là không nghĩ tới cổ thần tộc cũng dám ngay trước thiên cung dưới mí mắt, lại thành lập một cái cứ điểm, chơi một thanh dưới đĩa đèn thì tối thủ đoạn. Thần Thiên Phượng nhìn đến tình huống này, cũng là cười khổ không thôi, nàng nguyên lai tưởng rằng cổ thần tộc hội rời xa trước đó di chỉ, không nghĩ tới vậy mà đi vào không xa địa phương, che giấu. Ta trước phá trận A, trận pháp này không đơn giản, muốn phá mất cần phải hao phí một chút thời gian. Chu Trung tỉ mỉ quan sát hết cái này vách đá nói ra. Nhưng là tại Chu Trung trận pháp này đại hành ra trong mắt, cái này hoàn toàn cũng là một cái vô cùng vi diệu trận pháp, trước mắt vách đá là thật, nhưng lại là giả, nếu như cường lực tiến công, cũng là có thể phá vỡ pháp trận này, nhưng là đồng dạng hội quấy nhiễu đến bên trong người. Chương 2571, thế giới dưới lòng đất. Pháp trận này cũng không phải là tốt như vậy dễ dàng phá giải, thiết trí trận pháp người cũng là cao thủ, hoàn toàn chú trọng tại cùng vách đá đem kết hợp, mặt vách đá này xen vào tại cùng không tại ở giữa. Chỉ có hoàn toàn phá giải trận pháp, chính mình mới có thể lặng yên không một tiếng động đi vào. Đi qua Chu Trung một phen tinh vi thôi diễn cùng diễn toán, cuối cùng phá giải pháp trận này, trước mắt vách đá biến đến như có như không, Chu Trung trực tiếp đi vào trận pháp. Chỉ thấy quang mang lóe lên, Chu Trung xuyên qua vách đá đi tới cửa động bên trong. Đột nhiên cũng cảm giác được trên cổ mình khung một vật, mở mắt xem xét là một thanh tiên kiếm, kiếm khí bốn phía, nắm vào lấy tiên kiếm chủ nhân là một cái xinh đẹp mỹ nữ, ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ chi tình. Chu Trung tuy nhiên thực lực rất mạnh, hiện tại trên cổ bị người dùng tiên kiếm chỉ, tiểu mỹ nữ này thực lực giống như còn mạnh hơn chính mình, muốn tại không thương tổn người tình huống phía dưới toàn thân trở ra, đó là không hiện thực. Nhưng nếu quả thật cùng cái này cổ thần tộc tiểu mỹ nữ nổi tranh chấp, thương tổn cổ thần tộc nhân, như vậy chính mình cũng liền đừng tìm cổ thần tộc nói chuyện. Chính tại tình thế khó xử thời điểm, cổ thần tộc tiểu mỹ nữ quá lớn, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lợi hại, có thể tìm tới ta, hơn nữa còn phá giải trận pháp. Cái kia thanh thúy thanh âm giờ phút này tại trong động vang lên, mười phần dễ nghe êm tai, liền xem như phẫn nộ bộ dáng, cũng cực kỳ đẹp đẽ. Muốn là trên cổ không có bị tiên kiếm mang lấy, chẳng phải là càng tốt hơn. Chu Trung nhìn trước mắt mỹ nữ, lại nhìn xem trên cổ tiên kiếm, lập tức giải thích nói, ta là đặc biệt tới tìm các ngươi cổ thần tộc, có chuyện trọng yếu muốn cùng các ngươi tộc trưởng nói. Hừ, ngươi đương nhiên là chuyên môn tới tìm chúng ta. Tiên tộc gian tế, hoặc là nói thiên cung gian tế. Tiểu mỹ nữ lạnh hừ một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo sát khí. Ừm, ngươi làm sao lại như thế xác định đâu? Chu Trung sững sờ, vấn đề này hắn có chút khó có thể giải quyết. Bởi vì các ngươi vậy mà mang theo người nhà họ Hồ xuất hiện ở đây, đem hắn cầm tù tại cấm ma trong lồng. Tiểu mỹ nữ lập tức gọi hắn người đem Chu Trung nhốt vào lồng bên trong. Mà Chu Trung bị tiểu mỹ nữ mấy câu nói kinh sợ, mang theo người nhà họ Hồ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nói Hồ gia cùng lúc trước cổ thần tộc diệt tộc có liên quan gì? Chu Trung đàng hoàng đợi trong lồng, cái này chiếc lồng thực khốn không được hắn, chỉ cần xông băng tiên kiếm một kiếm liền có thể bổ ra, nhưng là tiểu mỹ nữ lời nói lại làm cho hắn rơi vào trầm tư. Người khác đem cái này lồng giam nâng lên, một mực đi xuống dưới, không biết đi bao lâu, mới rốt cục ra cái sơn động này, thu vào Chu Trung tầm mắt lại là một cái to lớn thế giới dưới lòng đất. Không nghĩ tới Huyền Nguyệt tinh vực vậy mà tồn tại cái này bao lớn thế giới dưới lòng đất, liếc một chút nhìn không thấy bờ, trách không được cổ thần tộc rất ít ở bên ngoài lộ diện, ở chỗ này thực liền có thể tự cung tự cấp. Tại thế giới dưới lòng đất phía trên, tồn tại một loại phát ra trong suốt quang mang thạch đầu. Yếu ớt quang làm đến toàn bộ thế giới dưới lòng đất ở vào một loại mông lung trạng thái. Mà giờ khắc này, Chu Trung cuối cùng từ chấn kinh trạng thái dưới chậm tới thần, lập tức nghĩ đến tiểu mỹ nữ nói ra, ta không phải tiên tộc, càng không phải là thiên cung gian tế, ngươi có thể phải tin tưởng ta. Tiểu mỹ nữ cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, không quản ngươi có đúng hay không, dù sao đã biết chúng ta cổ thần tộc bí mật, vậy liền cùng cái kia Hồ gia hai người cùng chết đi. Lúc này Chu Trung đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hồ gia hai người làm sao chọc tới các ngươi, tại sao phải xử tử hai người bọn họ? Tiểu mỹ nữ nghiêng đầu sang chỗ khác nghiêng mắt nhìn Chu Trung liếc một chút, cười lạnh nói, ngươi không biết. Tính toán, một hồi ngươi liền biết là chuyện gì xảy ra. Chu Trung được đưa tới một cái quảng trường khổng lồ phía trên, mà trên quảng trường bốn phía bên trên có mấy khỏa phát ra cường quang bảo châu, xung quanh đầy cổ thần tộc tộc nhân. Tại quảng trường chính giữa, Hồ gia tỷ đệ lại bị trói tay sau lưng tại lập trụ phía trên không thể động đậy. Mà Chu Trung chiếc lồng cũng rơi vào trong sân rộng. Thành huynh, ngươi làm sao cũng bị bắt. Nói bừa, Lâm Thiên không khỏi hoảng sợ nói, nguyên lai tưởng rằng Chu Trung có thể cứu bọn họ, không muốn cũng bị bắt. Chu Trung còn không nói chuyện, chỉ nghe thấy tiểu mỹ nữ chen miệng nói, vốn là không muốn bắt hắn, nhưng là hắn nhất định phải tự tìm đường chết tới cứu các ngươi, dẫn đến mình bị bắt. Nói bừa, Lâm Tuyết nghe đến đó thì vô cùng không có ý tứ, túi đầu đỏ mặt nói ra. Thật sự là xin lỗi Thành huynh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chúng ta hại ngươi. Chu Trung khoát khoát tay, một bộ không thèm để ý chút nào biểu lộ, an ủi Hồ gia tỷ đệ hai người, không có gì, ngược lại ta hiện tại rất để ý các ngươi vì cái gì bị bắt. Bọn họ giống như nhận biết hai người các ngươi. Nói bừa, Lâm Tuyết cùng nói bừa Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới những thứ này cổ thần tộc vậy mà nhận biết chúng ta. Đúng lúc này, cổ thần tộc tiểu mỹ nữ đi đến trước đài, đối với mọi người dưới đài nói ra, hiện trên đài cột vào trên cây cột hai người chính là chúng ta cổ thần tộc cựu nhân. Tổ tiên bọn họ vi phạm lời thề, bán chúng ta thành trấn, dẫn đến chúng ta cổ thần tộc bị vong tộc tai họa. Lời vừa nói ra, mọi người dưới đài quần tình sục sôi, mấy trăm năm trước cuộc chiến đấu kia để cổ thần tộc tổn thất nặng nề, kém một chút bị diệt tộc, cũng là có tiên nhân đem cổ thần tộc vị trí thông báo cho thiên cung, mới bị thiên cung giết trở tay không kịp. Giết bọn hắn, cũng là bọn họ trưởng bối, để cho chúng ta trốn ở cái này u ám thế giới dưới lòng đất sống tạm. Không sai, giết bọn hắn, cho chúng ta tộc nhân báo thù. Giết! Giết! Chu Trung tuy nhiên sớm có suy đoán, nhưng vẫn là bị tin tức này chấn kinh, không nghĩ tới Hồ gia thật cùng cổ thần tộc diệt tộc có liên quan, chỉ sợ địa chỉ cũng là Hồ gia cung cấp, cũng hoặc là Hồ gia cho cổ thần tộc một số tiên thú, thông qua ngàn dặm tìm yêu đồ tìm tới cổ thần tộc chỗ. Mà Hồ gia tỷ đệ càng làm ngộng, tại Huyền Nguyệt tinh vực lưu truyền mấy trăm năm cổ thần tộc, vậy mà cùng gia tộc mình có quan hệ, nhìn đến cổ thần tộc tộc nhân thần sắc, hẳn là gia tộc bọn họ có người hướng lên trời cung mật báo. Làm đến cổ thần tộc bị trước đó chàng hạo kiếp kia. Xem ra cổ thần tộc sẽ không dễ dàng địa buông tha bọn họ tỷ đệ hai người. Tiểu mỹ nữ nâng từ bản thân tay để mọi người an tĩnh lại, tiếp tục nói, hiện tại Hồ gia lại một lần tìm tới chúng ta cổ thần tộc di chỉ, còn muốn từ đó tìm kiếm được dấu vết để lại, tiến một bước là thiên cung hiệu lực, các ngươi nói có nên giết hay không? Nên giết! Nên giết! Chu Trung nhìn đến đây, không thể không mở miệng nói, ngươi làm sao xác định bọn họ cũng là người nhà họ Hồ đâu? Tiểu mỹ nữ dương dương đắc ý nói, lúc đó các ngươi tại gì chỉ bên trong nói lời nói, ta thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở, bọn họ nói đến chính mình là Huyền Nguyệt tinh vực người nhà họ Hồ, mà lại động thủ lúc công pháp, cũng chính là Hồ gia độc môn công pháp. Chu Trung không nghĩ tới cổ thần tộc vậy mà sáng sớm liền phát hiện bọn họ, hai người bọn họ thật là người nhà họ Hồ, nhưng Hồ gia đã bị diệt tộc, được đến tương ứng trừng phạt, chẳng lẽ nhất định phải đem người nhà họ Hồ đuổi tận giết tuyệt sao? Hừ, bọn họ là người nhà họ Hồ, mà ngươi chính là Thiên Cung người, Thiên Cung vì đuổi giết chúng ta cổ thần tộc, có thể nói là hao tổn tâm cơ. Vì chảm thảo trừ căn, ba người các ngươi đều phải chết. Tiểu Mỹ nữ một mặt căm hận mà nhìn xem Chu Trung, chết nhận định Chu Trung cũng là Thiên Cung người. Đúng lúc này, thần Thiên Phượng bất chợt tới nhưng nói ra, ngươi trước tiên đem ta thả ra, ta cùng cổ thần tộc quen biết một trận, có lẽ bọn họ thì sẽ bỏ qua các ngươi. Tốt. Chu Trung một kiếm bổ ra lồng giam, hắn cổ thần tộc hộ vệ lập tức cảnh giới lên. Đột nhiên một tiếng kêu to, thần Thiên Phượng bay ra ngoài, cái kia to lớn mà hoa lệ cánh tại cái này thế giới dưới lòng đất vô cùng đáng chú ý. Là thần Thiên Phượng vậy mà cùng những người này ở đây cùng một chỗ. Thật sự là đã lâu không gặp thần Thiên Phượng. Đúng vậy a, từ lần trước kiếp nạn về sau, thì không còn có gặp qua nàng. Thần Thiên Phượng nhìn lấy cổ thần tộc chúng người, mở miệng nói ra, ta có thể chứng minh bọn họ không phải tiên tộc gian tế, cần phải có thể buông tha bọn họ đi. Tuy nhiên tiểu mỹ nữ nhìn đến thần Thiên Phượng cao hứng phi thường, nhưng nhìn về phía Chu Trung cùng Hồ gia tỷ đệ, vẫn là một mặt không vui. Không có khả năng buông tha bọn họ, thì sợ ba người bọn họ là tiên tộc gian tế, dạng này hội dẫn tới Thiên Cung quy mô tiến công. Mà vây xem cổ thần tộc cũng là đồng dạng ý nghĩ, bọn họ không muốn lại bị người đuổi giết, trải qua ăn bữa nay lo bữa mai thời gian, cho nên đều đồng ý giết chết Chu Trung ba người. Chương 2572, cho thấy thân phận. Chu Trung xem xét hiện tại chạy tới tử cục, nguyên lai tưởng rằng thần Thiên Phượng xuất hiện hội vãn hồi cục diện, không nghĩ tới cổ thần tộc y nguyên không nguyện ý buông tha ba người bọn họ. Nhìn đến đây Chu Trung có chút thúc thủ vô sách, nếu như tiến công bọn họ, như vậy tất nhiên cùng cổ thần tộc trở mặt, cũng liền không chiếm được bản cổ vẫn lạc chi địa tin tức. Nếu như bây giờ không mở ra cục diện, như vậy bọn họ liền sẽ bị cổ thần tộc vây giết đến tận đây. Ta đề nghị ngươi vẫn là bại lộ chính mình thân phận A, dạng này bọn họ khả năng còn sẽ bỏ qua ngươi. Thần Thiên Phượng nhìn lấy phía dưới cổ thần tộc ra như thế một ý kiến. Mà Chu Trung khốn cục trước mắt, cũng chỉ có thể thông qua phương pháp này giải quyết. Đối với mọi người nói, ta thực là nhân tộc, mà không phải tiên tộc, càng không phải là tiên tộc gian tế. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt, không nghĩ tới người này vậy mà tuyên bố chính mình là nhân tộc. Nhân tộc, thật sự là buồn cười, cái này tiên tộc người thật sự là nói vớ nói vẩn. Không có khả năng, nhân tộc một mực bị vây ở Cửu Tiêu, căn bản ra không được. Từ khi bản cổ đại thần phong ấn Cửu Tiêu, nhân tộc liền không khả năng theo Cửu Tiêu bên trong đi ra. Mà Hồ gia tỷ đệ bị tin tức này dọa sợ, bọn họ trước đó cùng Thiên Cung giao hảo lúc, thì đã nghe qua cái tin đồn này, có một nhân tộc đi vào bên ngoài không vực. Người kia mang theo bản cổ đại thần thần khí, bắt đến là hắn có thể đầy đủ thu hoạch được tiên đế khen thưởng, bị tiên đế thu làm đệ tử. Tiểu Mỹ nữ cũng bị cái tin này kinh sợ, nhưng là trên mặt y nguyên mang theo hoài nghi biểu lộ, nói ra, ngươi nói ngươi là nhân tộc, chẳng lẽ cũng là nhân tộc sao? Nói mà không có bằng chứng. Đúng lúc này, từ đằng xa bay tới một vị lao thái thái, tóc mai điểm bạc, khuôn mặt hòa ái dễ gần, rơi vào quảng trường chính giữa. Khương mãi mãi, làm sao ngươi tới? Tiểu Mỹ nữ chạy đến Lao Thái Thái bên người, ôm lấy Lao Thái Thái cánh tay, mềm giọng thì thầm nói ra. Khương Ngọc Nhi à, mãi mãi là cảm giác được trên thân người này có một cỗ cổ thần tộc khí tức, cho nên mới ra đến xem thử. Vị này Khương mãi mãi cười ha hả nói ra. Chu Trung cảm giác được vị này Khương Lao Thái tại cổ thần tộc bên trong rất có hy vọng, không khỏi hỏi, vị này là. Vị này là mãi mãi ta, tại cổ thần tộc bên trong vô cùng lớn nhất có danh vọng, nàng nói chuyện đồng dạng thì đại biểu cho cổ thần tộc. Vị này tên là Khương Ngọc Nhi Mỹ nữ không chút khách khí nói với Chu Trung. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thân là nhân tộc, nhưng là trên thân lại có cổ thần tộc khí máy, nhất định người mang trọng bảo, để lão thân xem một chút đi. Lúc này thời điểm ba chân băng thiềm nhỏ giọng nói ra, tiểu tử, vội vàng đem cái kia khai thiên phủ lấy ra, chỉ có bảo vật này mới có bản cổ đại thần khí thế. Khương mãi mãi làm cổ thần tộc lớn nhất uy vọng người, chỉ muốn lấy được nàng tán thành, cái kia chính là tương đương với vượt qua kiểm tra. Nghe đến đó, Chu Trung tranh thủ thời gian xuất ra khai thiên phủ, làm khai thiên phủ xuất hiện một khắc kia trở đi, một nói tia sáng kỳ dị xuất hiện tại khai thiên phủ phía trên. Khương mãi mãi, Khương Ngọc Nhi cùng hắn cổ thần tộc đều cảm giác được khai thiên phủ phía trên truyền đến cái kia cố khí tức quen thuộc. Nhất thời, tất cả cổ thần tộc tộc nhân đều quỳ xuống đến, cúng bái Chu Trung trên tay khai thiên phủ, tình cảnh này để Chu Trung có chút sửng sốt. Mà Khương Ngọc Nhi không tình nguyện quỳ xuống đến cúng bái khai thiên phủ, khóe miệng liếc lấy, lộ ra vô cùng không cao hứng. Đồng thời còn có cột vào trên cây cột Hồ gia tỷ đệ, người nào cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế cấp tốc chuyển biến. Khương Mãi Mãi quỳ xuống cúng bái hết đứng người lên, đối với cổ thần tộc thị vệ nói ra, đem bọn hắn buông ra đi. Mãi Mãi. Khương Ngọc Nhi có chút không cao hứng, nhưng là không có biện pháp. Nếu là Khương Mãi Mãi lên tiếng, như vậy thị vệ không dám không nghe theo, lập tức đem Hồ gia tỷ đệ hai người buông ra. Người tới bắt chuyện hai vị này người nhà họ Hồ, vị tiểu huynh đệ này mời đi theo ta đi. Tại Khương Mãi Mãi chỉ huy dưới, cùng một chỗ đến Khương Mãi Mãi cùng Khương Ngọc Nhi chỗ ở, mọi người sau khi ngồi xuống, thì an bài cổ thần tộc tộc nhân mang thức ăn lên. Lao thân muốn hỏi một chút liên quan tới khai thiên phủ sự tình. Khương Mãi Mãi kết thúc về sau lập tức hỏi ra bản thân quan tâm nhất vấn đề. Khương Ngọc Nhi càng là để ý chuyện này, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây là một cái hoang ngôn, muốn mang ra mặc cái này hoang ngôn. Chu Trung đem cửu tiêu sự tình nói một chút, lại đem chính mình như thế nào ra cửu tiêu, bàn cổ nguyên thần đối hắn nói chuyện nói một lần. Ha ha, đần quá, lại bị tiên tộc lừa gạt, không nghĩ tới, ta nghĩ ngươi bị lừa khả năng rất lớn. Khương Ngọc Nhi nghe xong lập tức xuất khẩu châm chọc đạo, không có chút nào cố kỵ. Nguyên lai là dạng này à, không nghĩ tới tiên tộc vậy mà tại cửu tiêu còn sót lại một số người, việc này cũng không trách ngươi được à, tiên tộc giảo hoạt vạn phần, vẫn muốn trở lại cửu tiêu. Chúng ta chưa từng cũng không phải muốn về đến cửu tiêu đây. Khương Mãi Mãi nói lên việc này, cũng có chút thương cảm. Chu Trung nhớ tới bản cổ đại thần bàn giao, lập tức nói ra, ngài biết bản cổ đại thần lúc trước vẫn lạc chi địa sao. Ai, chúng ta cũng không biết, năm đó trận đại chiến kia, chết, thương tổn. Khương Mãi Mãi than thở đạo, dù sao trận đại chiến kia không phải người bình thường có thể cùng bản cổ đại thần tác chiến. Chu Trung nghe nói như thế, tâm lý có chút thất lạc. Vốn là coi là có thể theo cổ thần tộc trong miệng biết được bản cổ đại thần vẫn lạc chi điệu tin tức, kết quả vẫn là không có biện pháp. Mà Tam Túc Kim Thiềm ở một bên nói ra, có hay không hắn biện pháp tìm tới vẫn lạc chi điệu? Như thế có, chúng ta cổ thần tộc có biện pháp tìm kiếm cổ thần tộc lưu lại khí tức, liền như là thần thiên phượng nhất dạng, mà lại chỉ cần chúng ta đến vẫn lạc chi địa phụ cận liền có thể cảm nhận được khí tức, nhất định có thể tìm tới. Khương Mãi Mãi cẩn thận nghĩ một hồi, sau đó mở miệng nói ra, thần thiên phượng có thể tìm tới cổ thần tộc, nhưng là tìm không thấy bản cổ đại thần vẫn lạc chi địa. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Chu Trung không khỏi giận dữ nói. Khương Mãi Mãi cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra, cái này không cần lo lắng, để Khương Ngọc Nhi cùng ngươi cùng nhau tìm kiếm là được. Cái gì? Ta cùng hắn. Khương Ngọc Nhi như là bị dẫm ở cái đuôi mèo con lập tức nổ lên, một mặt chán ghét biểu lộ, hơn nữa nhìn hướng Chu Trung ánh mắt mang theo ghét bỏ cùng khinh thường. Mãi Mãi. Người ta không muốn rời đi ngươi, ngươi không phải nói sẽ có một đại kiếp sao. Người ta theo ngươi cùng một chỗ vượt qua. Khương Ngọc Nhi vì không cùng Chu Trung cùng đi, hướng Khương Mãi Mãi làm nũng nói. Khương Mãi Mãi hiền lành địa vớt ve Khương Ngọc Nhi tóc, trong mắt hơi hơi có nước mắt đối với Chu Trung nói ra, đứa nhỏ này cũng là cái người cơ khổ, phụ mẫu tại mấy trăm năm trước trận chiến kia, bị thương thật nặng, sau đó đông tránh 11 dấu, về sau chậm rãi có nàng, nhưng cũng không lâu lắm, liền bị thiên cung tìm tới. Phụ thân vì ngăn chặn thiên cung cao thủ, tại chỗ chiến tử. Mẫu thân liều sống liều chết mới đưa nàng đưa đến cái này nguyên thạch sơn mạch, chúng ta phát hiện sau mới đưa nàng thu lưu, nuôi dưỡng lớn lên. Như thế một giải thích, Chu Trung có chút minh bạch vì cái gì Khương Ngọc Nhi vừa nghe đến nói bữa Lâm Tuyết cùng nói bữa Lâm Thiên là Hồ gia đệ tử, tức giận đem hai người bọn họ bắt đi, nếu như bỏ mặc lời nói, bọn họ cũng sẽ không tìm tới cổ thần tộc thế giới dưới lòng đất. Đại kiếp. Ba chân băng thiềm lại chú ý tới một cái tử. Vội vàng hỏi đạo, cái gì đại kiếp? Khương Mãi Mãi nhưng không có lên tiếng, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Khương Ngọc Nhi, trong miệng nói ra, ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt Khương Ngọc Nhi. Chu Trung cùng ba chân băng thiềm lẫn nhau liếc mắt một cái, rõ ràng cảm giác được Khương Mãi Mãi đây là tại ủy thác, có chút không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra. Chương 2573, Thiên Cung chủ điện người tới. Mãi Mãi, người ta không muốn đi mà. Khương Ngọc Nhi vừa nói vừa cho Chu Trung nháy mắt, để hắn giúp đỡ nói mấy câu, để bà nội nàng bỏ đi cái chủ ý này. Gặp Chu Trung không có phản ứng, thì hung tợn nhìn chằm chằm Chu Trung, cặp kia rõ ràng mắt sáng tựa hồ tại uy hiếp hắn. Chu Trung cũng không biết mình nên nói cái gì, theo chính hắn góc độ tới nói, ai giúp bận bịu đều có thể, chỉ cần không ảnh hưởng đến chính mình kế hoạch là được. Bất quá nhìn lấy vị này Khương Ngọc Nhi 10 phần không nguyện ý, Chu Trung nghĩ đến về sau sự tình còn rất nhiều, hai người thân phận lại 10 phần mẫn cảm, cho nên suy tính một chút vẫn là tìm hợp đi. Đứng đắn Chu Trung mở miệng nói đổi người lúc, Khương Mãi Mãi lại chán nản nói ra, trận này đại kiếp, chỉ có ngươi có thể tránh thoát được. Cho nên nghe Mãi Mãi lời nói, theo Chu Trung cùng đi tìm bản cổ đại thần vẫn lạc chi địa. Khương Ngọc Nhi trong mắt hơi kinh ngạc, muốn hỏi là cái gì đại kiếp, chỉ có chính mình tránh thoát được, người khác không được. lại nghe được Khương mãi mãi nghiêm nghị nói ra, nghe lời, lần này ngươi nhất định phải theo Chu Trung cùng đi, không nên hỏi vì cái gì. Khương Ngọc Nhi bị cái này nghiêm khắc ngữ khí giật mình, mãi mãi chưa bao giờ dùng qua giọng như thế chỉ huy chính mình, tâm lý run lên, không thể không phục theo chính mình mãi mãi đề nghị, nghiêng đầu sang chỗ khác trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Chu Trung, trong miệng tựa hồ tại làm lấy khẩu hình nói cái gì. Chu Trung giả bộ như không nhìn thấy, dùng hững hờ địa ngữ khí nói ra, ai nha, cái này thế giới dưới lòng đất ánh sáng quá mở, có chút thấy không rõ a. Ngươi cái kia kim tiên hậu kỳ tu vi uổng công mà. Khương Ngọc Nhi vô cùng không khách khí làm rõ Chu Trung đựng mù thủ đoạn. Chu Trung lại giả câm vờ điếc, thì làm như không nhìn thấy. Tốt, nghỉ ngơi trước đi, về sau sự tình sau này hãy nói. Khương mãi mãi nói xong cũng lôi kéo Khương Ngọc Nhi liền rời đi. Chu Trung ở lại nơi đó tiếp tục ăn cơm, một lát nữa thì cùng Hồ gia tỷ đệ tụ hợp, sau đó an tâm nghỉ ngơi. Một phương diện khác, Huyền Nguyệt Tinh vực Thiên Cung phân điện bên trong. Lan Nguyệt Ngân mang theo tất cả Thiên Cung cao thủ tại Thiên Cung phân điện yên tĩnh chờ đợi. Chỉ thấy Lan Nguyệt Ngân trên mặt biểu hiện ra không cam lòng thần sắc, nhưng là không có biện pháp, không nghĩ tới thần Thiên Phượng vậy mà tại chính mình dưới mí mắt được người cứu đi. Sau cùng vì bắt thần Thiên Phượng, huyên náo xôn xao dư luận, dẫn đến Thiên Cung chủ điện biết chuyện này. Nghĩ tới đây, Lan Nguyệt Ngân hận đến nghiến răng, ngàn năm một thở cơ hội cứ như vậy không có. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào âm thanh, nghe được Lan Nguyệt Ngân tâm phiền ý loạn, nổi trận lôi đình nói, Thiên Cung phân điện, như thế ồn ào, còn thể thống gì? A, Lang Điện chủ tốt đại uy phong a, có cái này uy phong, làm sao còn đem sự tình làm hư hại? Một đạo lô mạng thanh âm truyền vào tới. Lang Nguyệt Ngân vừa nghe đến cái thanh âm này, lập tức giật mình, đứng lên nhìn về phía Thiên Cung phân cửa đại điện, chỉ thấy trắng nhợt mặt nam tử đi tới, hai đầu lông mày biểu hiện ra người này làm việc nặng lớn, không coi ai ra gì, thân mang hoa lệ cẩm y lìa, trên lưng hất lên áo bào trắng, một thân tiên khí lộ ra lưu quang bốn phía. Lan Nguyệt Ngân sắc mặt lập tức âm chuyển trời trong xanh, bước nhanh đi về phía trước lê nói, nguyên lai là Phong Tinh Tông thiếu gia, ngài đại giá quang lâm, lang nào đó rất cảm thấy vinh hạnh. Mà người khác trong điện người khác cũng cùng nhau hành lễ. Phong Tinh Tông vẫn chưa đối với Lan Nguyệt Ngân hoàn lễ, mà chính là hờ hững địa theo bên người đi qua, trực tiếp ngồi đến Thiên Cung phân điện bên trong chủ vị. Người khác cũng cảm thấy rất xấu hổ, không biết nên không nên đứng dậy. Lan Nguyệt Ngân cắn chặt bờ môi, trong mắt hiển lộ ra phẫn nộ cùng điên cuồng, thầm nghĩ. Ngươi lại dám như thế xem thường ta, thật là đáng chết, không có gì hơn ngươi là Thiên Cung chủ điện phái xuống người tới mà. Không có gì hơn ngươi tuổi còn trẻ liền thành thì đại la kim tiên điên phong mà. Không có gì hơn ngươi là Thiên Cung tiên đế đệ tử thân truyền mà. Không muốn là ta Lan Nguyệt Ngân có ngươi những cái kia tư nguyên, đã sớm thành tiểu tiên đế, làm gì ở chỗ này hết sức dày vào đây. Lang điện chủ, ngươi còn đối với không khí hành lễ, cái mông đối với ta là có ý gì a? Phong Tinh Tông ngồi trên ghế. Yên lặng nhìn lấy phía dưới Lan Nguyệt Ngân. Lúc này thời điểm mọi người mới đứng dậy nhìn lấy ngồi tại chủ vị Phong Tinh Tông, tâm lý đã có chút tức giận, nhưng là trở ngại hắn là Thiên Cung chủ điện phái xuống người tới, cũng không dám nói thêm cái gì. Lan Nguyệt Ngân nâng người lên, xoay người, mang trên mặt mỉm cười, trong mắt không có chút nào oán hận cùng sát khí. Phong thiếu gia, đã ngài đến, vậy ta thì cho ngài hồi báo một chút tình huống bây giờ đi. Hành lễ, thật sự là không có lễ phép, nhìn thấy bản thiếu gia. Chẳng lẽ thì quên lễ tiết sao? Là xem thường bản thiếu gia vẫn là xem thường Thiên Cung chủ điện. Thật sự là không có một chút giáo dưỡng cùng quy củ. Phong Tinh Tông nổi giận nói, khoe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt mang theo dễ cận cười nói. Câu nói này vừa ra, Thiên Cung phân điện người đã có chút nhịn không được, muốn nổi giận, cái này Thiên Cung chủ điện Phong Tinh Tông quá không nể mặt người. Mà Lan Nguyệt Ngân trong mắt lóe lên một tia ngon độc, truyền âm cho trong điện người khác không nên khinh cử vọng động, sau đó lúc này cười ha hả lại một lần nữa hành lễ. Vừa mới chuẩn bị nâng người lên, chỉ nghe thấy Phong Tinh Tông nói ra, cứ như vậy báo cáo à, trước đó ngươi làm việc bất lợi, đây là đối ngươi trừng phạt. Lúc này thời điểm Lang cũng thiếu thật nhìn không được, muốn còn lớn tiếng hơn làm khó dễ, mà Lang Nguyệt Ngân lại vụng trộm làm sử dụng pháp thuật định trụ Lang cũng thiếu. Tình cảnh này hoàn toàn rơi vào Phong Tinh Tông trong mắt, hắn cũng là đại la kim tiên điên phong tu vi, Lang Nguyệt Ngân cũng thế, nhưng là bọn họ tuổi tác chênh lệch quá nhiều, tương lai mình tiền đồ vô lượng, mà cái này Lang Nguyệt Ngân lại muốn ảm đạm. Vốn là Lan Nguyệt Ngân là có cơ hội, nhưng là mình lại làm hư, tới tay khen thưởng cùng cơ duyên, vậy mà liền tùy tiện theo trong lòng bàn tay chạy đi. Phong Tinh Tông tại Thiên Cung chủ điện nghe đến tin tức này, cười không ngậm miệng được, không nghĩ tới lớn như vậy cơ duyên vậy mà rơi xuống trong tay mình. Tình huống bây giờ như thế nào a? Phong Tinh Tông đắc chí vừa lòng mà nhìn xem không người Lan Nguyệt Ngân, tâm tình vô cùng thư sướng. Chúng ta đã phái người đuổi theo Hồ gia tỷ đệ cùng thần Thiên Phượng, tìm tới cổ thần tộc Hạ Lạc. Lan Nguyệt Ngân thanh âm bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì oán hận, mơ hồ trong đó còn có thể nghe đến trong giọng nói mang theo mỉm cười, giống như tâm tình vô cùng vui sướng. Chung quanh những ngày kia cung cao thủ nghe đến cái thanh âm này, tâm lý giật mình, tại cái này nguy cơ tứ phía bên ngoài không vực lăn lộn lâu như vậy, đều là kẻ ra đời, Lang Nguyệt Ngân như thế làm dáng, càng để bọn hắn kinh hồn bạt vía, phản mà ngồi ở chủ điện Phong Tinh Tông, càng bọn họ cảm thấy an tâm một số. Cái này khiến Phong Tinh Tông hơi kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này Lang Nguyệt Ngân vậy mà như thế co được giãn được, bất quá lại thế nào ẩn nhẫn, lại thế nào co được giãn được, cuối cùng vẫn là chính mình hái được cái này trái cây, thu hoạch được tiên đế khen thưởng, thành tựu tiên đế, đem Tưởng Thanh Vân cùng Lang Nguyệt Ngân dẫm tại dưới chân. Đã tìm tới, chúng ta việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian xuất phát đem cổ thần tộc một mẻ hốt gọn, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Phong Tinh Tông hiện tại càng thêm để ý lần hành động này, kích động đứng lên nói ra, giống như cái kia tiên đế cảnh giới đã một tay có thể được. Lang Nguyệt Ngân y nguyên không người nói ra, chúng ta đã chuẩn bị tốt đại đội nhân mã, liền chờ Phong Tinh Tông thiếu ra hạ lệnh, liền có thể chạy tới Nguyên Thạch Sơn Mạch. Tốt. Rất tốt. Nghe ta hiệu lệnh, tất cả thiên cung đệ tử liền có thể xuất phát, nhất định muốn đem cổ thần tộc bắt sống. Phong Tinh Tông càng là gấp không thể chờ, lập tức đi ra thiên cung phân điện cửa lớn. Đông nhiên dừng lại, nhìn về phía y nguyên không người Lang Nguyệt Ngân, tâm lý thỏa mãn cười nói, đứng lên đi. Coi như biết một số lễ tiết. Lang Nguyệt Ngân lập tức đứng dậy vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Phong Tinh Tông nói ra, đa tạ Phong Tinh Tông thiếu ra khích lệ. Ta lập tức vì ngài chỉ đường. Phong Tinh Tông nhìn lấy vẻ mặt tươi cười Lang Nguyệt Ngân hơi kinh ngạc, nhưng là tâm lý lại một mực nhớ cổ thần tộc sự tình, gật gật đầu, quay người rời đi. Mà Lang Nguyệt Ngân nụ cười một mực duy trì, chậm rãi biến đến có chút ấm lãnh, sau đó biến đến âm ngoan. Chương 2574, Thiên Cung đột kích. Cổ thần tộc ban đêm cùng ban ngày thực không hề khác gì nhau. Trên đỉnh phát sáng bảo thạch một mực tại phát sáng, mà trong phòng lại như cũ một mảnh đen kịt. Cái này yên tĩnh ban đêm cùng lúc trước không giống nhau lắm, luôn cảm giác trong không khí tràn ngập túc sát chi ý. Đúng lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, kinh động cổ thần tộc tất cả mọi người, tất cả mọi người còn chưa ý thức được phát sinh cái gì. Chỉ thấy cái kia thế giới dưới lòng đất cùng thế giới bên ngoài liên tiếp trong thông đạo, có một máu me khắp người cổ thần tộc thủ vệ bay ra ngoài hô to, địch tập. Là tiên tộc thiên cung cao thủ. Một tiếng này giống như là thuốc nổ đồng dạng nổ vang tại cổ thần tộc người trong lòng, mọi người còn chưa rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy được một thanh trường thương trực tiếp đâm xuyên cái kia thủ vệ ở ngực. Ha ha! Buông thả tiếng cười quanh quẩn tại thế giới dưới lòng đất, cũng trở về lay động tại cổ thần tộc bên hai, càng là tại cổ thần tộc trong lòng sinh ra ác mộng. Cổ thần tộc, thật sự là lợi hại, cũng dám tại nguyên trước di chỉ bên cạnh tìm tới một cái dưới đất thế giới trốn đi, chúng ta thiên cung ở bên ngoài tìm lâu như vậy. Không nghĩ tới lại là dưới đĩa đèn thì tối, thật sự là hảo thủ đoạn. Phong Tinh Tông phách lối cười nói, trong mắt cái kia không che giấu được vui mừng, trong miệng vẫn là làm càn như vậy. Thiên cung là làm sao biết nơi này? Nhiều năm như vậy đều không có bị phát hiện, làm sao hôm nay đột nhiên bị phát hiện đâu? Sẽ không phải ba người kia thật sự là gian tế a? Mọi người dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Chu Trung cùng Hồ Gia tỷ đệ ba người, hận không thể đem ba người bọn họ sẽ thành mảnh nhỏ. Bên trong có ít người đã chuẩn bị vào tay muốn đem Chu Trung ba người cầm xuống. Chu Trung, Hồ Gia tỷ đệ ba người càng là kinh ngạc nhìn hướng lên bầu trời chính giữa cung người, bọn họ người nào cũng không nghĩ tới cổ thần tộc vậy mà thật tìm tới nơi này. Mà chung quanh cổ thần tộc cái kia phẫn nộ ánh mắt, để bọn hắn không biết làm thế nào, bọn họ đến vậy mà bại lộ cổ thần tộc vị trí. Ba người cảm thấy tâm lý như là cái gì ngăn chặn một dạng, nhìn lấy phía trên xuất hiện càng ngày càng nhiều thiên cung cao thủ. Số lượng này hơn xa tại đồ sát Hồ Gia mấy lần, lần này cổ thần tộc cùng bọn hắn đều không chỗ có thể trốn. Hồ Gia tỷ đệ giống như lại trở lại lúc trước Hồ Gia hủy diệt thời gian, lần trước Hồ Gia cho cổ thần tộc mang đến sâu sắc đả kích, mà lần này bọn họ nhưng lại muốn cho cổ thần tộc lại một lần nữa mang đến hủy diệt. Nghĩ tới đây Hồ Gia tỷ đệ hai người tinh thần có chút sụp đổ. Đầy đủ, hiện tại trước tề tâm hiệp lực trung độ nan quan, Ngọc Nhi, ngươi đi cùng với bọn họ, không muốn xa cách bọn họ. Lúc này thời điểm Khương mãi mãi mang theo Khương Ngọc Nhi xuất hiện trong đám người, ngăn cản mọi người xúc động, sau đó dặn dò Khương Ngọc Nhi theo Chu Trung. Mãi mãi, ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Khương Ngọc Nhi dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy Chu Trung, nếu có cơ hội, nàng thật muốn tự tay giết ba người này. Ngươi cảnh giới thấp, đi lên đấu pháp là không có bất kỳ cái gì dùng, thiên cung nhiều cao thủ như vậy đến, không phải là muốn mấy trăm năm trước lần kia một dạng, còn tìm yến ra cho đủ số. Lần này thế nhưng là tinh duệ bộ đội toàn ra. Khương mãi mãi dù sao trải qua lần trước đấu pháp, đến bây giờ đều có chút ký ức vẫn còn mới mẻ. Yến gia. Lúc này Chu Trung cùng Hồ Gia tỷ đệ chủ yếu đến cái từ này, chẳng lẽ Yến gia năm đó tham dự cổ thần tộc đồ sát, sau đó Yến gia toàn viên hủy diệt, về sau mới đưa đến Yến gia xuống dốc. Chu Trung cẩn thận phân tích thời gian, phát hiện hoàn toàn đối phía trên, Thiên Cung đi qua nhiều năm như vậy tích lũy, đã cầm giữ có như thế mạnh chiến lược, muốn một hơi đem cổ thần tộc đuổi tận giết tuyệt. Tốt, nãi nãi, ta nhìn cái này ba cái tiểu nhân hèn hạ. Khương Ngọc Nhi nói xong cũng dẫn theo tiên kiếm đi tới, dùng phẫn hận ánh mắt nhìn lấy ba người bọn họ, mà Hồ gia tỷ đệ sắc mặt hổ thẹn cúi đầu xuống. Khương mãi mãi đi đến trong mọi người, chậm rãi nói ra, đây là chúng ta cổ thần tộc đại kiếp, hy vọng mọi người có thể trên dưới một lòng, chém giết Thiên Cung người. Đống nhiên Khương mãi mãi mang lấy mấy người bọn họ bay thẳng đến hôm qua muốn hành hình quảng trường, chân hơi hơi giẫm một cái, quảng trường bàn đá vỡ vụn, lộ ra một đạo trận pháp. Rót vào tiên lực sau trận pháp mở ra, hô lớn, chuẩn bị giết địch. Vâng. Trận pháp vậy mà phong tỏa khối khu vực này, trong lúc mơ hồ có loại ảo nghĩa cùng quy tắc tràn ngập toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Cổ thần tộc cao thủ cũng là ra hết cùng Thiên Cung cao thủ hỗn chiến với nhau, mơ hồ trong đó phát hiện cổ thần tộc cao thủ hơi chiếm thượng phong. Thấy cảnh này, Phong Tinh Tông cùng Lang Nguyệt Ngân đã nghĩ rõ ràng pháp trận này tác dụng, cái kia chính là hoàn toàn tăng lên cổ thần tộc cao thủ cảnh giới, sức mạnh như thế trận pháp để hai người bọn họ có chút trông mà thèm. Không muốn ngươi lão thái bà này vậy mà cũng là đại La Kim Tiên điên phong cao thủ, đáng tiếc à, ngươi lớn tuổi, căn bản chống đỡ không bao lâu. Phong Tinh Tông cười tàn nhẫn đạo, nhìn lấy Khương mãi mãi liều mạng tư thế, không khỏi bĩu môi. Thần thương nhất kích. Phong Tinh Tông đem trường thương trong tay hất lên, một vệt ánh sáng đối với Khương mãi mãi đâm đi qua. Mà cổ thần tộc cao thủ nhìn đến một chiêu này, lập tức bay lên ngăn trở, nhưng là bọn họ căn bản không có nghĩ đến Phong Tinh Tông lợi hại như thế, cái kia thế như trẻ che quang vậy mà liên tiếp đâm xuyên mấy cái cổ thần tộc cao thủ, vậy mà không một người ngăn cản được. Chu Trung xem xét không được, muốn cầm lấy sông băng tiên kiếm ngăn trở một chiêu này. Ầm. Cái kia đạo trưởng thương, súng, quang trực tiếp bị cản ở bên ngoài bảo hộ tầng phía trên, nguyên lai trận pháp tại làm thời điểm liền đã cân nhắc đến điểm này, cố ý lại thêm phòng ngự. Mà những cái kia bị đâm xuyên cổ thần tộc, nguyên lai tưởng rằng hội bỏ mình, vết thương trên người vậy mà nhanh chóng khép lại, sau đó lại cùng Thiên Cung cao thủ chiến lên. Phong Tinh Tông thiếu gia, đánh như vậy đi xuống không phải cái biện pháp, chúng ta bên này thương vong sẽ rất thảm trọng. La Nguyệt Ngân sắc mặt nặng nề nói, đồng thời lập tức xuất thủ giải quyết người khác nguy cơ. Nhưng cổ thần tộc liền như là không chết người mở dạng, chỉ cần có lưu một hơi tại, liền có thể khép lại tiếp tục tác chiến. Phong Tinh Tông xem xét hiện tại tình thế có chút không đúng, tuy nhiên Thiên Cung cao thủ xa xa không ngừng tiến đến, nhưng là đối diện cổ thần tộc liều chết chống cự lời nói, Thiên Cung bên này số thương vong mục đích sẽ rất lớn, đặc biệt là cái này cổ thần tộc bên trong lại còn có hai cái đại La Kim Tiên cao thủ. Nhìn đến đây cười lạnh một tiếng, xem ta như thế nào phá mất cách khác trận. Thần thương có nhật. Phong Tinh Tông vận lên trường thương trong tay của chính mình, lấy không gì địch nổi thân thể bay thẳng đến trận pháp trước, một chiêu này quá nhanh, nhanh đến không người tới kịp ngăn cản. Trong nháy mắt liền đến trước mắt chỉ thấy trường thương trực tiếp xuyên thấu cái kia bảo hộ tầng, cuốn tới trận pháp phía trên. Ầm ầm. Trận pháp vậy mà trực tiếp bị đánh nát, nhất thời tất cả cổ thần tộc cảm giác mình trên thân khí thế yếu xuống tới. La Nguyệt Ngân một mặt hoảng sợ nhìn lấy Phong Tinh Tông, hắn thật sự là không nghĩ tới Phong Tinh Tông vậy mà lại mạnh như thế, tốc độ nhanh như vậy. Chính mình vậy mà đều không có thấy rõ ràng, thì đánh xuyên pháp trận này, trong lòng đối với hắn kiêng dè không thôi. Mà Khương mãi mãi, Chu Trung bọn người nhìn đến trước mắt ngẩng đầu tranh cười Phong Tinh Tông, trong lòng kinh hãi không thôi. Khương lão, ngài đi nhanh lên, để ta chặn lại hắn. Người nói chuyện là một cái đại La Kim Tiên hậu kỳ cổ thần tộc cao thủ, cầm lấy pháp bảo thừa dịp Phong Tinh Tông chưa trở lại đến thần, từ phía sau lưng đánh lén. Mà Phong Tinh Tông liền nhìn cũng không nhìn, trường thương hướng, về, sau hất lên. Cổ thần tộc Đại La Kim Tiên hậu kỳ cao thủ trực tiếp miệng phun máu tươi bị đánh bay, rơi vào Thiên Cung trong cao thủ, bị những cao thủ kia giết chết. Khương lão, các ngươi đi nhanh lên a. Phong Tinh Tông nhìn đến một người khác bay tới cản ở trước mặt hắn, xách từ bản thân trường thương, cười nói, ai nha, thực lực này có thể a, Đại La Kim Tiên điên phong, ta muốn gặp một lần ngươi, nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Chúng ta đi nhanh lên. Khương mãi mãi nói xong cũng nổi bật một ngụm máu, vừa mới trận pháp bị phá. Mình đã bị phản chấn, cũng bị thương thật nặng. Khương Ngọc Nhi tranh thủ thời gian chạy tới trợ giúp chính mình mãi mãi, trong mắt nước mắt chảy ròng. Chu Trung lúc này có chút xúc động, muốn đi lên cùng Phong Tinh Tông đấu pháp, nhưng là Khương mãi mãi một phát bắt được Chu Trung, sau đó nói, đi nhanh lên. Sau đó thì gắt gao đem Chu Trung lôi đi. Khương mãi mãi mang theo một số hạch tâm thành viên cùng Chu Trung, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ đi vào một chỗ bí ẩn địa thông nói. Đi trên đường. Khương Ngọc Nhi tâm tình không chế không nổi bạo phát đi ra, mãi mãi nhất định là bọn họ bọn người mật báo, bằng không vì cái gì chúng ta ẩn tàng mấy trăm năm đều không bị phát hiện, mà ba người bọn họ vừa đến đã bị phát hiện đâu. Chu Trung cùng Hồ Gia tỷ đệ nghe nói như thế sau trong lòng phi thường khổ sở, không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy, lúc này thời điểm bọn họ khẳng định đã biết mình bản thân theo dõi. Bây giờ không phải là lẫn nhau phàn nàn thời điểm, cái này thiên cung cao thủ vô cùng lợi hại, bên ngoài người chống cự không bao lâu. Khương Mãi Mãi không có trách cứ người nào, mà chính là kiên định đi lên phía trước lấy. Mà Khương Ngọc Nhi cũng không nói thêm gì nữa, người khác ngậm miệng không nói, đi theo Khương Mãi Mãi sau lưng đi tới. Chương 2575, tổn thất nặng nề. Chu Trung nhìn đi ra bên ngoài cổ thần tộc từng cái bị giết, tâm lý vô cùng phẫn nộ cùng tự trách. Tự trách chính mình quá mức phớt lờ, nếu như có thể vẫn giấu kín thân hình lời nói, liền sẽ bị dễ dàng như vậy bị người theo dõi mà. Tự trách chính mình thực lực quá mức thấp, vậy mà không có phát hiện sau lưng có ngày cùng người theo. Cũng tự trách chính mình quá mức chủ quan, vậy mà nhượng xuống thảm như vậy phim. Lúc này hắn lại nghĩ tới tại Cửu Tiêu một màn kia, chính mình bổ ra bản cổ lớn tiếng phong ấn, làm đến Cửu Tiêu lại một lần rơi vào tai nạn, may mắn có bản cổ đại thần lại một lần nữa miễn cưỡng phong ấn, đáng tiếc cũng kiên trì không bao lâu. Cái lối đi này là lão thân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lão thân đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy. Khương Mãi Mãi vừa đi vừa giảng, thân thể biến đến run run rẩy rẩy, nhất định phải từ Khương Ngọc Nhi vịn mới được. Chu Trung cùng Hồ Gia tỷ đệ nghe lấy bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, cùng Phong Tinh Tông nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cười to, để ba người bọn họ tâm càng thêm nặng nề. Mọi người càng chạy càng sâu, trừ Khương Mãi Mãi cùng mặt khác một cái đại La Kim Tiên Điên Phong cao thủ rõ ràng bên ngoài, người khác đều không rõ ràng nơi này lại có một cái bí mật thông đạo. Mãi Mãi, có phải hay không là ngươi đã sớm biết một ngày này? Khương Ngọc Nhi trên mặt y nguyên mang theo vẻ giận, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Đúng, ta đã sớm biết một ngày này, ta nói qua chúng ta cổ thần tộc còn có một cái đại kiếp, cũng lán lên ở chỗ này. Khương Mãi Mãi thanh âm thật tiết lặng, đối với sinh tử hoàn toàn coi nhẹ, thậm chí đã biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Chu Trung bọn người nghe được câu này tâm lý giật mình, mà cổ thần tộc những cao thủ kia lại không ngạc nhiên chút nào, liền Khương Ngọc Nhi sắc mặt đều là một mặt nặng nề. Chu Trung trong lòng nghi ngờ không hiểu, lập tức mở miệng hỏi, Khương Lão, chẳng lẽ ngài có thể báo trước tương lai? Hồ Gia tỷ đệ cũng là khẽ giật mình, cái này thế giới dưới lòng đất cổ thần tộc người cầm quyền vậy mà như thế lợi hại. Hừ, việc này ngươi thì chưa cần thiết phải biết. Khương Ngọc Nhi lạnh hừ một tiếng, trong mắt ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Chu Trung, không chút nào muốn nói cho Chu Trung đáp án. Mà Chu Trung cùng Hồ Gia tỷ đệ tự biết đối lý, cũng không nói thêm gì, dù sao lần này cổ thần tộc đại nạn cũng có bọn họ sai lầm. Lao thân cũng chỉ có thể báo trước đến đôi câu vài lời, không có khả năng vô cùng tường tận, có thể làm đến hướng lợi tránh hại, nhưng cũng chỉ có thể đầy đủ là như vậy. Khương Mãi Mãi lại không thèm để ý chút nào hồi đáp, đối với nàng mà nói, đây đều là không trọng yếu. Mọi người đã sớm nghe không rõ bên ngoài yếu ớt tiếng đánh nhau, bên người ở vào hoàn toàn yên tĩnh. Khương Ngọc Nhi chậm một hơi, bên ngoài người hy sinh nhiều như vậy, mới đổi lấy bọn họ đào mệnh cơ hội, nghĩ tới đây, Khương Ngọc Nhi hai mắt đỏ bừng, nhịn không được rơi lệ. Mà Chu Trung lại cảm giác được sau lưng nguy cơ vẫn không có giải trừ, phía trước cổ thần tộc cao thủ thần sắc vô cùng gấp gáp, mà Hồ Gia tỷ đệ lại có loại chạy thoát cảm giác. Lúc này Khương Mãi Mãi mang theo mọi người đi tới một chỗ trận pháp trước, Chu Trung nhìn đến pháp trận này thì đoán được đó là cái truyền tống pháp trận, cùng lúc trước trong thông đạo cái kia trận pháp hoàn toàn không giống. Mãi Mãi, đây là truyền tống pháp trận. Khương Ngọc Nhi vốn cho là có thể trực tiếp đạt đến bên ngoài nguyên thạch sơn mạch, không nghĩ tới trước mắt trận pháp là dùng đến truyền tống. Khương Mãi Mãi chợt qua thân thể, nhìn lấy trên đường đi cái kia một mảnh đen kịt sơn động, lạnh lùng nói, cùng lâu như vậy, khắc dấu, ra đi. Hắn trong lòng người giật mình, một đường lên người nào đều không có phát hiện đằng sau lại còn có người theo dõi, nhất thời thần sắc khẩn trương nhìn lấy ngày đó đen nhánh sơn động. Cổ thần tộc Khương Lão quả nhiên lợi hại, tại hạ thực sự bội phục. Chỉ thấy Phong Tinh Tông dẫn theo trường thương, toàn thân dính lấy máu tươi đi ra tới, sau lưng áo choàng cũng nhuộm thành đỏ như máu, nguyên bản một cái thiếu niên nhanh nhẹn, hiện tại huyền như huyết sắc giống như sắt thần đứng ở trước mặt mọi người. Nếu như không là ngài, chúng ta thiên cung đã sớm đem cổ thần tộc đuổi tận giết tuyệt, ngài thế nhưng là lấy thôi diễn chi thuật mà nổi tiếng, nhưng có muốn hay không cho tới hôm nay chính mình hội chết ở chỗ này. Phong Tinh Tông khiêu khích để Chu Trung kìm nén không được trong lòng hỏa khí, trong đầu hắn một mực quanh quẩn cổ thần tộc tử vong lúc tình cảnh, cái này khiến Chu Trung dần dần có chút lửa giận công tâm, muốn móc ra sông băng tiên kiếm cùng Phong Tinh Tông chém giết. Khương Mãi Mãi lập tức ngăn lại Chu Trung, nói ra, tranh thủ thời gian mang theo Khương Ngọc Nhi tiến vào trận pháp, chúng ta kéo lấy hắn. Ta rất muốn biết ngươi là ai. Vậy mà có thực lực như thế, hơn nữa còn tinh thông trận pháp. Phong Tinh Tông đối Chu Trung thân phận sinh ra hoài nghi, trong đầu một mực tìm tòi có người nào phù hợp điều kiện khác. Khương Mãi Mãi cùng cổ thần tộc cao thủ ngăn trở Phong Tinh Tông quan sát Chu Trung tầm mắt, ào ào xuất ra pháp bảo chuẩn bị nên chiến cái này Thiên Cung chủ điện phái xuống đến cao thủ. Mà Khương Ngọc Nhi cũng xuất ra pháp bảo chuẩn bị cùng nhau nên chiến, lập tức bị Khương Mãi Mãi ngăn lại, nói ra, không cần quản chúng ta, bốn người các ngươi mau chóng rời đi nơi này. Tất cả chúng ta cùng nhau đều không phải là người này đối thủ. Chu Trung vừa mới chuẩn bị nói mình xuất ra khai thiên phủ ứng chiến, nhưng là Khương Mãi Mãi trên thân buộc phát ra một cỗ cường đại uy áp, đem bốn người bọn họ trực tiếp đẩy mạnh trận pháp, đồng thời kích hoạt trận pháp, chỉ thấy trận pháp nội bộ cùng phần ngoài bị nhất đạo bình chướng ngăn cách ra. Phong Tinh Tông nhìn đến tình huống này, sắc mặt giận dữ, nhấc lên trường thương xông lại. Hét lớn, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Thần thương quán nhật. Trường thương giống như một đạo bạch quang, lấy không gì địch nổi uy lực xông lại, mọi người trong lòng biết không thể ngạnh kháng, nhưng là cũng không thể để đạo ánh sáng này bay thẳng trận pháp, một khi trận pháp phá nát, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Khương Mãi Mãi không chút hoang mang ngẩng lên ra một cái phong cách cổ xưa bảo giám, chỉ thấy cái kia phong cách cổ xưa bảo giám phía trên bay ra một đầu từ hỏa diễm hóa thành phượng hoàng, chỉnh sơn động nhất thời biến đến nóng rực không gì sánh được. Hỏa phượng hoàng đống nhiên miệng phun thần hỏa, cùng Phong Tinh Tông thần thương quán nhật đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Đông. Người khác bị một kích này va chạm thật đầu váng mắt hoa, Khương Mãi Mãi triệu hồi ra hỏa phượng hoàng khí thế yếu một ít. Mà Phong Tinh Tông một mặt khiếp sợ nhìn lấy Khương Mãi Mãi trong tay bảo giám, kinh hãi nói, cổ thần tộc chí bảo, hồn thiên giám. Không đúng, không phải thật sự hồn thiên giám, hẳn là hàng nhái, chính phẩm đã sớm không biết tung tích. Nếu như là thật, tại chúng ta tiến đến thời điểm, liền có thể đánh chết chúng ta Thiên Cung tuyệt đối đại đa số cao thủ. Ngươi tên tiểu bối này lại có như thế kiến thức, quả nhiên là tiên đế bồi dưỡng đi ra nhân tài. Không chỉ có biết hồn thiên giám, còn biết trong tay của ta là hàng nhái. Khương Mãi Mãi trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên ho khan hai tiếng, sau đó hoa một chút phun ra máu tươi. Chu Trung, Hồ gia tỷ đệ cùng Khương Ngọc Nhi tại trong pháp trận mặt ra không được, cuối cùng mà nhìn xem bên ngoài tình hình chiến đấu, nhưng là bọn họ đã sớm nhìn ra, Khương Mãi Mãi đã là nỏ mạnh hết đà, vừa mới thôi động trận pháp đã hao phí quá nhiều tiên lực. Mà Khương Mãi Mãi cái kia một ngụm máu để Khương Ngọc Nhi càng thêm nóng nổi, nước mắt ào ào địa chảy ròng, kêu khóc nói, Mãi Mãi, ngươi thả ta ra ngoài đi, ta bồi tiếp ngài. Đúng lúc này, trận pháp quang mang càng ngày càng thịnh, xem ra lập tức liền sẽ khởi động. Mà Khương Mãi Mãi cầm lấy hồn thiên giám lại một lần nữa tụ lực, vừa mới vài lần chiến đấu để cho nàng tiêu hao quá lớn. Phong Tinh Tông nhìn đến tình huống này, rõ ràng gấp, không thể không lại một lần nữa nâng thương xông lên. Hán cổ thần tộc cao thủ cùng tinh anh đệ tử cùng nhau tiến lên, nhưng là Phong Tinh Tông khua tay trường thương, đại tiếng giống giận nói. Kẻ ngăn ta, chết. Nhưng là những cái kia cổ thần tộc cao thủ không sợ hãi chút nào, ý nguyên phóng tới Phong Tinh Tông. Phong Tinh Tông hoàn toàn không che giấu chính mình thực lực, toàn lực xuất thủ, gần như có thể nhất thương giải quyết một cao thủ. Chu Trung tại trận pháp bên trong nhìn lấy Phong Tinh Tông như thế, trong mắt tràn ngập phẫn nộ thần sắc, mỗi chết một cái cổ thần tộc, tâm lý nộ khí thì tăng trưởng một phần. Làm tất cả cao thủ đều đã đổ vào Phong Tinh Tông trước mặt, mà Khương Mãi Mãi cũng hoàn thành sau cùng tụ lực, quay đầu nhìn mình cháu gái Khương Ngọc Nhi, chỉ thấy được Khương Ngọc Nhi đã lệ rơi đầy mặt, càng không ngừng khóc. Trong lòng thở dài, dùng sau cùng đau lòng ngữ khí truyền thanh cho Chu Trung nói ra, đây là số mệnh, hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta cháu gái đi ra bóng mở, đừng cho nàng biết chân tướng. Phượng Hoàng chiến sĩ. Sau đó Khương Mãi Mãi cao giọng quát nói, chỉ thấy cái kia Phượng Hoàng dương cánh thẳng tắp phóng tới Phong Tinh Tông. Phong Tinh Tông tại giải quyết rơi cái cuối cùng cổ thần tộc cao thủ thời điểm, nhìn đến cái kia chạy như bay tới Phượng Hoàng, đấu trí ngang nhiên nói, đến được tốt. Nhất thương định càn khôn. Chỉ cảm thấy động phủ này bên trong chỗ có sinh vật đều bị một thương này định trụ. Nhất thương đâm nát Phượng Hoàng, cũng đâm nát bảo giám, càng là đâm xuyên Khương Mãi Mãi ở ngực, trường thương thấu ngực mà qua. Khương Ngọc Nhi mặt xám như cho ngã ngồi tại trận pháp bên trong, Hồ gia tỷ đệ lại một lần nhìn thấy diệt tộc thai hương, hai người hai mắt vô thần mà nhìn xem đây hết thảy, mà Chu Trung càng là hai mắt sung huyết, một bộ muốn liều mạng tư thế. Đúng lúc này, trận pháp hoàn toàn mở ra, đem bốn người truyền tống ra ngoài. Chương 2576, Tu Vi đột phá. Chu Trung một đoàn người chỉ thấy mắt tối sầm lại, lại một lần nữa mở mắt phát hiện bọn họ thân ở bên ngoài, bốn phía cảnh sắc cùng cổ thần tộc phụ cận cảnh sắc hoàn toàn không giống. Bốn người ngồi trên đồng cỏ không núp đích, cũng không có người nói chuyện, vừa mới cổ thần tộc bị Thiên Cung đuổi tận giết tuyệt, đây hết thể áp đến bọn hắn không thở nổi. Hồ gia tỷ đệ hai người trước hồi qua thần, tỉ mỉ quan sát bốn phía một cái, xác nhận bọn họ hiện tại vị trí phương vị. Nói bừa Lâm Tuyết tâm tình trầm trọng mở miệng nói ra, nơi này có lẽ vẫn là Huyền Nguyệt tinh vực, chỉ bất quá cách cổ thần tộc di chỉ vô cùng xa xôi. Đều tại ngươi nhóm, đều tại ngươi nhóm. Nếu không phải là các ngươi, chúng ta cổ thần tộc tồn tại mấy trăm năm thế giới dưới lòng đất, làm sao lại bị phát hiện? Khương Ngọc Nhi đứng lên chỉ Hồ gia tỷ đệ, biểu lộ có chút điên cuồng, nàng có chút tiếp nhận không hiện thực này, chính mình vị trí cổ thần tộc trong vòng một đêm vậy mà toàn bộ bị giết, ngay cả mình thân ái nhất mãi mãi cũng chết ở trước mặt mình, từ khi cha mẹ mình sau khi chết, nàng lại một lần mất đi thân nhân mình. Nói bừa Lâm Tuyết cùng nói bừa Lâm Thiên tỷ đệ trong lòng hai người cũng run lên, người nào cũng không nghĩ tới sự tình có thể như vậy, bọn họ theo Chu Trung đến tìm kiếm di chỉ là vừa tìm tới di chỉ buổi tối đầu tiên vậy mà liền phát sinh nhiều như thế sự tình. Trong lúc nhất thời chính bọn hắn cũng cảm thấy đây hết thảy đều quá mức trùng hợp. Khương cô nương, ngươi nghe ta nói, chúng ta thật không phải tiên tộc gian tế. Nói bừa Lâm Tuyết nhìn đến Khương Ngọc Nhi khuôn mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy tơ máu, càng không ngừng chỉ trích lấy bọn hắn tỷ đệ hai người, tâm lý vô cùng băn khoăn. Các ngươi nói không phải cũng không phải là sao. Các ngươi đến, thiên cung cũng theo đó đến, đây là sự thật, các ngươi còn có cái gì muốn giải thích. Khương Ngọc Nhi tức giận nói ra, các ngươi Hồ gia trước đó thì mật báo, bại lộ chúng ta cổ thần tộc chỗ, hiện tại các ngươi Hồ gia hậu bối cũng là như thế. Sớm biết thì cần phải tại cổ thần tộc di chỉ thời điểm giết các ngươi. Hồ gia tỷ đệ nhìn nhau không nói gì, mặt hổ thẹn sắc, Khương Ngọc Nhi nói rất đúng. Thần Thiên Phượng từ trên người Chu Trung bay ra ngoài, đối với Khương Ngọc Nhi nói ra, ngươi trước lánh tính một chút, ngươi bộ dáng này dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Khương Ngọc Nhi đối với cổ thần tộc tiên điểu thần Thiên Phượng cùng những thứ này tiên tộc lăn lộn cùng một chỗ, biểu thị vô cùng oán giận, ta tỉnh táo, ta làm sao tỉnh táo. Thần Thiên Phượng, những người này chỉ có ngươi nắm giữ tìm kiếm cổ thần tộc năng lực, coi ta bắt đi Hồ gia tỷ đệ lúc, ngươi vậy mà giúp đỡ những thứ này tiên tộc truy tung ta, ngươi cũng là tội đáng chết vạn lần. Lời này để thần Thiên Phượng có chút bất đắc dĩ, dù sao cái này nói là sự thật. Chỉ phải nói, ta cũng chỉ là trợ giúp Chu Trung tìm tới cổ thần tộc, không nghĩ tới sau lưng vậy mà theo thiên cung cao thủ. Nhân tộc, chính là cái này nhân tộc, ha ha, chính mình trước đó thì phạm sai lầm lớn, đánh vỡ bản cổ đại thần phong ấn, để cho cả cửu tiêu rơi vào trong nguy cơ, hiện tại vì tìm kiếm bản cổ đại thần vẫn lạc chi địa, chúng ta cổ thần tộc cũng rơi vào kết quả như vậy. Ta nhìn hắn là thành sự không có bại sự có dư. Khương Ngọc Nhi nhìn chằm chằm trước mắt Chu Trung, nếu như không là hắn, thì sẽ không phát sinh về sau sự tình, không khỏi xuất khẩu châm chọc nói. Thần Thiên Phượng nhìn đến Khương Ngọc Nhi đã mất lý trí phát biểu, không thể không nói sang chuyện khác, việc đã đến nước này, đã không quan hệ đúng sai, hiện tại cần hiểu rõ chúng ta là làm sao bại lộ, bị thiên cung cao thủ để mắt tới. Đúng vậy à, hiện tại vì kế hoạch hôm nay chính là muốn hiểu rõ đến cùng là làm sao bại lộ. Nói bừa Lâm Thiên nhìn đến tình huống không đúng, mau chạy ra đây giảng hòa. Lời vừa nói ra, thần Thiên Phượng, Hồ gia tỷ đệ cùng ba chân băng thiểm rơi vào trầm tư, đem dọc theo con đường này chứng kiến hết thể cẩn thận nhìn lại một lần. Hừ, còn không phải dựa vào Hồ gia ngàn dặm tìm yêu đồ mới truy tung đến các ngươi sao? Cái này lại cái gì có thể nghĩ? Khương Ngọc Nhi âm trầm nhìn lấy mấy người, lạnh lùng nói. Ngàn dặm tìm yêu đồ. Hồ gia tỷ đệ giật mình, sau đó nhìn về phía thần Thiên Phượng, tâm lý cảm thấy không đúng. Điều đó không có khả năng, người khác đều biết. Thần Thiên Phượng không có bất kỳ cái gì lông vũ rơi vào tay thiên cung, nếu quả thật có lông vũ, mấy người bọn hắn là chạy không ra Ám Nguyệt Tinh Vực. Coi như chạy ra Huyền Nguyệt Tinh Vực, nhưng là về sau tại Huyền Nguyệt Tinh Vực Hồ gia chỗ đó, cũng sẽ bị thiên cung cao thủ ngăn chặn, bọn họ chỉ là yêu cầu giao ra Hồ gia tỷ đệ cùng thần Thiên Phượng, không phải vậy trực tiếp mang người trực tiếp tiến công Chu Trung Châu khách sạn, ngay tại nói bừa nhà bên cạnh. Lúc này, nói bừa Lâm Tuyết nghĩ đến trước đó Khương mãi mãi nâng lên yến ra, tâm lý đột nhiên giật mình. Ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Tỷ tỷ, ngươi nghĩ đến cái gì? Nói bừa Lâm Thiên tranh thủ thời gian nhìn về phía nói bừa Lâm Tuyết. Khương Ngọc Nhi quay đầu nhìn về phía nói bừa Lâm Tuyết, nhìn nàng có thể nói ra cái gì tới. Yến Thành Yến gia. Bốn chữ này khiến người khác tâm lý giật mình, Chu Trung cũng là chấn động trong lòng, chẳng lẽ là nói. Không phải Yến gia mật báo, mà chính là Yến Thành nhất định có ngày cung liên hệ người, thiên cung thực một mực đang chú ý Yến gia, chúng ta tỷ đệ hai người tuy nhiên dịch dung. Nhưng là vẫn bị người nhìn ra sơ hở. Tỷ đệ hai người, thực lực xuất chúng, bị người khiêu khích lại mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ. Mà lại Chu Trung thực lực mạnh mẽ, bọn họ tất nhiên nhìn ra cái gì. Nói bừa Lâm Tuyết trước mặt mọi người nói ra bản thân phán đoán, cái này khiến mọi người giải khai nghi hoặc, chỉ có lời giải thích này là có thể thuyết phục. Theo dõi bọn hắn ba người tới Nguyên Thạch Sơn Mạch, sau lưng thiên cung chi người đã xác thực tin ba người bọn họ cứu đi thần Thiên Phượng. Quả nhiên là các ngươi, cái này ta không có oan uổng các ngươi a. Các ngươi thật là đáng chết. Đặc biệt là các ngươi Hồ gia, ta muốn đem hai người các ngươi ngàn đao bầm thây. Còn có cái kia gây chuyện thị phi nhân tộc, đây hết thể đều là ngươi tạo thành. Khương Ngọc Nhi vừa nói vừa cầm ra bản thân pháp bảo, trên mặt sát khí càng phát ra dày đặc, chậm rãi đi hướng Chu Trung. Thần Thiên Phượng thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra, chúng ta chủ quan, nhưng ngươi cũng đừng có gấp, ngươi cần phải nghĩ lại một chút chính mình sai lầm. Chu Trung lúc này cũng là vô cùng tự trách, không nghĩ tới chính mình vậy mà tại Yến Thành lộ ra chân ngựa, xác thực rời đi Yến Thành về sau, ba người bọn họ hành sự liền không có để ý như vậy. Hiện tại hắn có chút minh bạch Khương mãi mãi sau cùng căn dặn là có ý gì, nguyên nhân cũng ở chỗ Khương Ngọc Nhi cừu hận cùng xúc động, lúc đó nàng tại Di chỉ nghe đến Hồ gia tỷ đệ tự bạo thân phận, nhịn không được tâm lý xúc động, đến tối đem hai người bắt đi, sau đó Thần Thiên Phượng mới làm sử dụng pháp thuật tìm đến thế giới dưới lòng đất. Nếu như Khương Ngọc Nhi nhìn xuống, cũng hoặc là bỏ mặc, bọn họ vĩnh viễn sẽ không tìm được thế giới dưới lòng đất, cũng không có về sau sự tình. Không, đây hết thể đều là mình sai lầm, chính mình khuyết điểm. Mà những cái kia cổ thần tộc nhân tử vong trắng cảnh, để Chu Trung lửa giận càng ngày càng mạnh, trong mắt tràn ngập vô tận sát khí, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Ngọc Nhi, chỉ thấy nàng bị sát khí này dọa đến một thông minh, lui về sau mấy bước. Chu Trung mặt không biểu tình, một câu không có nói, quay người rời đi nơi này. Hồ gia tỷ đệ đối Chu Trung phi thường quan tâm, dù sao dọc theo con đường này đều dựa vào hắn trợ giúp mới yên ổn vượt qua kiểm tra, hai người vội vàng đuổi kịp Chu Trung, hy vọng hắn không cần làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Chu Trung vừa bay ra không bao lâu liền nghe đến tiếng thác nước, trong nháy mắt liền đến một chỗ to lớn thác nước trước, như là ngân hà lạc cửu thiên. Xuất ra khai thiên phủ, không ngừng liên hệ khai thiên trảm, một chiêu này Chu Trung một mực không thuần thục, hiện đang không ngừng sử dụng khai thiên trảm cũng là muốn phát tiết trong lòng phẫn nộ trước đó. Mà Hồ gia tỷ đệ chỉ có thể ở một bên nhìn lấy Chu Trung tại to lớn thác nước trước, càng không ngừng liên hệ chính mình chiêu thức. Mỗi một đũa bổ đi ra đều mang theo uy lực to lớn, nhưng lại có giống như hậu kình không đủ, không cách nào tránh thức bổ ra cái này cao lớn ngàn trượng thác nước, Chu Trung không quan tâm, một mực bổ cái này thác nước. Đột nhiên phúc trí tâm linh, một loại không hiểu cảm giác đột nhiên xuất hiện tại Chu Trung tâm lý. Vào thời khắc này, Chu Trung giơ lên khai thiên phủ giống to, khai thiên chém. Chỉ thấy một đạo ánh búa trực tiếp từ đuôi đến đầu bổ ra thác nước, thủy liêm bị tách ra, lộ ra trong nước vách núi, ngay sau đó trong vách núi xuất hiện phá nát, trong nháy mắt lại bị bổ ra một cái to lớn vô cùng lỗ hổng, mà những tảng đá kia cùng nước vậy mà bốc hơi không thấy. Qua một hồi lâu, thác nước mới một lần nữa rơi xuống. Mà Chu Trung trên thân lại lóe ra quang mang, chính mình vậy mà lĩnh ngộ khai thiên trảm ảo nghĩa, vậy mà bước vào kìm tiên điên phong tu vi. Giờ khác này Chu Trung phát giác chính mình đối hải thần tam xoa kích vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tại đứng ở một bên Hồ gia tỷ đệ kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà lại vào thời khắc này bước vào kim tiên điên phong tu vi, nhìn niên kỷ của hắn cũng không lớn. Chương 2577, Thiên Cung thông báo. Chu Trung nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy Hồ gia tỷ đệ hai người nói, chúng ta bây giờ rời núi, dò xét Thiên Cung tin tức, lớn như vậy sự tình, Thiên Cung nhất định sẽ thả ra tin tức. Vừa mới động tĩnh cũng kinh động tại rất xa Khương Ngọc Nhi cùng Thần Thiên Phượng, bọn họ cũng đi nhanh lên tới xem xét, liền thấy Chu Trung đã đột phá đến Kim Tiên Điên Phong Tu Vi, trong mắt tràn ngập thần sắc kinh ngạc. Hồ gia tỷ đệ dẫn đường, cùng Chu Trung chuẩn bị đi ra Nguyên Thạch Sơn Mạch, đồng thời cũng cho bọn hắn đổi mặt khác ngụy trang, trước đó ngụy trang đã không có tác dụng. Chúng ta theo sau A, bây giờ không phải là giận dỗi thời điểm. Thần Thiên Phượng ở một bên an ủi, Khương Lão cũng nói, để ngươi đi theo hắn đi. Khương Ngọc Nhi đành phải bất đắc dĩ đi ở phía sau, hoàn toàn không để ý phía trước ba người. Mà Chu Trung cũng không có công phu phản ứng đằng sau Khương Ngọc Nhi, chỉ cần nàng không chạy mất thì mặc dù nàng đi thôi. Đi qua 5 ngày cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu, một đoàn người rốt cục rời đi sơn mạch, đi qua nói bữa Lâm Thiên chỉ dẫn, đi vào phụ cận một tòa thành thị. Cái này thành thị vẫn là cố có kích thước nhất định, chỉ ít so Yến Thành lớn hơn nhiều, mà lại là khối này Nguyên Thạch Sơn Mạch tư nguyên tập trung chi địa. Rất nhiều tiên nhân đều ưa thích ở chỗ này trao đổi hàng hóa. Nói bừa Lâm Thiên một bên dẫn đường một bên giới thiệu cái này thành thị đặc sắc, cùng tại sao lại muốn tới cái này thành thị. Chúng ta ở chỗ này có thể thăm dò được Thiên Cung tin tức sao? Chu Trung cảnh giác nhìn lấy bốn phía, phát hiện xác thực người đến người đi. Nói bừa Lâm Tuyết đi tới thấp giọng nói ra, nhất định có thể thăm dò được Thiên Cung tin tức. Thiên Cung ở chỗ này mặc dù không có phân điện, nhưng là xếp vào một cái điểm liên lạc, dễ dàng cho thường ngày tin tức lan truyền. Đi ở phía sau Khương Ngọc Nhi hai mắt tỏa sáng, nàng rất muốn biết sau cùng tình hình chiến đấu như thế nào, thì vội vội vàng vàng đi tới muốn hỏi cái kia Thiên Cung điểm liên lạc ở nơi đó. Chu Trung đối một bộ này hết sức quen thuộc, lập tức đối với mọi người nói, chúng ta đi trước tiểu lâu, chỗ đó quá khứ người đi đường tương đối nhiều, có lẽ có thể thăm dò được một số tin tức. Chu Trung ba người trực tiếp đi hướng tiểu lâu, mà Khương Ngọc Nhi không có biện pháp, cũng chỉ đành theo sau. Tại trong tiểu lâu, quả nhiên tiếng người huyên náo, một phái cảnh tượng nhiệt náo. Chu Trung một đoàn người lập tức tìm tới một cái bàn ngồi xuống, thì nghiêng thai dự thính những người này nói chuyện với nhau. Nghe nói sao? Nghe nói Thiên Cung tại Nguyên Thủy Sơn Mạch tìm tới cổ thần tộc chỗ. Cổ thần tộc? Không phải mấy trăm năm trước liền bị diệt tộc sao? Mấy trăm năm trước, cổ thần tộc bị đánh tan, nhưng là không có hoàn toàn bị diệt tộc. Một mực bị Thiên Cung tự mình truy nã. Lần này cổ thần tộc cũng dám tại Thiên Cung dưới mí mắt thành lập một cái dưới đất thế giới, để Thiên Cung không có chút nào phát giác. Nhưng là gần nhất vẫn là bị bại lộ lên. Việc này ta nghe nói, cũng là gia tộc trưởng bối nói, cổ thần tộc cùng Thiên Cung cao thủ tiến hành chiến đấu, Thiên Cung cũng là tổn thất nặng nề, bọn họ vậy mà muốn đem cổ thần tộc một mẻ hốt gọn, lọt vào cổ thần tộc trước khi chết phản công. Nghe nói cổ thần tộc còn có một bộ phận người không có bỏ mình, Thiên Cung đã dán ra thông báo. Thông báo? Chu Trung bọn họ nghe đến cổ thần tộc tin tức đã tại Huyền Nguyệt tinh vực truyền ra, Thiên Cung thậm chí tuyên bố thông báo. Bốn người bọn họ lẫn nhau liếc mắt một cái, lập tức muốn đi giải cái này công cáo đến cùng nói cái gì. Đúng lúc này, một người mặc lấy Thiên Cung phục sức đi tới, trang diện phía trên yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn lấy người này. Chỉ thấy người này xuất ra thông báo, cao giọng nói ra, Thiên Cung thông báo, sau một tháng, Thiên Cung đem muốn chém giết trước mặt mọi người cổ thần tộc Dư Nghiệt, địa điểm thì tại Thiên Cung Chi Thành, hy vọng chư vị tiến đến quan sát. Nói xong, liền đem thông báo dán tại tiểu lâu đại sảnh dễ thấy chỗ, để người qua lại con đường biết việc này. Khương Ngọc Nhi nghe đến còn có người còn sống, kích động muốn đứng lên, lại bị nói bừa Lâm Tuyết chết đè lại, chỉ thấy nói bừa Lâm Tuyết khoát khoát tay, ra hiệu không đến hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên, Thiên Cung người tuyên bố xong thì quan sát trên trận mọi người phản ứng, chỉ thấy hắn tất cả mọi người không có lên tiếng, cũng không có cái gì biểu thị, thì mất hết cả hứng rời đi nơi này. Sau đó tiểu lâu khôi phục náo nhiệt tráng cảnh, nhưng rõ ràng nhất có chút áp lực. Vừa mới cái này Thiên Cung người còn muốn thăm dò, nhìn có người hay không đối tin tức này cảm thấy kinh ngạc, điều này nói rõ cổ thần tộc có cá lọt lưới. Giống như cũng cho ra khen thưởng, Hồ gia tỷ đệ hai người khen thưởng lại trở nên cao. Ngoài ra còn có hai người, một nam một nữ, cụ thể không biết là người nào. Nghe nói như thế, Khương Ngọc Nhi toàn thân cứng đờ, có chút sau sợ lên, vừa mới muốn không phải nói bừa Lâm Tuyết ngăn lại chính mình, nàng khả năng thì bại lộ chính mình thân phận. Đến lúc đó tiểu lâu này bên trong người hợp nhau tấn công, bọn họ thì thật chạy không thoát. Nghĩ tới đây, dùng cảm kích ánh mắt nhìn nói bừa Lâm Tuyết liếc một chút, nhưng ngay sau đó nghĩ đến chính mình không cần phải đối bọn hắn có cảm giác kích, dù sao cũng là bọn họ dẫn tới Thiên Cung người, đành phải hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nơi khác, lỗ thai lại đang nghe Chu Trung cùng Hồ Tỷ Tỷ đệ trò chuyện. Thiên Không Chi Thành là nơi nào? Chu Trung nhỏ giọng hỏi hướng nói bừa Lâm Thiên, hắn nhìn trời cung giải cũng không nhiều. Nhưng lúc trước sùng bái Thiên Cung nói bừa Lâm Thiên thế nhưng là nhìn trời cung cơ cấu nhất thanh nhị sở. Cái này Thiên Cung Chi Thành cũng là Thiên Cung chuyên môn xử quyết tội nhân địa phương, ở trong đó chấn giữ vô cùng xâm nghiêm. Nói như vậy, tội nhân đều là trước gáp giải đến Thiên Cung Chi Thành, sau đó giao cho Thiên Cung Chi Thành giam giữ hoặc là xử quyết. Nói bừa Lâm Thiên lặng lẽ nói ra, trước đó ta liền muốn làm một tên Thiên Cung lùng bắt đội một viên, đi tới đó đều là uy phong lẫm liệt, hiện ở trong lòng cái kia mỹ hảo nguyện vọng sụp đổ. Chu Trung nhìn lấy nói bừa Lâm Thiên một mặt đau thương bộ dáng, cũng vô cùng đồng tình hắn, kinh lịch Hồ gia diệt tộc thảm án cùng cổ thần tộc sự tình về sau, nói bừa Lâm Thiên trong lòng Thiên Cung hình tượng đã không phải là vị quan chính, lạnh nhạt nói, nhiều người ở đây phức tạp, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Mấy cái người tới ngoài thành, Chu Trung lưng có mọi người nói cho ta biết Thiên Không Chi Thành ở đâu. Hồ gia tỷ đệ cùng Khương Ngọc Nhi nghe xong lời này, giật mình, mà nói bừa Lâm Thiên càng là gập gềnh hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ba người cùng một chỗ nhìn lấy Chu Trung, muốn biết xung quanh trung tướng muốn làm gì. Chu Trung nắm chặt quyền đầu, khi mắt nhìn về phía nơi xa, hận hận nói ra, đương nhiên là đi cứu người. Nói bừa Lâm Thiên thanh âm cao quang tám, hốt hoảng nhìn chung quanh một chút, phát hiện không người, lập tức nói ra, ngươi cần phải hiểu rõ, cái kia Thiên Không Chi Thành thế nhưng là vô cùng nguy hiểm địa phương, Thiên Cung Chi cho nên như thế gióng trống khua chiêng sắt thông báo, cái kia chính là muốn câu dẫn ngươi đi qua. Bọn họ đã ở nơi đó an bài không biết nhiều ít cao thủ, liền chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Đúng vậy a, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi đi Thiên Không Chi Thành cũng là đi chịu chết. Nói bừa Lâm Tuyết cũng lập tức đi ra khuyên can đạo, rõ ràng đây là một cái bẫy dập, Chu Trung lại muốn hướng bên trong nhảy. Khương Ngọc Nhi cũng không nghĩ tới Chu Trung sẽ làm ra dạng này lựa chọn, rõ ràng chỉ là một cái kim tiên điên phong cảnh giới, vậy mà muốn đi Thiên Không Chi Thành cứu người, cái này nên nói không tự lượng sức sao. Chính hắn cũng rất xoắn xuýt, cái kia chính là có nên hay không đi. Chu Trung xoay người nhìn về phía Hồ gia tỷ đệ hai người, ánh mắt sau cùng rơi xuống chân tay luống cuống Khương Ngọc Nhi trên thân, kiên định nói, ta biết, nhưng là ta y nguyên muốn đi, ta phải cứu về bị giam giữ cổ thần tộc tộc nhân. Các ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ, để tránh bị liên lụy, ta đơn độc hành động là đủ. Nói bừa Lâm Tuyết cùng nói bừa Lâm Thiên lẫn nhau gật gật đầu nói, đã ngươi đặt quyết tâm, như vậy chúng ta đi chung với ngươi à, dạng này trên đường tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Các ngươi nghĩ kỹ. Đúng, chúng ta tỷ đệ hai người nghĩ kỹ. Mà ở một bên Khương Ngọc Nhi thấy cảnh này tâm lý có chút xúc động, tuy nhiên nàng vẫn là không cách nào tha thứ bọn họ, nhưng nhìn đến bọn họ nguyện ý vì mình tộc nhân dám bất chấp nguy hiểm, cũng đáng tán thưởng. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Khương Ngọc Nhi trả lời tiêu mất giữa bọn hắn một số ngăn cách. Đã như vậy, chúng ta bây giờ lập tức lên đường đi, Thiên Không Chi Thành cách nơi này có vô cùng dài một đoạn đường trình, chúng ta muốn tận mau đi tới mới được. Nói bừa Lâm Thiên nhìn đến tình cảnh này, vội vàng nói đến lộ trình vấn đề. Sau đó bốn người lập tức khởi hành xuất phát tiến về Thiên Không Chi Thành. Chương 2578, Thiên Không Chi Thành. Đến hành hình thời gian, Thiên Không Chi Thành quảng trường bốn phía chiếm hết người, Thiên Cung trên mặt nổi thì phái không ít thủ vệ vây quanh quảng trường cùng những cái kia xem náo nhiệt đám người. Tại trong sân rộng ở giữa có một cái hành hình đài, cột cổ thần tộc tộc nhân, mỗi người đều bị che mặt, vết thương chồng chết. Đứng bên cạnh Thiên Cung cao thủ, phòng ngừa có người đến giải cứu cổ thần tộc tộc nhân. Ám Nguyệt Tinh vực Thiên Cung phân điện điện chủ Lang Nguyệt Ngân cùng Thiên Cung chủ điện Phong Tinh Tông đứng tại quảng trường trên cùng, nhìn lấy dưới đài đầu người phun trào, một mực đang tìm kiếm cái gì. Thông báo phát ra lâu như vậy, không nghĩ tới vậy mà không có người đến cất ngục, làm hại ta trắng trắng các loại một tháng. Lang điện chủ, ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra a? Phong Tinh Tông có chút nổi nóng trước đó chính mình định ra dụ sát kế sách, vậy mà không có để ý dùng. Bị điểm tên Lang Nguyệt Ngân không chút nào bối rối, lập tức không người nói ra, bọn họ hẳn là sợ hãi Phong thiếu gia thực lực. Ồ, nói thế nào? Phong Tinh Tông cảm thấy hứng thú nhìn lấy Lang Nguyệt Ngân, muốn biết hắn có thể không thể nói ra cái một hai. Lang Nguyệt Ngân nghe xong Phong Tinh Tông đến hào hứng, thì nịnh hót nói ra, lúc đó tại cổ thần tộc thế giới dưới lòng đất, cổ thần tộc liều chết chống cự, nhưng là cũng không ngăn được Phong thiếu gia đại triển thần uy, Khương lão trận pháp cũng bị Phong thiếu gia một kích phá rơi, khi đó bọn họ liền đã bị sợ mất mật. Tuy nhiên theo Khương lão cùng một chỗ chạy đến bí mật truyền tống địa. Tuy nhiên Khương lão mang theo cổ thần tộc tinh anh liều sống liều chết để bọn hắn thoát đi, đã là nhặt về một cái mạng, bức bách tại Phong thiếu gia, cái kia liền không khả năng đến Thiên Không Chi Thành cướp ngục á. Lang Nguyệt Ngân một trận này vớt mông ngựa, để Phong Tinh Tông vui vẻ trong lòng. Nhưng Lang Nguyệt Ngân lại thầm hận Phong Tinh Tông lúc đó sở tác sở vi, xác thực Phong Tinh Tông ngay từ đầu phá trận có thể nói là một cái công lớn, nhưng khi Hổ gia tỷ đệ cùng hai người khác rời đi về sau, hắn vậy mà nổi giận hạ lệnh giết chết tất cả cổ thần tộc tộc nhân, làm đến cổ thần tộc đập nồi dìm thuyền, trên dưới một lòng chống cự, chính mình Ám Nguyệt Tinh vực cao thủ thương vong rất nhiều, nếu không phải mình sau cùng cũng không thể không ra tay, chính mình cái này Thiên Cung phân điện điện chủ thì không làm tiếp được. Về sau tuyên bố Thiên Cung bố cáo, muốn cho những cái kia đảo tẩu người tới cấp ngục, chỉ cần không phải ngu ngốc, khẳng định biết đây là bấy giờ, không có khả năng có người khác nhảy vào đến, mà lại cái này thông báo có thể sẽ mang đến khác ảnh hưởng. Hiện tại Á Nguyệt Tinh vực Thiên Cung phân điện cao thủ đã thương vong không sai biệt lắm, chính mình mấy trăm năm vốn liếng bị gió này Tinh Tông một hơi bại hoại không sai biệt lắm, sau đó ngươi Phong Tinh Tông thu hoạch được tiên đế khen thưởng, mà ta Lang Nguyệt Ngân làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Lang Nguyệt Ngân lên thì không đánh một chỗ đến, nhưng lại không có cách nào, chỉ được bản thân nuốt xuống. Tuy nhiên Phong Tinh Tông biết Lang Nguyệt Ngân tại thổi phồng chính mình, nhưng là nói đều là sự thật, sau đó lại hỏi, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đến bắt cóc pháp trường sao? Lang Nguyệt Ngân lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười nói, cái này liền khó nói chắc. Vậy chúng ta thì yên tĩnh chờ đợi đi. Phong Tinh Tông vô cùng có nắm chắc nhìn lấy phía dưới mọi người. Mà lúc này, Chu Trung, Hồ Gia tỷ đệ cùng Khương Ngọc Nhi đã đi tới Thiên Không Chi Thành quảng trường bốn phía, lặng lẽ truyền thanh nói, các ngươi tìm một chỗ trốn tránh, không muốn đi cùng với ta, coi như ra chuyện, các ngươi cũng muốn rời đi nơi này. Ngươi làm sao bây giờ? Nói bừa Lâm Thiên vội vàng hỏi đạo, bởi vì bốn phía có ngày cung thủ vệ, chỗ tối còn có không biết bao nhiêu ngày cung người ở chỗ này ẩn giấu đi. Không cần phải để ý đến ta. Chu Trung lập tức giả bộ như không biết rời đi ba người bọn hắn, yên tĩnh chờ đợi thời cơ. Thiên cung người chờ nửa ngày đều không có nhìn thấy có người tới bắt cóc pháp trường, chỉ thấy dưới trận một ngày cùng cao thủ hướng Lang Nguyệt Ngân cùng Phong Tinh Tông xin chỉ thị, kế tiếp là không hành hình. Phong Tinh Tông nhìn đến vẫn không có ai đi ra, thì bất đắc dĩ gật gật đầu, muốn phải nhanh một chút kết thúc, bắt đầu hành hình đi. Cái kia Thiên Cung cao thủ trực tiếp đem ngộng tại những cái kia cổ thần tộc trên đầu bố lấy xuống. A, có ít người kinh hô, có ít người lại không biết buộc tại hành hình trên đài người. Khương Nãi Nãi, nàng vậy mà không có chết. Chu Trung nhìn đến cột vào trước nhất lại là Khương Nãi Nãi, trong lòng có chút cao hứng. mà trốn ở một bên khác Khương Ngọc Nhi nhìn đến chính mình mãi mãi không có chết, muốn xông lên đi, lại bị nói bừa Lâm Tuyết chết giữ chặt, hiện tại đi lên sẽ chỉ làm Khương Ngọc Nhi trắng trắng mất mạng. Khương mãi mãi vết thương chẳng chịt, trên ngực huyết nhục đã có chút khép lại, nhưng là trên quần áo ý nguyên vết máu loang lổ. Vị này chẳng lẽ cũng là vị kia cổ thần tộc Khương lão? Đúng, chắc không được cái này cổ thần tộc cũng dám tại Huyền Nguyệt tinh vực nguyên thạch bên trong dãy núi lợi, vị này xem như cổ thần tộc bên trong lớn nhất uy vọng người. Đúng vậy à, vị này Khương lão thái thế nhưng là am hiểu thuật bói toán, có thể gặp dự hóa lành. Đáng tiếc lần này lại rơi vào thiên cung trong tay. Cảm giác cổ thần tộc rất nhiều cao thủ đều ở phía trên, cái này muốn là vừa chết, cổ thần tộc thì thật khó xoay người. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Cái này khiến Chu Trung Tiến một bước ý thức được Khương mãi mãi đối với cổ thần tộc là bực nào trọng yếu, tâm lý càng thêm cấp thiết nghĩ muốn cứu ra Khương mãi mãi. Mà lại trên trận còn có hắn cổ thần tộc cao thủ, đây chính là cổ thần tộc hy vọng. Chuẩn bị hành hình. Thiên cung cao thủ quát lớn, cầm ra bản thân thiên kiếm, chuẩn bị một kiếm đánh chết Khương mãi mãi. Chấm đã. Hét lớn một tiếng vang vọng toàn bộ thiên không chi thành. Hành hình thiên cung cao thủ giật mình, động tác trên tay cũng liền một trận. Chậm rãi xoay người nhìn về phía bay đến trên quảng trường Chu Trung, chỉ thấy hắn khôi phục trước đó hình dạng, tay cầm hải thần tam xoa kích đứng ở nơi đó. Trang diện phía trên bởi vì cái này hét lớn một tiếng an tĩnh lại, một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Người khác càng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này, trong nháy mắt truyền ra sóng to gió lớn, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Thiên không chi thành chính là thiên cung trọng địa, căn bản không có người dám tới nháo sự, hôm nay lại có người ngay trước nhiều người như vậy mặt ngăn cản hành hình. Không biết nên nói người này dũng manh không sợ, hay là nên nói người này náo tử có bệnh. Có kịch vui để xem, dám tại thiên không chi thành náo sự, tuyệt đối là có chút tài năng. Mà cái kia thiên cung cao thủ nhìn lấy Chu Trung tâm lý giật mình, tiếp theo trên mặt cuồng hỉ nói, cựu tiêu nhân tộc, Chu Trung, chúng ta thiên cung một mực tại truy nã ngươi, vốn cho là ngươi hội lẫn mất xa xa, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tự chui đầu vào lưới. Thật sự là thiên giúp bọn ta thiên cung. Lời vừa nói ra, hán thiên cung cao thủ trên mặt kinh hỉ vạn phần, thật không nghĩ tới hội có niềm vui ngoài ý muốn, cái này nhân tộc tội phạm truy nã vậy mà đến bắt cóc pháp trường, trong lúc nhất thời mọi người nắm chặt trên tay tiên khí. Phong Tinh Tông nhìn đến hán thiên cung cao thủ kích động không thôi, quay đầu thì nhìn về phía Lang Nguyệt Ngân, chỉ thấy Lang Nguyệt Ngân sắc mặt cuồng hỉ, hoàn toàn mất đi thong dong tư thái, lạnh giọng hỏi, cái này Chu Trung cũng là cái kia bị truy nã nhân tộc. Lang Nguyệt Ngân nguyên bản tâm lý kích động không thôi, nghe đến Phong Tinh Tông cái kia thanh âm lạnh như băng, tranh thủ thời gian thu liễm thần sắc nói ra, cái này người thì là nhân tộc Chu Trung, chỉ cần bắt được cái này Chu Trung, liền có thể thu hoạch được tiên đế ngợi khen trở thành tiên đế đệ tử. Cái này là tiên đế chính miệng hứa hẹn. Phong Tinh Tông lạnh lùng nhìn lấy Lang Nguyệt Ngân cầm nóng lòng muốn thử bộ dáng, tâm lý thầm nghĩ, ta sẽ không để cho ngươi bắt được Chu Trung, cầm giữ có trở thành tiên đế đệ tử thân phận, cùng ta bình khởi bình tọa. Một khi ngươi trở thành tiên đế đệ tử, ngươi Lang Nguyệt Ngân liền có khả năng đột phá trở thành tiên đế. Muốn cho ta cho ngươi cúi người chào, nằm mơ. Bốn phía có ít người cũng biết thiên cung lệnh truy nã, nhìn lấy Chu Trung ánh mắt tỏa sáng, trong lòng vẫn là kinh ngạc như thế một cái tiểu tiểu nhân tộc, cũng dám ngày nữa cung trọng địa cứu người, thật là chán sống lệnh ra. Mà bị trói lấy Khương mãi mãi bọn người nhìn đến Chu Trung, trong lòng cũng là cuống cuồng không thôi, người nào cũng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà lại một thân một mình đến cái này thiên cung chi thành. Khương mãi mãi tâm lý càng là lo lắng, nếu như Chu Trung tại, như vậy nàng cháu gái khẳng định cũng tại, không khỏi muốn trong đám người tìm kiếm. Ta Chu Trung hội cứu ra các ngươi. Chu Trung cầm lấy hải thần tam xoa kích chỉ Phong Tinh Tông nói ra. Chương 2579, hiển lộ thực lực. Phong Tinh Tông thân thể là thiên cung chủ điện tiên đế đệ tử, vậy mà để một cái tiểu tiểu nhân tộc ở trước mặt khiêu khích, nộ khí hiện lên ở khuôn mặt, quay người đối với Lang Nguyệt Ngân nói ra, Lang Điện Chủ, cái này nhân tộc khinh người quá đáng. Nhìn ta thuộc hạ làm sao trừng trị hắn. Mà Lang Nguyệt Ngân tâm lý mắng, ngươi Phong Tinh Tông thật sự là đầy đủ tặc, liền cái này nhân tộc đều muốn đoạt, ngươi đã là thiên cung tiên đế đệ tử, muốn đem cơ hội này chiếm đóng, sau đó lấy ra đền đáp, xem ra là không định cho ta. Nhưng là hắn cũng không có cách nào, dù sao Phong Tinh Tông thân thể là thiên cung chủ điện tiên đế đệ tử, nắm giữ tuyệt đối chỉ huy quyền, đành phải cười xấu hổ nói, hết thể nghe ngài an bài. Ha ha! Phong Tinh Tông khỏe miệng hơi nhếch lên, mắt liếc thấy Lang Nguyệt Ngân cười gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Chờ ta bắt lấy cái này nhân tộc, ta sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Lang Nguyệt Ngân tâm lý càng là cuồng mắng, ngươi cho khen thưởng có thể làm cho tiên đế thu ta làm đệ tử nha. Phong Tinh Tông vung tay lên, chỉ huy chính mình từ thiên cung mang đến cao thủ cùng nhau tiến lên. Mở ra trận pháp, đem tiểu tử này vây ở chỗ này. Minh bạch. Mấy vị thiên cung cao thủ đi mở ra trận pháp, rót vào tiên lực sau lại phát hiện quảng trường trận pháp vậy mà không có tác dụng, không khỏi lăng một chút. Mà Chu Trung càng là cười to nói, đã ta có thể xuất hiện ở đây, vậy liền làm xong toàn chuẩn bị. Các ngươi nơi này trận pháp đã bị ta phá hư, dù sao ta gặp qua nhiều lần như vậy thiên cung phân điện trận pháp. Tại vừa tới đến thiên không chi thành lúc, Chu Trung thì sớm điệu thăm dò địa hình, cũng nhờ vào thiên cung ngang ngược cùng không che giấu chút nào hành động, để hắn vậy mà tìm tới quảng trường này trận pháp điểm mấu chốt. Đã tìm tới trận pháp điểm mấu chốt, Chu Trung ngay tại không dẫn động trận pháp tình huống dưới, đem pháp trận này tiến hành phá hư, thiên cung cao thủ không thể đem trận pháp mở ra. Khác cao thủ nghe vậy khẽ giật mình, kết quả này là bọn họ chưa từng có nghĩ đến, lại có người phá hư thiên không chi thành trận pháp. Không muốn phách lối, không có có pháp trận chúng ta cũng có thể giết người, ngươi bất quá là chỉ là kim tiên điên phong, liền đại la kim tiên đều không phải là. Các ngươi cùng tiến lên, giết hắn. Phong Tinh Tông không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này, lập tức quát. Hán thiên cung cao thủ lập tức xuất ra pháp bảo cùng một chỗ đánh tới hướng Chu Trung. Chu Trung sớm co đoán trước, nắm chặt trong tay hải thần tam xoa kích, có thời gian thật dài không có thời gian kiện thần khí này, không biết mình hiện tại sử dụng kiện thần khí này có thể phát huy ra như thế nào uy lực. Hải thần cựu thức, phiên sơn đảo hải. Chu Trung sử xuất tuyệt chiêu mạnh nhất, chỉ thấy trên trận nhấc lên một trận sóng lớn bên trong ẩn ẩn hàm ý thủy chi ảo nghĩa, đây là Chu Trung mới khai phát đi ra cách dùng. Cái kia chính là tại hải thần cửu thức bên trong sử dụng thủy chi ảo nghĩa. Đồng thời Chu Trung để ba chân băng thiềm trong bóng tối mở ra thiên cung quảng trường trận pháp, tăng thêm chính mình chiêu này hải thần cửu thức. Cái kia thao thiên cự lãng lấy áp bách tính tư thái phóng hướng thiên cung cao thủ, tại thủy chi ảo nghĩa ra chỉ dưới, sóng lớn lại có thể ẩn ẩn ngăn chặn một bộ phận cao thủ, khiến cho bọn hắn không cách nào làm dùng pháp bảo, chỉ có thể ngạnh kháng lần này công kích. La Nguyệt Ngân cùng Phong Tinh Tông nhìn đến một chiêu này, trong lòng cũng là giật mình vạn phần. Không nghĩ tới một cái kim tiên điên phong lại có thể sử xuất cường lực như vậy một chiêu. Phong Tinh Tông nhìn lấy Chu Trung trong tay hải thần tam xoa kích nóng mắt, miệng phía trên nói ra, món pháp bảo này nhất định là thần khí, không phải vậy không có như đòn công kích này. Ta muốn lấy được món pháp bảo này. Mà La Nguyệt Ngân thì hoàn toàn giật nảy cả mình, tâm lý không khỏi thầm nghĩ, trách không được cái này nhân tộc có thể từ thiên cung trong vòng vây đột phá mà đến, hắn không phải bình thường thiên cung cao thủ có thể ứng phó tới. Sóng lớn phóng hướng thiên cung cao thủ. Tuy nhiên bọn họ cũng dùng pháp bảo chống cự, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. A, tại Chu Trung thế công dưới, càng không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đại la kim tiên phía dưới kim tiên toàn bộ ở dưới một chiêu này trọng thương, không kiên trì nổi trực tiếp bị cuốn tiến sóng lớn bên trong. Mà đại la kim tiên sơ kỳ có thể tại sóng lớn bên trong cùng Chu Trung đấu có đến có hồi, nhưng là Chu Trung không dám khinh thường, nếu như vẫn là cầm lấy hải thần tam xoa kích cùng những thứ này đại la kim tiên đấu, chính mình sẽ bị sinh sinh hao tổn chết ở chỗ này. Không chút do dự xuất ra khai thiên phủ. Khai thiên phủ thức thứ nhất, mở. Chỉ thấy Chu Trung sử xuất khai thiên phủ tuyệt chiêu, những cái kia còn cùng Chu Trung đấu pháp đại la kim tiên trong lòng giật mình, cảm giác được một tia nguy hiểm khí thế. Nhưng là Chu Trung không có cho bọn hắn suy tư thời gian, khai thiên phủ trực tiếp bổ về phía người khác. Tại thủy chi ảo nghĩa ra chỉ dưới, thiên cung đại la kim tiên sơ kỳ bị dính trong nước, hành động hoàn toàn không tiện. Mà Chu Trung lại sử xuất thủy chi ảo nghĩa, biến hóa, ở trong nước tự do xuyên thẳng qua. Nhanh gọn giết mấy cái đại la kim tiên sơ kỳ. Tình cảnh này để trên trời hai tháng rất hợp Phong Tinh Tông nhìn đến, hai cái đại la kim tiên điên phong vô cùng khinh thường Chu Trung thực lực, nhưng là đối vũ khí trong tay của hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái kia cũng là truyền thuyết bên trong khai thiên phủ, nghe nói cầm lấy cái này khai thiên phủ liền có thể phá vỡ lúc trước bản cổ đại thần lưu tại Cửu Tiêu phong ấn. Phong Tinh Tông dù sao biết rõ thiên cung lịch sử, cũng biết năm đó trận chiến kia, tiên thần nhị tộc bị ngăn cách tại Cửu Tiêu bên ngoài. Đi vào bên ngoài không vực. Không sai, Chu Trung cầm trong tay cũng là khai thiên phủ, ta nghĩ hắn cũng là dùng trôi này thần khí phá hư trận pháp. La Nguyệt Ngân trong mắt nóng rực đã không che giấu được, vẫn muốn xuống tràng đuổi bắt Chu Trung, thu hoạch được khai thiên cùng tiên đế khen thưởng. Loại này nóng rực để Phong Tinh Tông vô cùng không vui, dù sao mình trước đó làm vô cùng quá phận, một khi La Nguyệt Ngân trở thành tiên đế đệ tử, chính mình thì không có cách nào nhằm vào hắn, muốn là hắn trở thành tiên đế, như vậy thì càng thêm phiền phức. La Nguyệt Ngân, Tưởng Thanh Vân, các ngươi những thứ này bên ngoài đại la kim tiên liền không thể biết tiến tĩnh. Ngắn ngủi mấy hơi sau đó, trang diện thượng thiên cung cao thủ chỉ còn lại có đại la kim tiên trung kỳ. Không thể lại đánh như vậy đi xuống. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải hắn chiêu này hải thần cựu thức. Không phải vậy tại nước này bên trong, tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta căn bản bắt không đến hắn. Thiên cung một đại la kim tiên trung kỳ cao thủ nói ra. Chúng ta dùng thiên nguyên trận bàn tạo thành một cái trận pháp. Sử dụng hỏa hệ pháp thuật đem cái này lũ lụt tiêu diệt. Chu Trung nhìn đến cái này, những cái kia đại la kim tiên trung kỳ thiên cung cao thủ xuất ra thiên nguyên trận bàn, lập tức nhỏ giọng đối ba chân băng thiềm nói ra, bọn họ còn không có cảm thấy được quảng trường trận pháp, chú ý đừng cho bọn họ nhìn ra cái gì tới. Thân thiên phượng, ngài chuẩn bị tốt sử dụng thiên nguyên trận bàn, khi bọn hắn trong nháy mắt mở ra thời điểm, sợ rằng sẽ sử dụng hỏa hệ pháp bảo, ngươi cũng dùng thiên nguyên trận bàn cùng bọn hắn liên hợp lại. Thần Thiên Phượng cùng ba chân băng thiềm lặng lẽ đáp lại nói, minh bạch. Chỉ thấy được thiên cung cao thủ xuất ra thiên nguyên trận bàn, rót vào tiên lực, trong nháy mắt trận bàn tạo thành mới đại trận. Lúc này thần Thiên Phượng vậy mà ra vẻ đem trong tay mình trận bàn cùng hắn mấy cái người trong tay trận bàn tướng liền lên, hắn mấy người vậy mà không có phát hiện sự kiện này. Trên trời rơi xuống thần hỏa. Trận pháp bên trong xuất hiện khắp thiên hỏa diễm bên trong bao hàm hỏa chi ảo nghĩa, dạng này Chu Trung không còn dám phóng thích thủy chi ảo nghĩa. Dù sao một khi đối kháng lên sẽ chỉ ở vào tiêu hao dưới tình huống. Khai thiên phủ thức thứ hai, thiên. Chu Trung khua tay khai thiên phủ, phía trên bám vào thủy chi ảo nghĩa, một búa lại có thể bổ ra tất cả hỏa diễm. Đây là Chu Trung không nghĩ tới sự tình, thủy chi ảo nghĩa cùng khai thiên phủ phối hợp lại có uy lực như thế. Người khác đang chuẩn bị rời đi cái này khai thiên phủ phạm vi công kích, đột nhiên trên trận hỏa diễm vây khốn những thứ này đại la kim tiên trung kỳ cao thủ, chỉ thấy Chu Trung một búa đem bọn hắn đánh chết. Mà đại trận này vậy mà theo tiếng mà phá. Đứng ở trên trời Phong Tinh Tông cùng Lang Nguyệt Ngân nhìn đến điểm này, đã thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, lập tức chỉ huy người khác tiến hành đánh lén. Lang Diệt Khuyết, giết hắn. Hà Phong Lôi, giết hắn. Hai người chăm miệng một lời, sau đó đều sững sờ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung. Chu Trung sử xuất Du Long Quyết né tránh Lang Diệt Khuyết đánh lén, nhưng là trước mắt cũng là đại La Kim Tiên hậu kỳ Hà Phong Lôi sát chiêu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Vung lên khai thiên phủ, hét lớn. Khai thiên chém. Phong Tinh Tông thủ hạ Hà Phong Lôi trực tiếp bị chém giết ở trước mắt, tuy nhiên sử dụng các loại pháp bảo chống cự, nhưng lại uy nguyên không cách nào gánh vác được khai thiên trảm uy lực. Ngươi cái tặc tử, cũng dám giết ta người, ta để ngươi đẹp mặt. Lang Điện Chủ, ngươi ở chỗ này lực trận, ta tự mình đuổi bắt người này. Phong Tinh Tông không đợi Lang Nguyệt Ngân trả lời, trực tiếp nhảy vào quảng trường bên trong. Chương 2580, trọng thương Phong Tinh Tông. Lan Nguyệt Ngân nhìn đến Phong Tinh Tông vội vàng như thế xuống tràng, trong lòng thầm hận không thôi, đi qua phía trước vài lần tiêu hao, trước mắt trên trận cái này nhân tộc Chu Trung hao tổn tiên lực rất nhiều. Vừa mới hai người bọn họ đều nghĩ đến tại trận phá một khắc này đánh lén, Lan Diệt Khuyết bị trận pháp ngăn cản một chút, Chu Trung thừa cơ né tránh công kích, nhưng là Phong Tinh Tông thủ hạ ngăn trở Chu Trung đường đi, không nghĩ tới Chu Trung trực tiếp một chiêu khai thiên chém giết Hà Phong Lôi. Lan Nguyệt Ngân vốn là muốn lên tràng, không nghĩ tới lại bị Phong Tinh Tông đi lên trước. Nhìn đến Phong Tinh Tông đã đứng tại trên trận, thì ra hiệu Lang Diệt Khuyết mau chóng rời đi, phòng ngừa bị Phong Tinh Tông cái này hỗn đản nắm được cán. Lang Diệt Khuyết nhìn đến trước mắt Phong Tinh Tông, quay đầu nhìn đến Lang Điện Chủ để lui ra chỉ thị, tâm lý thầm hận không thôi, đi nhanh lên xuống tới. Trang diện phía trên mọi người thấy Chu Trung liên tiếp chém giết mấy tên đại la kim tiên, đều là mở to hai mắt, người nào đều không có nghĩ đến cái này nhân tộc đã vậy còn quá mạnh. Cái này nhân tộc làm sao lại lợi hại như thế? Không phải nói nhân tộc đều là rất yếu sao? Khả năng cái này nhân tộc thực lực mạnh mẽ a, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện vừa mới hết thể giống như đều tại hắn tính kế bên trong? Đặc biệt là ở trên trời nguyên trận pháp bên trong, chúng ta bên ngoài thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì, nhưng là cảm giác ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mà Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ thấy cảnh này, trong mắt lộ ra thần sắc kích động, xung quanh mà biểu hiện ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, nhưng cùng lúc cũng lo lắng Chu Trung trước mắt sự tình. Dù sao Chu Trung cùng Đại La Kim Tiên Điên Phong Phong Tinh Tông chênh lệch chỉnh một chút một cảnh giới, loại này chênh lệch không cách nào dùng thần khí hoặc là pháp bảo đền bù. Phong Tinh Tông vẫn chưa đánh lén Chu Trung, mà chính là khinh thường nhìn từ trên xuống dưới Chu Trung, nguyên lai tưởng rằng ngươi là một nhân tộc, thực lực không được tốt lắm, không nghĩ tới vậy mà như thế lợi hại. Bất quá ngươi vận khí dừng ở đây. Chu Trung thừa dịp Phong Tinh Tông chưa công kích, ở một bên nói chuyện thời điểm, tranh thủ thời gian ăn một thanh đan dược, vừa mới tiêu hao rất lớn. Để hắn có chút không kiên trì nổi, nhất định phải khôi phục một số tiên lực. Ngươi ăn hết mình đan dược a, ta sẽ để ngươi minh bạch ngươi ta chênh lệch, nếu như ngươi hiện tại có thể thả tay xuống thượng tiên khí, sau đó tự sát ở đây, ngươi sẽ còn khá hơn một chút, không phải vậy để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Phong Tinh Tông cao ngạo nói, vô cùng có nắm chắc đem Chu Trung giết chết ở chỗ này. Mà Chu Trung lại cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, thật sao? Không có đánh qua làm sao ngươi biết ta thắng không ngươi đây, không muốn như thế tự đại. Phong Tinh Tông vòng quanh Chu Trung chạy một vòng, thần sắc vô cùng buông lỏng, mở miệng nói ra, vừa mới trận chiến kia, ngươi vậy mà lại sử dụng thiên nguyên trận bản, đến cùng là ai nói cho ngươi cách dùng. Tiết lộ thiên cung bí mật lấy, một con đường chết. Chu Trung thầm nghĩ, tại Đại La Kim Tiên Điên Phong trước mặt, quả nhiên giấu không được, liếc mắt liền nhìn ra đến khống chế Thiên Nguyên trận bàn mới phá cái kia trận pháp, nói đến cũng là may mắn, nếu như mình không hiểu được Thiên Nguyên trận bàn thao tác phương thức, trực tiếp đều hội bị người giết chết tại trận pháp bên trong. Thiên cung cái này chế thức trang bị, xác thực có lợi có hại, một khi bị bọn họ thăm dò, rất dễ dàng phản bị lợi dụng. Nghĩ tới đây, Chu Trung thì nắm chặt trong tay Khai Thiên Phủ, đồng thời cũng cầm ra bản thân Hải Thần Tam Xoa Kích. Ngươi xuất chiêu trước a, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao cùng ta đấu pháp. Phong Tinh Tông cầm ra bản thân trường thương. Tại ban ngày tình huống dưới, Chu Trung rốt cục thấy rõ trường thương bộ dáng, tổng thể từ không biết tên đỉnh cấp luyện khí tài liêu chế tạo, phía trên ẩn ẩn có lưu quang hòa qua, bộ dáng giản dị tự nhiên, nhưng đầu thương lại có một ít hơi hơi hồng quang. Nhìn đến đây, trong lòng nhảy một cái, trôi này trường thương có thể nói là cực phẩm tiên khí, cũng là trôi này tiên khí phá cổ thần tộc thế giới dưới lòng đất đại trận, cũng là trôi này tiên khí đâm thương tổn Khương Nãi Nãi, hôm nay sẽ vì Khương Nãi Nãi báo thủ. Hải Thần Cửu Thức, Phiên Sơn Đảo Hải. Chu Trung lập tức làm ra bản thân tuyệt chiêu, lại sử xuất thủy chi ảo nghĩa, biến hóa, đem chính mình thân hình giấu ở cái này đầy trời sóng lớn bên trong. Ha ha, lại là lần trước chiêu, ngươi đem chính mình thân thể dung vào trong nước, tiến hành di động với tốc độ cao, nhưng ngươi cảm thấy một chiêu này đối ta hữu dụng sao? Phong Tinh Tông nhìn đến cái kia sóng lớn không sợ chút nào, kéo một cái thương hoa. Thần thương quán nhật. Phong Tinh Tông lại có thể nhân thương hợp nhất, trực tiếp chèn phá sóng lớn, hướng về Chu Trung vị trí bay đi. Chu Trung tâm lý hoảng hốt, Phong Tinh Tông lại có thể biết mình vị trí, lập tức hướng khác phương hướng phi tốc né tránh tốc độ có thể nói cũng là vô cùng nhanh, so bình thường sử dụng Du Long Quyết nhanh hơn. Ngươi là vô cùng nhanh, nhưng là có thể nhanh hơn ta thường, súng, mà. Phong Tinh Tông quá to, tốc độ vậy mà lại biến hóa. Chỉ là trong nháy mắt, Chu Trung liền bị Phong Tinh Tông trường thương đâm xuyên đã hóa thành thủy hình thái Chu Trung. Một khắc này, Chu Trung vậy mà cảm giác được chính mình thật bị đánh trúng thân thể, nhất kích sau đó, Chu Trung lại bị đánh về nguyên hình, nằm trên mặt đất, bị đánh trúng địa phương xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Chu Trung nôn một ngụm máu tươi, một mặt không thể tin hỏi, ngươi thương, súng, phía trên không có lửa chi ảo nghĩa, làm sao có thể bị thương hóa thành nước ta? Hừ, ngươi cái kia điêu trùng tiểu kỹ, đối phó người khác còn có chút hiệu quả, đối với ta mà nói, không hề có tác dụng. Ta tốc độ cực nhanh, ngươi căn bản đào thoát không? Ngoài ra ta thường, súng, phía trên bám vào lấy kim chi áo nghĩa, vô luận ngươi là cái gì hình thái, bị ta ghim chúng lời nói nhất định sẽ bị trọng thương, ta đối phó như ngươi loại này cao thủ không dưới 10 cái. Phong Tinh Tông dương dương đắc ý nhìn lấy Chu Trung, còn kỹ càng giảng giải tại sao mình có thể đả thương hắn, nhìn lấy Chu Trung một mặt chấn kinh bộ dáng, cái này khiến hắn tâm lý rất thỏa mãn. Đứng tại bầu trời Lang Nguyệt Ngân, vẫn đang suy nghĩ chính mình nên như thế nào tiêu hao hết Chu Trung thủy chi ảo nghĩa. Không nghĩ tới cái này Phong Tinh Tông vậy mà đi mặt khác một cái cực đoan, lấy cực nhanh tốc độ đổi kịp, trực tiếp dùng trường thương đâm xuyên. Phong Tinh Tông biểu hiện để La Nguyệt Ngân tâm lý rất khiếp sợ, Thiên Cung chủ điện người tới, tiên đế đệ tử thân truyền, quả nhiên là thật sự có tài. Chu Trung sờ sờ bên miệng máu tươi, lạnh lùng nhìn lấy Phong Tinh Tông nói ra, thì ra là thế, xem ra ta lại sử dụng thủy chi ảo nghĩa, một chút tác dụng đều không có. Ngay sau đó đem nước này thu sạch trở về, hai tay nắm chắc Khai Thiên Phủ. Tự mình di động tốc độ không nhanh bằng cái này Phong Tinh Tông, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, dùng Khai Thiên Phủ ứng đối. Lựa chọn tốt, nhưng là đối ta một chút tác dụng đều không có. Phong Tinh Tông đem làm lấy trường thương trong tay, cười lạnh nói. Thật sao? Đương nhiên. Phong Tinh Tông thân hình lóe lên, thì theo Chu Trung trước mắt biến mất. Chu Trung một chút cũng chưa kịp phản ứng, đột nhiên trong lòng cảnh giác đến sau lưng mát lạnh, lập tức quay người vô tới. Khai Thiên chém. Ẩm. Chu Trung vừa vặn đánh trúng Phong Tinh Tông trường thương, nhưng là từ búa bên trên truyền đến lực phản chấn, để Chu Trung suýt nữa cầm không được Khai Thiên Phủ. Không tệ, lại có thể đỡ được ta một chiêu. Phong Tinh Tông thân hình chuyển một cái, thanh âm hắn theo trước mắt truyền đến, tùy theo bốn phương tám hướng truyền đến. Chu Trung rõ ràng hiện tại Phong Tinh Tông thực lực hoàn toàn nghiền ép chính mình, vừa nghĩ tới đây, đã cảm thấy bên trái có một đạo thương ảnh đánh tới, Chu Trung huy động Khai Thiên Phủ phấn khởi chống cự, nhưng là thì đã trễ. Trường thương trực tiếp đâm xuyên Chu Trung bả vai trái. Hiện tại ngươi còn có thể nắm được vũ khí sao? Phong Tinh Tông thanh âm lại một lần bốn phía quanh quẩn. Tiểu tử, đánh như vậy đi xuống không phải biện pháp, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp phá cục. Ba chân băng thiềm có chút nóng nảy, dù sao thực lực chênh lệch cách xa. Chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Chu Trung hai mắt trợn lên giận dữ nhìn địa nhìn về phía trước, cẩn thận cảm giác trường thương từ nơi đó đâm tới. Tính toán, ta cũng chơi mệt, giải lần chiến đấu này a, thần thương quán nhật. Phong Tinh Tông không chần chờ nữa, trực tiếp sử xuất sát chiêu xông lại, lần này Chu Trung đã hoàn toàn cảm giác được trường thương vị trí thẳng tắp chính mình trái tim, Chu Trung đem hết toàn lực phía bên trái bằng rời điểm. Trường thương trực tiếp nổ xuyên Chu Trung phải phổi, lỗ mũi và trong miệng máu tươi chảy ròng. Nhưng là Chu Trung lại thu hồi khai thiên phủ, trong tay bám vào thủy chi ảo nghĩa vững vàng bắt lấy trường thương, đối với Phong Tinh Tông tranh cười nói, cửu tinh liên châu. Phong Tinh Tông sắc mặt đại biến, liền thấy Chu Trung trước ngực 5 cái hạt châu cùng phát, trực tiếp xông về phía mình. Thiên Vương bảo giáp. Một thân khải giáp đột nhiên xuất hiện bảo vệ mình, nhưng là cái kia 5 viên cửu tinh liên châu có thể phát ra đại la kim tiên điên phong uy lực, trực tiếp đánh xuyên Phong Tinh Tông ở ngực. Hai người cùng nhau nằm trên mặt đất, không núp đích, mà cái kia 5 viên cửu tinh liên châu trở lại Chu Trung trên thân, ảm đạm xuống. Tình cảnh này để người khác quá sợ hãi, người nào cũng không nghĩ tới lại là như thế một cái kết cục. Trong lúc nhất thời liền Lang Nguyệt Ngân đều ngẩn ở đây bầu trời, nhìn lấy phía dưới cái kia thảm liệt tình hình chiến đấu. Chương 2581, thần tộc buông xuống. Chu Trung chậm rãi đứng lên, lại từ trong không gian giới chỉ xuất ra khai thiên phủ, trước mắt còn có một tia khí thế Phong Tinh Tông. Không thể không nói Phong Tinh Tông thực lực cực mạnh, theo lý mà nói bị cửu tinh liên châu đánh chung cao thủ đều sẽ bị thông qua tiên căn, mà hắn cũng chỉ là trọng thương. Đang muốn cầm dịu bổ về phía Phong Tinh Tông lúc, trên bầu trời truyền đến một cô áp lực thật lớn, như là trưởng khống ngôi sao, tiên lực hạo hãn vô biên. Chu Trung ám đạo không tốt, thiên không chi thành bên trong lại có một tên tiên đế, việc này tại sao không có nghe nói bửa Lâm Thiên nói qua. Lớn mật nhân tộc, dám tại thiên không chi thành đả thương người. Cái kia cố áp lực trực tiếp đem Chu Trung chấn áp, Chu Trung rốt cuộc duy trì không được, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Tại chỗ người khác đều run lẩy bẩy thần phục với uy thế. Mà Khương Ngọc Nhi nhìn đến Chu Trung liều mạng như vậy, muốn gặp được hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, lập tức lao ra. Chu Trung, ngươi không sao chứ? Khương Ngọc Nhi không sợ trời không sợ đất địa mới vừa đi tới Chu Trung trước mặt, muốn đỡ dậy Chu Trung. Hừ, thật sự là không biết tự lượng sức mình cô gái nhỏ, ngươi nếu là không đi ra, cũng liền không liên quan đến ngươi, hết lần này tới lần khác chạy ra đến. Trên bầu trời đứng đấy toàn thân áo đen uy vũ trung nhân nhân, sắc mặt lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, toàn thân tản ra một cô âm hàn sát ý. Mà đại viêm tiên đế khí thế tương đương với nóng rực hỏa cầu. Bịch. Khương Ngọc Nhi trực tiếp bị cái này tiên đế uy áp mạnh mẽ chấn thương tâm mạch, miệng phun máu tươi nằm trên mặt đất. Ngọc Nhi. Khương mãi mãi không thể không rơi lệ kêu khóc đạo, vốn cho là Chu Trung cùng Khương Ngọc Nhi có thể rời đi nơi này, tìm kiếm bản cổ đại thần vẫn lạc chi địa, không nghĩ tới bọn họ vậy mà muốn đến cứu bọn họ. Lần này cơ hồ toàn vẫn lạc tại nơi này. Mà tránh trong đám người hồ gia tỷ đệ run lẩy bẩy, bọn họ hiện tại không sợ phát ra âm thanh, tại tiên đế trước mặt, bọn họ như là con gà con đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ, hiện tại đi lên hỗ trợ cũng chỉ có thể tặng không rơi chính mình. Nhân tộc Chu Trung, ngươi bản sự không nhỏ a, vậy mà muốn tại thiên không chi thành giết chết Phong Tinh Tông, nếu để cho tay ngươi, ta có thể không có cách nào hướng lao ra hỏa kia bằng dao. Tiên đế nhìn lấy Chu Trung nói ra, muốn là lại để cho ngươi tiếp tục phát triển, cuối cùng sẽ trở thành chúng ta tiên tộc hòa lớn. Trực tiếp giải ngươi. Tiên đế giơ tay lên, nhẹ nhàng làm một cái nắm thủ thế, Chu Trung giống như bị người cầm lên, toàn bộ thân thể bị ngoại lực đè ép, trên thân 3 cái máu vết thương dịch phun ra ngoài. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Thần linh hộ thể. Chu Trung trên thân đột nhiên xuất hiện một cái hộ thể thần linh đem Chu Trung bảo vệ dưới tới. Tình cảnh này để Khương mãi mãi trên mặt vui vẻ, bởi vì một chiêu này nàng gặp qua. Chỉ có hóa thánh tu vi thần tộc mới có thể thi triển. Liền thấy nơi xa đến một đám thần tộc, người cầm đầu là hóa thánh cảnh giới, thần tộc tu vi phân chia so sánh đặc thù, kim tiên cảnh giới được xưng là hóa đạo, đại la kim tiên cảnh giới được xưng là hóa rõ ràng, mà tiên đế cảnh giới được xưng là hóa thánh. Ngươi là thần tộc vị nào hóa thánh? Trung niên áo đen tiên đế biến sắc, vừa mới nhẹ nhàng một chiêu thì phá chính mình pháp thuật. Thiên ngục tiên đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Người khác gọi ta Linh Hoa Hóa Thánh. Chỉ thấy được một cái mỹ lệ đoan trang nữ thần tộc trưởng lấy hắn thần tộc đi tới. Thiên ngục tiên đế híp mắt nhìn trước mắt Linh Hoa Hóa Thánh, trong miệng uy hiếp nói, các ngươi thần tộc cũng dám trộn lẫn cùng chúng ta tiên tộc thiên cung sự tình, có phải hay không có chút quá phận. Linh Hoa Hóa Thánh che miệng cười không ngừng, trong mắt lanh ý hiển lộ vạn phần, ai u, các ngươi thiên cung sự tình, nói vừa vặn nghe, vấn đề là các ngươi thiên cung vậy mà phái người truy sát cổ thần tộc. Liền không có cân nhắc chúng ta thần tộc ý kiến sao? Lời này vừa nói ra, Thiên Ngục Tiên Đế nhìn về phía Phong Tinh Tông, tâm lý thầm hô, tiểu tử này thật sự là thành sự không có bại sự có dư, nếu như quang minh chính đại sử quyết cổ thần tộc, như thế rất tốt, thần tộc trực tiếp tìm tới cửa. Nằm trên mặt đất hơi hơi có một tia khí tức Phong Tinh Tông cũng là thầm hận không thôi, chính mình dưới sự khinh thường bị nhân tộc đánh lén, trước đó rộng phát thông báo, lại để cho thần tộc tìm tới cửa. Tâm lý không khỏi hối hận, lần này không chỉ có không có đem sự tình làm tốt, còn kém chút đem chính mình thua tiền. Cổ thần tộc cùng các ngươi thần tộc giống như không có có quan hệ gì à, tại sao muốn như thế che chở cổ thần tộc đâu? Thiên Ngục Tiên Đế cũng không thể không châm ngòi thần tộc cùng cổ thần tộc quan hệ. Thiên Ngục Tiên Đế, lời này ngươi thì không đúng, tuy nhiên chúng ta thần tộc cùng cổ thần tộc mất đi hơn ngàn năm liên hệ, nhưng dù sao cùng một tộc, trước đó chúng ta không biết cổ thần tộc tin tức, hiện tại biết, như vậy thì đừng nghĩ lại sát hại cổ thần tộc. Linh Hoa Hóa Thánh vừa nói vừa thi triển pháp thuật, không nghĩ tới toàn bộ quảng trường đột nhiên biến đến thảm cỏ xanh đệm, sau đó vậy mà dài ra rất bao nhiêu xinh đẹp bông hoa. Một cỗ mùi hương ngây ngất trong nháy mắt đầy tràn toàn trường, có chút cảnh giới không cao người, trực tiếp đánh mất tâm trí. Hoa Thánh, ngươi có phải hay không có chút quá phận? Thiên Ngục Tiên Đế lập tức triệu hồi ra vô số xiềng xích, phóng tới trong sân rộng, muốn đem Chu Trung, Khương Ngọc Nhi cùng Khương Mãi Mãi những tù phạm này khống chế lại. Nhưng là Linh Hoa Hóa Thánh đã đem quảng trường này biến thành hoa hải dương, những cái kia xiềng xích tiến vào quảng trường lập tức bị các loại dây leo cùng đông hoa khống chế lại. Đi, đem bọn hắn đều mang về. Linh Hoa Hóa Thánh chỉ vung nói. Hắn hóa thành cao tay lập tức tiến vào quảng trường, đi vào tất cả cổ thần tộc bên người thân, đem bọn hắn cứu lên tới. Cũng có mấy cái thần tộc hóa thành cao tay vịn lên Chu Trung, lúc này thời điểm Chu Trung đem khai thiên phủ thu nhập không gian giới chỉ, Chu Trung vội vàng nói, còn có Hồ Gia tỷ đệ, nhất định phải đem bọn hắn cũng mang đi. Hồ Gia tỷ đệ nghe đến Chu Trung lời nói, sắc mặt vui vẻ, lập tức vọt tới quảng trường hoa trên biển. Thần tộc hóa thành cao tay cũng không chậm trễ, đem hai người này cùng nhau mang đi. Mà Thiên Ngục Tiên Đế nhìn đến Chu Trung cũng bị hóa thành cao tay cứu trở về đi, lập tức tức giận quát nói, Linh Hoa Hoa Thánh, ngươi đây là ý gì? Cũng dám đem chúng ta Thiên Cung tội phạm truy nã mang đi, là muốn cùng ta Thiên Cung là địch sao? Linh Hoa Hoa Thánh mắt lạnh nhìn Thiên Ngục Tiên Đế, khỏe miệng hơi nhếch lên, nhẹ giọng thì thầm nói ra, ai nha, sao có thể nói như vậy đâu, ta cũng chỉ là dựa theo phía trên phân phó mà thôi, mang đi cái này nhân tộc Chu Trung. Muốn mang đi hắn, nằm mơ. Thiên Ngục Tiên Đế giận không thể xá, nếu như người tại chính mình trên khu vực bị người mang đi, đây chính là đánh chính mình mặt. Lập tức làm ra bản thân đòn sát thủ. Bầu trời lồng giam. Chỉ thấy toàn bộ thiên không chi thành chấn động, một cỗ lớn lao huy năng theo chỉnh tòa thành thị phát ra, trong lúc mơ hồ có loại không thể địch nổi lực lượng, đồng thời ruôi ra vô số xiềng xích, chung quanh đây không gian cũng bị tiên đế đóng băng lấy. Linh Hoa Hóa Thánh nhìn đến đây, trận mắt nhìn, không khỏi cũng làm ra bản thân tuyệt chiêu. Vạn hoa nở rộ. Chỉ thấy được trên quảng trường trận pháp đột nhiên có tác dụng, lại bị Linh Hoa Hóa Thánh dùng đến thi triển pháp thuật. Toàn bộ thiên cung chi thành bắt đầu đổi xanh, sau đó chậm rãi dài ra bông hoa. Mà những cái kia xiềng xích cũng biến thành như thế chẳng cảnh, trong nháy mắt nguyên bản tiêu sát chi ý dày đặc thiên không chi thành thành hoa hải dương, kinh khủng hơn là có chút thiên cung cao thủ trên thân cũng dài ra có thể một số nụ hoa. Thấy cảnh này, Thiên Ngục Tiên Đế giận tím mặt, muốn phản kích, lại phát hiện mình trên tay dài ra một cái chồi non, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian xua tan rơi trên thân cái kia cô quỷ dị khí thế. Mà những cái kia hóa thanh cao tay đã đem tất cả cổ thần tộc cùng Chu Trung đưa đến trận doanh mình bên trong, Linh Hoa Hóa Thánh nở nụ cười xinh đẹp, khoát khoát tay nói ra, đa tạ Thiên Ngục Tiên Đế, ta đi trước. Ha ha! Linh Hoa Hóa Thánh, chúng ta Thiên Cung tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Ngục Tiên Đế phun ra một ngụm máu, máu rơi xuống tại trên quảng trường, dài ra toàn thành xinh đẹp nhất bông hoa, chỉ là quá có gan đỏ như máu yêu diễm. Chương 2582, Thiên Cung truy sát mà đến. Linh Hoa Hóa Thánh mang theo Chu Trung cùng cổ thần tộc nhân vội vã trở lại về thần tộc cứ điểm, trên đường cũng thời gian làm một số trị liệu, nhưng là sợ hãi Thiên Cung truy giết tới, thì ngựa không dừng vó đuổi 5 ngày đường. Đi qua một phen trị liệu, người khác đều không có nhận đến quá nhiều thương tổn, Hồ Gia tỷ đệ chỉ là ở một bên quan sát, vẫn chưa thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Mà cổ thần tộc Khương Mãi Mãi dù sao lớn tuổi, lại bị thương nặng, đây mới là mọi người làm lo lắng. Hóa Thánh đại người, Mãi Mãi ta thế nào? Khương Ngọc Nhi tâm lý vô cùng bất an nói ra. Tại trị liệu một phen về sau, Linh Hoa Hóa Thánh mới đứng người lên nói ra, không có gì đáng ngại, Khương lão dù sao cũng là hóa rõ ràng đỉnh phong cảnh giới, thân thể tuy nhiên bị thương nặng, nhưng lại không có thương tổn cùng căn bản, cho nên không cần lo lắng. Mọi người nghe về sau thả lỏng trong lòng, Khương Mãi Mãi thế nhưng là cổ thần tộc hạch tâm, nàng lão nhân ra không có việc gì, cổ thần tộc thì có quật khởi hy vọng, hiện tại một lần nữa cùng thần tộc tụ hợp, cổ thần tộc nhất định có thể khôi phục lại. Chúng ta cuối cùng theo vượt qua một kiếp, đây chính là chúng ta cổ thần tộc kiếp số. Khương Mãi Mãi thở không ra hơi nói, trong mắt toát ra bi thương thần sắc, nhớ tới thế giới dưới lòng đất cổ thần tộc tộc nhân thê thảm đau đớn kinh lịch. Chu Trung có chút buồn bực, thì mở miệng hỏi, đã Khương lão ngài đã biết kiếp số tiến đến, vì cái gì không cho tộc nhân bốn phía chạy trốn đâu? Vấn đề này để rất nhiều người không hiểu, dù sao Khương mãi mãi am hiểu dự đoán cùng xem bói, như là đã biết theo kết quả vì cái gì không sớm dự phòng đây. Khương mãi mãi đã biết Chu Trung muốn hỏi lời này, nhấp nô hồi đáp, nếu như chúng ta phân tán bốn phía, chúng ta cổ thần tộc sớm đã bị giết sạch, một cái hỏa chủng cũng không lưu lại, ám nguyệt trong tinh vực thiên cung phân điện nắm trong tay tất cả yếu đạo, chỉ cần có thần tộc xuất hiện, thì sẽ được lưu lại vận hỏi cùng khảo nghiệm, cho nên không có chạy đi cổ thần tộc, tốt nhất là đợi tại cái kia thế giới dưới lòng đất. Khương mãi mãi ho khan hai tiếng, có chút lực bất tòng tâm trả lời. Khương Ngọc Nhi đau lòng chính mình mãi mãi, thì vội vàng đỡ mãi mãi nói ra, việc này cũng đừng hỏi, mãi mãi hiện tại thân thể không tốt, cần nghỉ ngơi, có chuyện gì sau này hay nói đi. Đúng lúc này, ngoài cửa có một người xông tới bẩm báo nói, hóa thánh đại người, thiên cung cao thủ đổi tới. Mọi người nghe vậy giật mình, hoảng sợ nói. Linh Hoa hóa thánh nhìn hắn người liếc một chút, phân phó nói, các ngươi chờ ở tại đây. Ta đi bên ngoài nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Chu Trung cảm thấy mình cũng khôi phục không sai biệt lắm, theo Linh Hoa Hóa Thánh cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem rốt cục thiên cung đến cùng là người phương nào đuổi theo. Linh Hoa Hóa Thánh mang theo thần tộc Hóa Thanh cao tay cùng Chu Trung đi vào ngoài cửa, thì nhìn đem thiên cung đến hai người, một vòng bên trong không biết, trên thân khí thế lại là tiên đế tu vi, mà một người khác, Chu Trung trông thấy hắn giữa lưng bên trong lên cơn giận dữ. Tinh quân, lại là ngươi. Chu Trung xuất ra hải thần tam xoa kích, muốn bay đi lên giải tinh quân. Rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy ngươi, Chu Trung, còn có cái kia bà chân băng thiểm. Tinh quân trên mặt trào phúng mà nhìn xem Chu Trung, không nghĩ tới các ngươi còn là kim tiên cảnh giới, mà ta đã thành đại la kim tiên sơ kỳ. Tinh quân đại nhân, cái này cũng là Chu Trung đi. Bên cạnh tiên đế nhìn một chút Linh Hoa Hóa Thánh, lại nhìn xem vừa mới mở miệng Chu Trung, theo miệng hỏi. Không sai, người kia chính là Chu Trung, thanh mục tiên đế. Rõ ràng tiên đế tu vì cao như thế, vì cái gì gọi cái này nho nhỏ đại la kim tiên vì đại nhân đâu, mọi người nghi hoặc không hiểu. Chu Trung không thể không đem cửu tiêu bên trong phát sinh sự tình cho mọi người giảng một lần. Ngươi giảng không đủ tất cả, ta đến bổ sung một cái đi, mấy ngàn năm trước, tiên tộc còn tại cửu tiêu thời điểm, ta chính là tiên tộc hạch tâm thành viên, cái kia thời điểm đã có kim tiên cảnh giới, chỉ bất quá về sau bị vây ở địa cầu, thực lực một mực không cách nào tăng lên, nhưng là của ta vị tại thiên cung vẫn còn rất cao, đặc biệt là ta làm ra lớn như thế cống hiến. Chu Trung ngươi nói có đúng hay không a? Tinh quân khiêu khích nhìn lấy Chu Trung nói ra, nếu như không là Chu Trung, hắn mãi mãi cũng ra không cửu tiêu. Chu Trung tức giận nhìn lấy hành quân, tâm lý hận nghiến răng, muốn lập tức xông đi lên xé nát hắn, nhưng tinh quân đứng bên cạnh một cái thanh mục tiên đế, trước đó Chu Trung thế nhưng là lĩnh giáo qua tiên đế thực lực, hoàn toàn không phải mình đủ khả năng chống cự. Linh Hoa Hoa Thánh, chỉ cần ngươi đem Chu Trung giao ra, chúng ta thiên cung liền sẽ không truy giết các ngươi. Thanh mục tiên đế nhìn lấy Linh Hoa Hóa Thánh lạnh nhạt nói, trong lời nói mang theo một tia uy hiếp. Linh Hoa Hóa Thánh lại lắc đầu, trên mặt như cũ tại mỉm cười, người khác sợ hãi ngươi thiên cung, nhưng là chúng ta không sợ, đã chúng ta thần tộc thủ lĩnh đã hạ lệnh để cho ta mang về Chu Trung, như vậy ta nhất định phải đem hắn mang về. Thần tộc, khác cho thể diện mà không cần, thanh mục tiên đế, lập tức đuổi bắt Chu Trung, chỉ có hắn trên thân khai thiên phủ mới có thể chém ra bản cổ đại thần phong ấn. Tinh quân có chút chẳng thèm ngó tới. Thanh mục tiên đế có thể chuyên môn chạy tới đối phó Linh Hoa Hóa Thánh, chỉ cần đem Linh Hoa Hóa Thánh đánh bại, bọn họ liền có thể thuận lý thành chương bắt lấy Chu Trung. Tất cả mọi người chậm rãi lui về sau, chỉ thấy Thanh mục tiên đế cùng Linh Hoa Hóa Thánh hai người đối mặt mà đứng. Linh Hoa Hóa Thánh cảm giác được áp lực có chút lớn, cái này Thanh mục tiên đế thực lực chỉ sợ có chút cao chính mình nhất đẳng, đành phải tiên hạ thủ vi cường. Vạn hoa nở rộ, thân tộc trụ sở bốn phía lập tức biến đến thảo lục, sau đó mở ra các loại bông hoa. Những đóa hoa này phóng xuất ra mê vụ lại có mê hoặc hiệu quả, Chu Trung ban đầu cho là mình toàn thịnh thời kỳ có thể ngăn cản, bây giờ nghĩ lại cảm giác rất không có khả năng, bởi vì loại này mê vụ có mê mê người tâm trí tác dụng, sẽ khiến cho tự thân tiên lực biến đến lộn xộn không chịu nổi, không cách nào hoàn chỉnh phóng xuất ra pháp thuật. Tinh quân lập tức xa cách nơi này, mà Chu Trung cùng thần tộc hóa thanh cao tay loáng thoáng chịu ảnh hưởng. Thanh mục tiên đế nhìn lấy bốn phía biến hóa cũng không lo lắng, mà những cái kia mê hoặc người hương khí cùng mê vụ cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Linh Hoa Hoa Thánh, ngươi thân là thần tông đệ tử quả nhiên thực lực phi phàm, nhưng là đáng tiếc gặp gỡ ta, thiên cung đệ tử báo cáo nói ngươi theo cứ điểm xuất phát, chúng ta thiên cung liền biết muốn chuyện xấu, nhưng là vẫn không có bắt kịp, bất quá ngược lại để ta ở chỗ này ngăn chặn các ngươi. Nhìn lấy thanh mục tiên đế thản nhiên tự nhiên, Linh Hoa Hoa Thánh tâm lý trầm xuống, cái này thanh mục tiên đế chỉ sợ khó đối phó. Thanh thúy thanh âm quát tháo nói, tiên hoa vừa rơi xuống, chỉ thấy thanh mục tiên đế toàn thân bò đầy xanh biếc hoa văn, mà ở ngực dài ra lục sắc đằng mạn, trên cổ bị các loại cành quân lấy, thậm chí hai cái thai đóa bên trong đều dài ra hai đóa tiểu hoa, trang diện biến đến 10 phần quỷ dị. Chu Trung thấy cảnh này, cũng không có bật cười, mà chính là kinh ngạc tại tiên đế thủ đoạn, chính mình có thể phải thật tốt phỏng đoán, tiên đế ở giữa đọ sức, thế nhưng là không thấy nhiều. Thanh Mục tiên đế lạnh nhạt nhìn lấy Linh Hoa Hoa Thánh, mỉm cười nói, ta nói qua, Linh Hoa Hoa Thánh, ta cảnh giới cao hơn ngươi, ngươi hảo nghĩa thuộc về một hệ, mà ta cũng vậy, cho nên nói, ngươi đối lên ta, không có thắng được cơ hội. Thần Mục hàng thế. Tại Chu Trung cùng người khác kinh ngạc ánh mắt bên trong, Thanh Mục tiên đế vậy mà biến thành không gì sánh được to lớn một cái cây, đứng lặng ở vùng tinh vực này bên trong, tuy nhiên phía trên mọc đầy các loại bông hoa, nhưng là đối với cây này mà nói, chỉ là tô điểm mà thôi. Linh Hoa Hoa Thánh thấy cảnh này, cảm thán Thiên Cung tin tức thật sự là linh thông, chính mình tòng thần tộc xuất phát, vẫn là bị Thiên Cung phát giác được, phái ra cùng thuộc tính tiên đế đến ngăn trở chính mình, nếu như lại cho chút thời gian, sợ rằng sẽ càng hỏng bét, lập tức đối với người sau lưng nói ra, các ngươi đi nhanh lên, ta tận lực ngăn chặn Thanh Mục tiên đế. Chu Trung cùng hắn thần tộc hóa thanh cao tay sau khi nghe được, tranh thủ thời gian bắt chuyện Khương Nãi Nãi, Khương Ngọc Nhi, Hồ Gia tỷ đệ cùng khác cao thủ mau chóng rời đi nơi này. Bọn họ chân trước đuổi đi, cái này nhìn thấy mảnh này thần tộc trụ sở liền biến thành hoa hải dương. Tất cả mọi người vừa mới đến bên ngoài không vực liền gặp được tinh quân dẫn theo một đoàn Thiên Cung cao thủ sớm đã chờ đã lâu. Tinh quân bay về phía trước, đối với Chu Trung giễu cợt nói, hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn tại lưu tại nơi này, đặc biệt là ngươi, Chu Trung. Nhìn đến Thiên Cung cao thủ hợp bốn phía, Chu Trung nhỏ giọng nói với người khác, Thiên Cung mục tiêu là ta đến dẫn dắt rời đi bọn họ, các ngươi đi nhanh lên. Chu Trung, cho ngươi tinh đồ, phía trên tiêu ký chúng ta tụ hợp địa điểm, tận lực hất ra những ngày này cùng cao thủ. Khương Ngọc Nhi thừa dịp Chu Trung còn chưa rời đi, lập tức đem một trương tinh đồ cho Chu Trung. Chu Trung cất kỹ về sau, lập tức khống chế hải thần tam xoa kích hướng một cái phương hướng phá vây mà đi, bên thai chuyển đến tinh quân nộ hống. Cho ta bắt lấy Chu Trung. Không muốn buông tha hắn. Chương 2583, đột phá trùng vây. Chu Trung vừa mới một mình rời đi thần tộc điểm liên lạc, liền phát hiện nơi xa xuất hiện không ít Thiên Cung cao thủ ngay tại hướng nơi này bay tới. Thầm kêu không tốt, Thiên Cung đã phái đại bộ đội chạy tới, muốn mau chóng rời đi nơi thị phi này, không thể bị đại bộ đội vây quanh. Nhân tộc Chu Trung ngươi chạy không, còn không thúc thủ chịu trói. Sau lưng truyền đến tinh quân phách lối gọi tiếng, Chu Trung không chết, hắn trong lòng bất an, dù sao năm đó chính là mình xui khiến Chu Trung sử dụng khai thiên phủ công kích cửu tiêu phong ấn, cái này Chu Trung ôm hận tại tâm, nếu để cho hắn trưởng thành, chính mình chỉ sợ khó thoát một kiếp. Chu Trung nghe lấy đằng sau phách lối thanh âm, không giảm chút nào chậm chính mình tốc độ, hướng vòng vây khe hở bay đi, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chỉ cần chạy ra vòng vây, về sau có là cơ hội báo thù. Tinh quân vừa mới cái kia gầm lên giận dữ để hắn Thiên Cung đuổi bắt nhân viên chấn động trong lòng, trước đó truy nã nhân tộc lệnh treo giải thưởng tại Thiên Cung bên trong truyền mọi người đều biết, vốn cho là đến phối hợp bao vây thần tộc, không có nghĩ đến cái này nhân tộc Chu Trung vậy mà đơn độc hành động, để thần tộc khác cao thủ rời đi. Bắt lấy cái kia Chu Trung, liền có thể xoay người. Mọi người cẩn thận một chút, cái này Chu Trung thực lực mạnh phi thường. Chỉ là một cái kim tiên điên phong, sợ cái gì sợ. Xung quanh bên trong đơn độc hành động tin tức lập tức truyền khắp Thiên Cung đuổi bắt đội, mỗi cái tiên nhân đều muốn tóm lấy Chu Trung, thu hoạch được bị tiên đế thu làm đệ tử khen thưởng, dẫn đến Chu Trung dẫn dắt đại bộ phận Thiên Cung chú ý lực. Mà thần tộc cao thủ nhìn đến tình huống này, tranh thủ thời gian dẫn người rời đi nơi này, thiếu hắn Thiên Cung cao thủ vây kín, bọn họ phá vây biến đến đơn giản một số. Nhưng là không thiếu rất nhiều ngày cung đại La Kim tiên hậu kỳ cùng đỉnh phong cao thủ như cũ tại ngăn cản thần tộc, dù sao cổ thần tộc nhân ở chỗ này. Chu Trung nhìn đến bốn phương tám hướng Thiên Cung cao thủ tại cái này bên ngoài không vực bên trong hướng mình bốn phía, không có ích khe hở có thể cho chính mình rời đi. Hừ, muốn vây khốn ta, có chút nhớ nhung quá nhiều. Hải thần cửu thức, phiên sơn đảo hải. Chỉ thấy hải thần tam xoa kích vung ra một mảnh sóng lớn, mà Chu Trung giấu ở sóng lớn bên trong, hướng về vòng vây yếu kém phân đoạn giết đi qua. Cái này Chu Trung thật sự là tự đại, chúng ta nhiều người như vậy đuổi giết hắn một cái, hắn còn nghĩ đến phản kháng. Thật sự là không biết lượng sức. Ta nhìn hắn là xem thường chúng ta hai cái đại La Kim tiên sơ kỳ, hướng chúng ta cái phương hướng này phá vây. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Hai cái đại La Kim tiên cười lạnh nhìn lấy Chu Trung bay tới, đồng thời còn có cái kia Thao Thiên Cự Lãng. Bá tuyệt một chém. Thiên kiếm chém. Bên trong cái kia sóng lớn bị bổ ra, mà Chu Trung lại mượn nhờ sóng lớn đi vào phía sau bọn họ, lập tức sử dụng cửu tinh liên châu từ phía sau đánh lén. A. Hai âm thanh sau khi hét thảm, Bảo Châu đâm thủng ngực mà qua, chỉ thấy hai cái đại La Kim tiên cái chán xuất hiện tiên căn bất ổn tình huống, Bảo Châu đem hai cái này tiên nhân tiên căn hấp thu hết, để mà bổ sung cửu tinh liên châu năng lượng. Chu Trung giết hết hai người này về sau, nhìn đến người hắn đã chậm rãi tiếp cận, chuẩn bị chạy trốn rời đi. Lớn mật Chu Trung, vậy mà sử dụng như thế ác độc pháp bảo. Đống nhiên chỗ bóng tối xuất hiện một người, cầm lấy thiên kiếm trực tiếp thẳng hướng xung quanh bên trong vị trí. Nguyên lai hắn từ một nơi bí mật gần đó quan sát được cửu tinh liên châu xuất hiện vị trí. Nhưng là Chu Trung lại không chút nào bối rối, sử dụng thủy chi ảo nghĩa hắn có thể ở trong nước di chuyển nhanh chóng né tránh một kiếm kia, đồng thời y nguyên dùng ra bảo châu công kích. Cái kia thiên cung người vô cùng có kinh nghiệm, một kiện hộ thân linh khí bảo vệ được chính mình, hắn quá coi thường cửu tinh liên châu uy lực. Giang giác, phong ngự tính linh khí liền bị cửu tinh liên châu đánh xuyên, sau đó trực tiếp đánh thấu cái kia thiên cung tiên nhân ở ngực, trên trán tiên căn cũng bị hấp thụ rơi. Hắn thiên cung cao thủ thấy cảnh này, trong lòng giật mình, người này làm sao lại lợi hại như thế, tầm thường đại la kim tiên sơ kỳ, vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Không muốn đơn độc hành động, cái này Chu Trung tại thiên không chi thành liên tiếp chém giết đại la kim tiên trung kỳ cao thủ, thậm chí phong tinh tông cũng bị hắn đánh thành trọng thương. Tinh quân đứng ở đằng xa, bên người đều là cao thủ bảo hộ lấy hắn, nhìn đến Chu Trung thực lực, trong tay mồ hôi lạnh không ngừng, cái này Chu Trung trưởng thành thật sự là quá nhanh, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, lại có thể như thế cường hãn. Còn lại đại la kim tiên hoảng sợ, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế lợi hại, không khỏi bắt đầu cẩn thận. Mà Chu Trung hận hận nhìn chằm chằm tinh quân, ban đầu vốn còn muốn giả heo ăn thịt hổ nhẹ nhõm giải quyết hết mấy cái đại la kim tiên kỳ tiên nhân, không nghĩ tới lại bị hắn vạch trần, lúc này thoát ra rời đi nơi này. Tinh quân chỉ huy nói, cái này Chu Trung một cây chẳng chống vững nhà, khẳng định sẽ một đường lên chạy trốn, kéo lấy hắn là được. Tất cả thiên cung cao thủ đồng thời xuất động, đối Chu Trung bắt đầu bao vây chặn đánh. Dạng này Chu Trung tâm lý vô cùng nổi nóng, nhưng lại không dám sử dụng thủy chi ảo nghĩa, hơi nước, lặng lẽ che giấu mình thân thể, bất đắc dĩ Chu Trung đành phải lại một lần nữa sử dụng hải thần cửu thức, phiên sơn đảo hải. Thiên cung cao thủ nhìn đến cái này sóng lớn, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tránh mũi nhọn, các loại pháp bảo đều xuất hiện, đem sóng lớn tiêu diệt hết, để Chu Trung có chút vô kế khả thi. Tuy nhiên chiêu này hải thần cửu thức, phiên sơn đảo hải uy lực to lớn, thủy chi ảo nghĩa, biến hóa phối hợp chiêu này, có thể đem dễ như trở bàn tay đánh lén đắc thủ. Nhưng trước mắt thiên cung cao thủ quá nhiều để chiêu này uy lực còn không có hoàn toàn phát huy ra, liền bị mọi người phá giải. Nhìn đến tình cảnh này, Chu Trung không chút do dự lại một lần nữa phá vây, tuyệt không ham chiến. Nhưng là lần này phá vây lại không có lần trước thuận lợi, tất cả mọi người là kết bè kết đội giữ vững một cái phương hướng. Chu Trung đem khai thiên phủ móc ra, hai tay nắm ở khai thiên phủ, sắc mặt lạnh lùng. Khai thiên phủ, chỉ cần đem cái này khai thiên phủ nắm bắt tới tay, chúng ta liền có thể mở ra phong ấn, tiến vào cửu tiêu đem nhân tộc toàn bộ giết sạch. Tinh quân nhìn đến khai thiên phủ trong mắt sáng lên, lập tức hưng phấn hét lớn, chúng ta cùng nhau tiến lên, đem cái này Chu Trung cầm xuống, chúng ta cũng là thiên cung công thần. Đến thời điểm ta sẽ cùng tiên đế thỉnh cầu càng nhiều ngợi khen. Tinh quân lời nói này cảm động đến đây vây quét thiên cung cao thủ, bọn họ một mực không có cơ hội tiến vào thiên cung chủ điện, mà lần này cũng là một cái cơ hội tốt. Tinh mang quang tiễn, thiên tuyệt thất đao. Tất cả thiên cung cao thủ tuyệt chiêu đều xuất hiện, trực tiếp đánh về phía Chu Trung. Chỉ thấy Chu Trung thần sắc chấn định, tỉ mỉ quan sát trên trận cục thế, đa số đều là đại la kim tiên sơ kỳ cùng trung kỳ cao thủ, cái này khiến hắn không sợ hãi chút nào những cao thủ này. Đối với đến đây công kích mọi người, vung lên trong tay khai thiên phủ. Mà ba chân băng thiềm đi ra trực tiếp sử dụng ngũ hành chi linh trận pháp khóa lại mảnh không gian này. Ngũ hành chi linh, đóng băng. Trong nháy mắt tại cái này trận pháp bên trong xuất hiện một cỗ băng lãnh khí lạnh đến tận xương, làm đến tự thân tiên lực vận chuyển không thông, mà những cái kia bay tới pháp bảo, lại bị chậm rãi đông lại. Tiểu tử, tranh thủ thời gian ra sát chiêu, ta kiên trì không bao lâu. Thiên cung cao thủ cũng không nghĩ tới ba chân băng thiềm nhảy ra. Kết quả tất cả mọi người tiến vào trận pháp, tinh quân sắc mặt đột biến, không khỏi thét to, ba chân băng thiểm. Khai thiên chém. Một chiêu mang theo hủy diệt chi tức quang mang xuất hiện tại thiên cung cao thủ trước mặt, cỗ lực lượng này giống như khai thiên tích địa giống như xẹt qua cái này một mảnh bên ngoài không vực, phóng hướng thiên cung cao thủ. A, tại ngũ hành này chi linh bên trong, người khác thiên cung cao thủ lại bị Chu Trung một chiêu đánh chết. Mà Chu Trung trên thân cửu tinh liên châu bay đến hấp thu bị những ngày kia cung cao thủ tiên can. Đồng thời cũng tại thu hoạch những cái kia còn sống sót cao thủ tánh mạng. Tinh quân sắc mặt tái nhợt, hắn trước đó liền biết khai thiên phủ như thế nào lợi hại, nhưng không nghĩ tới vậy mà lợi hại đến tận đây, này một đám thiên cung cao thủ vậy mà toàn quân bị diệt, hét lớn, không có khả năng, ngươi làm sao có thể. Chu Trung nhìn đến chính mình hao phí toàn lực một chiêu sát thiên cung tuyệt đại đa số cao thủ, thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng nhìn lấy tinh quân, lần trước ngươi lừa gạt bổ ra bản cổ đại thần phong ấn thủ, cần phải báo. lần này ngươi có thể trốn không thoát. Tinh quân lúc này mới giật mình nhìn đến thiên cung bên này chỉ còn lại có hắn một người có chiến đấu lực, không khỏi hoảng, cầm ra bản thân pháp bảo nói ra, ngươi đừng muốn coi là liền có thể giết ta, thực lực của ta cũng không so ngươi yếu. Bay trở về cửu tinh liên châu vậy mà hút đầy 6 cái bảo châu năng lượng, có thể phát huy ra lục tinh thực lực, nói cách khác có thể phát huy ra tiên đế đồng dạng lực công kích. Ngươi không có cơ hội, tại ngũ hành này chi linh bên trong, ngươi căn bản không có hy vọng thắng được ta. Chu Trung Âm trầm địa cười, trong lòng không gì sánh được thống khoái. Ai nói? Chỉ thấy ngũ hành chi linh lại bị người theo ngoại giới đánh vỡ, người tới lại là Thanh Mục Tiên Đế. Chu Trung cùng ba chân băng thiềm sắc mặt đại biến, lập tức quay người chạy trốn. Hừ, muốn chạy? Thanh Mục Tiên Đế trên thân còn lưu lại một số trồi, nhưng là thực lực cũng không phải Chu Trung có thể đối đầu. Thanh Mục Chi Long. Chu Trung đã cảm giác được nguy hiểm, lập tức đem vừa mới hấp thu tốt cửu tinh liên châu thả ra ngoài. Cửu tinh liên châu. Song phương trên không trung đối đầu một cái về sau, Chu Trung lập tức thừa cơ thoát đi nơi đây, trong lòng có chút hoảng sợ, Thanh Mục Tiên Đế làm sao lại đến mức như thế nhanh chóng. Chương 2584, Thiên Thần Thành. Thanh Mục Tiên Đế, vì cái gì không truy? Tinh quân tức hổn hển mà quát, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà vượt qua Tiên Đế nhất kích. Thanh Mục Tiên Đế cũng bị trước mắt kết quả tiếp theo nhảy, nguyên lai tưởng rằng để tinh quân theo Chu Trung, làm linh hoa hóa thánh thoát khỏi chính mình về sau, chính mình tìm tới tinh quân vị trí. Một đánh chết Chu Trung, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà kháng trụ, hơn nữa còn thừa cơ chạy. Bởi vì vừa mới một kích kia sau đó, Thanh Mục Tiên Đế trên thân vậy mà dài ra bông hoa. Ta hiện tại có chút không tiện truy, ngươi tranh thủ thời gian hạ lệnh, để các nơi thiên cung phân điện bao vây chặn đánh Chu Trung. Thanh Mục Tiên Đế hiện tại đành phải ngồi xuống khôi phục chính mình thân thể. Tinh quân cũng không có cách nào, đành phải thông báo hắn thiên cung phân điện, đối Chu Trung tiến hành đuổi bắt. Mà Chu Trung lúc này đột nhiên hét lên. Trong miệng càng không ngừng đập lấy thuốc, sợ hãi sau lưng Thanh Mục Tiên Đế đổi tới. Vừa mới một màn kia kém chút hù chết hắn, chỉ sợ là sớm có dự mưu. Thanh Mục Tiên Đế nhìn đến Chu Trung cùng thần tộc tách ra, tâm lý thì lên thoát khỏi Linh Hoa Hóa Thánh tâm tư. Mà Linh Hoa Hóa Thánh cũng không nguyện ý cùng Thanh Mục Tiên Đế dây dưa, kéo càng lâu, thần tộc tổn thất lại càng lớn. Nghĩ tới đây, Chu Trung tranh thủ thời gian xuất ra Khương Ngọc Nhi cho mình tinh đồ, nguyên lai là một cái dẫn hương đánh dấu. Chỉ dẫn chính mình như thế nào tiến về thần tộc tinh vực. Tinh đồ phía trên còn giữ Linh Hoa Hóa Thánh tin tức, đề nghị Chu Trung lại một lần nữa dịch dung trở thành thành dương. Tuy nhiên thiên cung rất nhiều phần điện cũng tại bắt thành dương, nhưng thiên cung chủ điện không coi thành dương là chuyện, biến trở về thành dương không đến mức bị thiên cung cao thủ theo đuổi không bỏ. Chu Trung tỉ mỉ vừa nghĩ, như thế một ý kiến hay, vừa theo tinh đồ bay về phía trước không bao lâu, đã nhìn thấy lại một đội thiên cung cao thủ theo trước mắt bay qua. Tùy tiện tìm một cái tinh vực trong núi sâu che giấu, sau đó đem chính mình hình dạng biến thành thành dương, trong tay cầm sông băng tiên kiếm, sau đó tiếp tục bay về phía trước đi. Đi qua hơn 10 ngày phi hành, Chu Trung trên đường tránh thoát rất nhiều kiểm tra, chậm rãi tiến vào thần tộc tinh vực khu vực bên trong. Làm Chu Trung tiến vào một cái sở thuộc thần tộc bên trong tinh vực nghỉ chân một chút lúc, liền gặp được ở nơi đó chờ thần tộc một đoàn người, Khương Mãi Mãi thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy Chu Trung theo bên ngoài không vực tiến vào cái tinh vực này. Mà lúc này Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ lập tức la lớn, bên này, chúng ta ở chỗ này. Chu Trung bay qua, buồn bực hỏi, các ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Khương Ngọc Nhi che miệng cười nói, đương nhiên là mãi mãi tính toán lấy A, thế nào? Lợi hại đi. Chu Trung nghe vậy giật mình, nhìn về phía đứng tại Hoa Linh Hóa Thánh Thân một bên Khương mãi mãi, tâm lý tán thưởng không thôi, chính mình chỉ là lâm thời nảy lòng tham, muốn đi tới nơi này nghỉ ngơi, mà Khương mãi mãi vậy mà mang người đã tại chỗ này chờ đợi. Chắc không được thần tộc dám đối địch với thiên cung, Quang Khương mãi mãi chiêu này xuất thần nhập hóa thuật bói toán, cũng đủ để cho thần tộc coi trọng, nhà có một già như có một bà bối, rất dán vào Khương mãi mãi thân phận. Ngay sau đó Chu Trung lại nghĩ tới như thế nào cái này Khương mãi mãi bước vào tiên đế cảnh giới, cái kiếp như thế nào khủng bố. Tốt, đã ngươi đã đi tới, chúng ta tranh thủ thời gian tiến về thần tinh vực đi. Linh Hoa Hóa Thánh nhìn đến Chu Trung bình yên vô sự, tâm lý đối Chu Trung đánh giá càng cao hơn. Đúng vậy à. Thiên cung cao thủ sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, chúng ta mau chóng rời đi đi. Khương mãi mãi hiền lành mà nhìn xem Chu Trung cùng Khương Ngọc Nhi, mặt mỉm cười nói. Linh Hoa Hóa Thánh liền mang theo Chu Trung một đoàn người đuổi về thần tộc thế lực thần tinh vực. Một đường lên Chu Trung cũng hướng người khác cẩn thận nghe ngóng thần tinh vực là chuyện gì xảy ra, cùng hắn một vài vấn đề. Cái này thần tinh vực xem như thần tộc lớn nhất đại tinh vực, bên trong nắm giữ mấy vị Hóa Thánh. Khương mãi mãi mở miệng giải thích. Hóa Thánh. Chu Trung tuy nhiên nghe đến Thanh Mục Tiên Đế hô Linh Hoa Hóa Thánh, nhưng lại không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hóa Thánh đối ứng tiên tộc tiên đế cảnh giới, hóa rõ ràng đối ứng đại la kim tiên cảnh giới, hóa đạo đối ứng kim tiên cảnh giới, cách gọi không hoàn toàn giống nhau, nhưng cảnh giới không sai biệt lắm. Linh Hoa Hóa Thánh ở một bên giải thích nói, cổ thần tộc cùng chúng ta thần tộc tách ra mấy ngàn năm, cho nên bọn họ cảnh giới phân chia dùng là tiên tộc phân chia. Mọi người cũng lẫn nhau trò chuyện lên mỗi người trên đường tao ngộ. Đúng lúc này, một tên thần tộc thị vệ bẩm báo nói, chúng ta đã tiến vào thần tinh vực. Linh Hoa Hóa Thánh một đoàn người nhìn đến một cái phi thường to lớn tinh vực, mà tại cái tinh vực này bên trong có một cái mỹ lệ mà hoa lệ thiên thần thành, Chu Trung Tâm Lý cùng Đại Viêm Tiên Đế Thành so sánh một chút, phát hiện thiên thần thành vậy mà so Đại Viêm Tiên Đế Thành lớn mấy lần, Tâm Lý thầm than một câu, quả nhiên thần tộc lãnh địa quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người sau khi hạ xuống, Linh Hoa Hóa Thánh mang theo mọi người hướng đứng tại phía trước nhất lão nhân hành lễ, đi theo phía sau đủ loại thần tộc cao thủ. Chu Trung Bằng cảm giác không sai biệt lắm vị lão nhân trước mắt này hẳn là Hóa Thánh trung kỳ, không, hẳn là Hóa Thánh hậu kỳ. Tham gia rõ ràng một Hóa Thánh. Mọi người đứng dậy hành lễ nói, miễn lễ, một đường lên vất vả, Chu Trung, Khương lão, Khương Ngọc Nhi cùng Linh Hoa Hóa Thánh theo ta mà đến, người khác nghỉ ngơi trước đi. Rõ ràng một Hóa Thánh hiền lành nói, xem ra dọc theo con đường này phát sinh thời điểm, đã sớm truyền đến rõ ràng một Hóa Thánh trong lỗ tai. Người khác lui ra về sau, rõ ràng một Hóa Thánh mang theo mấy người đi hướng thần tộc bên trong đại điện. Lúc này, Chu Trung nghĩ đến thần tộc thực lực có thể cùng tiên tộc sánh vai cùng nhau, khẳng định như vậy biết bản cổ đại thần vẫn lạc chi địa tin tức, lập tức mở miệng hỏi, không biết rõ ràng một Hóa Thánh ngài biết bản cổ lớn tiếng vẫn lạc chi địa sao? Rõ ràng một Hóa Thánh cười cười nói, không rõ ràng lắm, dù sao chúng ta thần tộc không phải cổ thần tộc, không cách nào bằng vào cổ thần tộc đặc thù năng lực cảm thấy được bản cổ đại thần vẫn lạc chi địa. Chu Trung nghĩ đến lại mở miệng hỏi chút gì lúc, rõ ràng một Hóa Thánh nhấc tay ngăn lại Chu Trung tiếp tục hỏi, chúng ta thần tộc cũng không có những cái kia đặc thù năng lực, cho nên luôn luôn tìm tới một số giống thật mà là giả địa phương, chúng ta mình cũng không cách nào phán đoán. Chu Trung nghe xong đại hỉ, bởi vì chỉ cần biết rằng địa phương, liền có thể phái cổ thần tộc tiến một bước tìm hiểu, như thế một cái phi thường tốt tin tức, đang muốn hỏi lại lúc, lại bị rõ ràng một Hóa Thánh đưa tay ngăn lại. Không biết Hóa Thánh ý là... Khương mãi mãi cũng có chút buồn bực hỏi, dù sao nàng hiện tại đối Chu Trung càng là mắt khác đối đãi. Rõ ràng một Hóa Thánh nhìn lấy đứng đắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu bộ dáng, cười nói, không nói trước bản cổ đại thần vẫn lạc chi địa, hiện tại chủ yếu nhất là thực lực ngươi, mà lại ngươi Chu Trung thân phận thiên cung lại một mực tại bắt ngươi. Chu Trung trong lòng cũng là giật mình, hiện tại cái này thân phận thật sự là quá hấp dẫn thiên cung chú ý lực, nương tựa theo cái này khắp nơi thiên cung phân điểm rơi, Chu Trung có chút nửa bước khó đi. Mặc dù nói đợi tại thần tinh vực không có vấn đề gì, nhưng Thủy Trung đều phải đi ra ngoài. Ta đề nghị ngươi trực tiếp sử dụng Thành Dương thân phận, sau đó cùng chúng ta thần tộc có chút quan hệ, nương tựa theo thần tộc dựa vào cùng Đại Viêm Tiên Đế uy thế, thiên cung là không biết bắt ngươi. Rõ ràng một Hóa Thánh đề nghị. Chu Trung có chút không rõ, vội vàng hỏi nói, vì cái gì đây? Rất đơn giản, thiên cung cũng vô cùng sợ hãi Đại Viêm Tiên Đế cùng thần tộc Hóa Thánh có quá mật thiết lui tới, dù sao hội mang đến một số khó có thể giải quyết sự tình. Linh Hoa Hóa Thánh ở một bên cười nói, dù sao thiên cung đã có chút không được gỡ chuộng, vẫn là đề phòng điểm thần tộc tốt. Ta đã là Thành Dương hình dạng, hiện tại ta cùng Khương Ngọc Nhi trực tiếp đi tìm vẫn lạc chi địa. Ta đề nghị ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tu hành, ngươi thực lực bây giờ hoàn toàn không đáng chú ý, tuy nhiên giết không ít đại la kim tiên trung kỳ cao thủ, nhưng nếu như người khác lại phòng bị, thực lực ngươi thì thật không phát huy ra được. Rõ ràng một Hóa Thánh khẳng định nói ra. Chương 2585, Luyện Thần Hạp Cốc. Chu Trung nhớ lại cái này một hệ liệt chiến đấu, tâm lý rất rõ ràng chính mình căn bản không thể cuối cùng, chi trước thiên không chi thành thương tổn cũng còn chưa khỏi hẳn, tại thiên cung đuổi bắt chính mình thời điểm, may mắn ba chân băng thiểm sử dụng ngũ hành chi linh trận pháp, đánh những ngày kia cung cao thủ một trở tay không kịp, mới cuối cùng đánh giết không ít người trốn tới. Lần sau gặp lại thiên cung cao thủ, chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy, lấy thiên cung năng lực tình báo, rất nhiều tất cả thiên cung phân điện đều hội biết mình trên người có hai cái trận pháp có thể sử dụng. Một cái cũng là thiên nguyên trận pháp, một cái cũng là ngũ hành chi linh. Về sau lại đụng đến chính mình, liền sẽ có đề phòng. Linh Hoa Hóa Thánh, ngươi đến chỉ điểm Chu Trung cùng Khương Ngọc Nhi tu luyện, để bọn hắn mau chóng trưởng thành. Rõ ràng một Hóa Thánh ra lệnh. Buổi sáng ngày mai, Linh Hoa Hóa Thánh sẽ chỉ bảo các ngươi tu luyện, các ngươi đi xuống trước đi, ba người chúng ta còn có chuyện trao đổi. Khương mãi mãi ôn hòa nói, cùng tay từ ái vướt ve Khương Ngọc Nhi tóc, đối với Chu Trung cười cười. Chu Trung cùng Khương Ngọc Nhi đối với mấy vị hành lễ nói tạ sau hướng đại điện chi đi ra ngoài. Đột nhiên, Chu Trung nghĩ đến trước đó Khương mãi mãi nói qua câu nói kia, chỉ có Khương Ngọc Nhi theo Chu Trung mới có thể trốn qua cái này đại kiếp, nói một cách khác Chu Trung mới là cổ thần tộc vượt qua đại kiếp quan trọng, hiện tại cổ thần tộc bên trong lớn nhất danh vọng Khương mãi mãi nặng về thần tộc, như vậy những cái kia lang thang bên ngoài cổ thần tộc nhất định sẽ trở lại thần tộc, từ đó tăng cường thần tộc thực lực. Nếu như thiên cung chạy tới hỏi cổ thần tộc sự tình, như vậy thần tộc thì dám ngay ở tất cả mọi người mặt nói, cổ thần tộc cùng thần tộc là một gia đình. Muốn là hỏi Chu Trung sự tình, thần tộc thì từ chối rơi, hỏi gì cũng không biết, dù sao tại nguyên chức thần tộc trụ sở chỗ đó, mọi người tách ra trốn. Ở chỗ này Chu Trung không thể không nói rõ một hóa thánh làm việc thật sự là cay độc, mà Khương mãi mãi càng làm mưu đồ sâu xa, hai người này liên hợp lại, thần tộc thực lực chỉ sợ lại muốn tăng một mảng lớn. Đi ra ngoài điện liền thấy Hồ gia tỷ đệ chờ lấy hai người, Chu Trung vội vàng đi nói với trước, các ngươi tỷ đệ hai cái không nghỉ ngơi một hồi sao. Nói bừa, Lâm Thiên hưng phấn nói với Chu Trung, dọc theo con đường này nhờ có Chu huynh tương trợ, không phải vậy chúng ta tỷ đệ hai người thế nhưng là chẳng lẽ vừa chết. Mà nói bừa, Lâm Tuyết bỏ xuống trong lòng gánh vác, vẫn luôn hãi hùng khiếp vía địa trải qua, đặc biệt là tại Thiên Không Chi Thành, muốn không phải Chu Trung gần được cứu đi lên, đem hai người bọn họ kêu lên đến, cùng một chỗ bị thần tộc hóa thanh cao tay mang đi, bọn họ tỷ đệ là trốn không thoát Thiên Không Chi Thành. Bây giờ đang ở thần tộc lãnh địa, bọn họ có thể thanh thản ổn định sinh hoạt, không sợ bị Thiên Cung cao thủ tập kích. Nghĩ tới đây, nói bừa Lâm Tuyết vẻ mặt tươi cười nói, chúng ta tỷ đệ hai người cuối cùng có thể tìm tới một khối chỗ nương thân, rốt cuộc không cần lo lắng Thiên Cung đổi bắt. Chu Trung nhìn lấy bọn họ tỷ đệ hai người, tâm lý treo lấy tâm cũng để xuống, nếu như bọn họ tỷ đệ hai người bị bắt, như vậy thì hội tuân gia Đại Viêm Tiên Đế thành thành dương cũng là Chu Trung chỗ dịch dung, như vậy chính mình liền sẽ hại Đại Viêm Tiên Đế thành cùng Viêm gia, trong lòng cũng vô cùng băn khoăn. Các ngươi tỷ đệ hai người hiện ở chỗ này thật tốt khôi phục nguyên khí một phen, chuyện báo cửu về sau rồi nói sau. Ngay sau đó mọi người mỗi người trở lại an bài tốt gian phòng nghỉ ngơi, Chu Trung cùng ba chân băng thiểm đi qua cái này một hệ liệt đấu pháp, cũng là thể xác tinh thần đều mệt, rất sớm đã nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, tại cách Thiên Thần Thành cách đó không xa, Linh Hoa Hóa Thánh ngay tại dẫn Chu Trung cùng Khương Ngọc Nhi hướng nơi xa đi. Khương Ngọc Nhi, ngươi thực lực bây giờ đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nhưng là thực chiến có chút không đủ, cần phải nhiều hơn tăng cường một chút năng lực thực chiến mới được. Khương Ngọc Nhi nghe đến Hóa Thánh đối với mình đánh giá, tâm lý vô cùng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mà Chu Trung nghe đến Khương Ngọc Nhi lại là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, trong lòng cũng là giật mình, sau đó nghĩ rõ ràng vì cái gì Hồ gia tỷ đệ hai người lại bị nàng lặng yên không một tiếng động bắt đi, lại sau này duy nhất một lần động thủ cũng là xông lên quảng trường muốn cứu mình, nhưng lại bị Thiên Ngục Tiên Đế một chiêu chấn ngã trên mặt đất. Nhìn đến Chu Trung ánh mắt, Khương Ngọc Nhi có chút thẹn quá hóa giận, sắc mặt không tốt mà nhìn xem Chu Trung nói ra, nhìn cái gì đấy? Muốn đánh nhau phải không a? Ha ha, cũng có Đại La Kim Tiên hậu kỳ chết trong tay ta, ngươi đánh với ta chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Chu Trung ngậm không biết từ nơi nào nắm một cái diệp tử, đã tính trước nói ra. Khương Ngọc Nhi vừa nhìn thấy mình bị Chu Trung không nhìn, trong lòng không khỏi tức giận, đừng cho là ta tha thứ ngươi, ngươi bây giờ vẫn là một cái Kim Tiên điên phong mà thôi, đánh lên ta cũng không sợ ngươi. Hoa Linh Hóa Thánh thấy cảnh này, cười lắc đầu, Chu Trung, ngươi không muốn bởi vì chính mình giết qua Đại La Kim Tiên thì xem thường bọn họ, nếu như ngươi không thể sử dụng khai thiên phủ, mình còn có nhiều ít phần thắng. Lời nói này để Chu Trung rơi vào trầm tư, hiện tại Thiên Cung cao thủ đều tại truy nã chính mình, nếu như xuất ra khai thiên phủ, vậy liền dẫn tới càng hơn cao thủ, đến sau cùng chính mình chỉ có thể bị Thiên Cung đuổi theo chạy loạn. Lập tức đầu chính tự mình tâm tính, vứt xuống miệng phía trên diệp tử, chính bản thân nói với Linh Hoa Hóa Thánh, đa tạ Hóa Thánh đại người chỉ điểm. Ai, ngươi làm sao không cảm tạ một chút ta đây, muốn không phải ta, ngươi còn sẽ không nhận thức đến chính mình không đủ. Khương Ngọc Nhi nhìn đến Chu Trung chỉ muốn Linh Hoa Hóa Thánh nói lời cảm tạ, ngược lại quên chính mình, tâm lý có chút không cam lòng nói. Cũng cảm ơn gừng tiểu mỹ nữ. Chu Trung bất đắc dĩ hành lễ nói. Cái này còn tạm được. Khương Ngọc Nhi dương dương đắc ý bộ dáng, để Chu Trung cũng là im lặng. Linh Hoa Hóa Thánh ở một bên nhìn lấy hai người kia ở giữa trường đại học đối thoại, không thể không xuất khẩu ngắt lời nói, được rồi, được rồi. Việc này thì dừng ở đây à, chúng ta hướng đến, các ngươi biết hạp cốc này là chuyện gì xảy ra sao? Chu Trung cùng Khương Ngọc Nhi nghe vậy sững sờ, nhìn lấy cái này trước mắt đứng một đám thần tộc vây quanh một cái hạp cốc cửa vào, càng không ngừng tại nói cái gì đó, hai người lắc đầu biểu thị không biết là chuyện gì xảy ra. Linh Hoa Hóa Thánh vừa đi vừa nói chuyện, phía trước chính là chúng ta Thiên Thần Thành có tên luyện thần hạp cốc này đi càng xa, áp lực liền sẽ càng lớn, nhưng cũng sẽ đối tu luyện chỗ tốt càng nhiều. Hán thần tộc nhìn đến Linh Hoa Hóa Thánh đi tới, lập tức hành lễ nói, bái kiến Linh Hoa Hóa Thánh đại nhân. Cái kia tiểu mỹ nữ cũng là cổ thần tộc muội tử. Lớn lên thật xinh đẹp. Đúng vậy à, cảm giác cùng chúng ta thần tộc mỹ nữ không sai biệt lắm, nhưng lại cảm giác có chút không giống. bên cạnh vị nam tử kia hẳn là gần nhất truyền xôn xao Chu Trung đi. Cảm giác thực lực không được tốt lắm a. Những thứ này thần tộc ở một bên hối hả địa nhỏ giọng trò chuyện với nhau, những lời này một từ không bỏ sót bị Chu Trung cùng Khương Ngọc Nhi nghe vào. Khương Ngọc Nhi đối với Chu Trung nháy mắt ra hiệu, giống như đang nói, xem đi, ta đánh giá cao hơn người nhà. Chu Trung nghiêng đầu sang chỗ khác, giả bộ như không thèm để ý, dù sao vật này đối Chu Trung tới nói không có chút ý nghĩa nào. Khương Ngọc Nhi, ngươi đi vào trước, nhìn ngươi có thể đi tới trình độ nào. Linh Hoa Hóa Thánh mở miệng nói ra. Các ngươi mới cái này Khương Ngọc Nhi có thể đi vào bao nhiêu mét? Cái này không rõ ràng. Có lẽ đi một chút xa đi. Một bên thần tộc đàm luận để Khương Ngọc Nhi trong lòng sinh ra một tia ngạo khí. Ta muốn đi vào so với các ngươi đều xa. Nghĩ tới đây, Khương Ngọc Nhi chậm rãi đi vào. Ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy rất nhiều thần tộc tại tu luyện. Hạp cốc gáp lực cũng không phải là rất lớn. Nhưng là theo chiều sâu càng ngày càng sâu, thân thể sức ép lên càng lúc càng lớn, không thể không sử dụng tiên lực dùng làm đối kháng những thứ này áp lực. Theo Khương Ngọc Nhi càng chạy càng sâu, những cái kia vây xem thần tộc chậm rãi thu hồi cười đùa tí tửng, sau đó biến đến ngưng trọng lên, bọn họ nhìn nhau không nói gì. Làm Khương Ngọc Nhi vượt qua vị cuối cùng thần tộc cao thủ hơn 200 mét thời điểm, nàng đã cảm giác được nơi này chính là chính mình cực hạn, an vị phía dưới tính toán. Tình cảnh này gây nên hắn thần tộc cao thủ kinh hô. Không có nghĩ đến cái này Khương Ngọc Nhi vậy mà như thế lợi hại, chỉ sợ có đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới. Ta nhìn ngươi mắt mù, cái này Khương Ngọc Nhi đã vượt qua chúng ta thần tộc thiên tài xa như vậy, hẳn là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Lời vừa nói ra, mọi người hít một hơi lãnh khí, người nào cũng không nghĩ tới bị thần tộc cứu trở về cổ thần tộc vậy mà như thế cường hãn, không khỏi thu hồi khinh thị tâm. Chu Trung, ngươi cũng đi vào đi. Theo Linh Hoa Hóa Thánh ra lệnh một tiếng, Chu Trung cũng đi hạp cốc. Không thể nào, cái này Kim Tiên Điên Phong cũng muốn đi vào, hắn tu vi cùng chúng ta Hóa Đạo đỉnh phong một dạng. Đừng nói, đây là Hóa Thánh đại ý người nghĩ. Mới vừa vào đi, Chu Trung đã cảm thấy cỗ này áp lực hội khiến cho chính mình vận chuyển tiên lực, nhanh chân địa đi về phía trước, không thèm để ý chút nào những cái kia thần tộc đánh giá. Phía trước Chu Trung còn rất nhẹ nhàng, nhưng là chậm rãi Chu Trung cũng cảm giác được trên thân lên rất nhiều biến hóa, cái kia chính là mình thể nội huyết mạch cũng chậm chậm bị tỉnh lại lên. Là, bàn cổ huyết mạch. Chu Trung rất nhanh liền vượt qua thần tộc tên kia thiên tài, sau đó lại khó khăn vượt qua Khương Ngọc Nhi, ngay sau đó Chu Trung cảm giác được thể nội huyết mạch, tiên lực cùng thủy chi ảo nghĩa hoàn toàn kích phát, lại đi chỗ sâu đi 300m mới dừng lại. Mà ở bên ngoài thần tộc những cao thủ đều trợn mắt hốt mồm, không người nói chuyện. Linh Hoa Hóa Thánh càng là rất vui mừng nhìn lấy Chu Trung, quả nhiên như là rõ ràng một Hóa Thánh chỗ nói, cái này Chu Trung tiềm lực vô hạn. Chương 2586, xuất phát. Chu Trung không biết trải qua bao lâu thời gian, cũng cảm giác cái kia cô áp lực dần dần biến mất, mở to mắt liền thấy Khương Ngọc Nhi ở phía trước trên mặt hiển lộ lấy ý vị sâu xa ánh mắt theo dõi hắn, nhìn đến hắn đã mở mắt ra, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác. Sau đó hai người bọn họ cùng nhau ra hạp cốc, trở lại Linh Hoa Hóa Thánh bên người.